Chương 1444. Thuần phục chương 1444, thuần phục trên địa cầu, Yên Quả Châu, Thái Luân Trung Sĩ chính vui sướng địa thu thập hành lý của chính mình. Bên cạnh, chiến hữu của hắn, chính một mặt hâm mộ lưu luyến chia tay. Vừa, hắn nhận được một cái mệnh lệnh, Yên Quả Châu rốt cục cho phép hắn mang theo người nhà của chính mình, rời đi Yên Quả Châu, đi tới trang viên cung cấp chỗ ở gần nhất khoảng thời gian này, trên địa cầu thời gian cự trùng xâm lấn sự kiện ít đi rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có một lần báo động trước, thế nhưng cũng chỉ là thời gian gia tốc, cũng không có sản sinh mẹ tránh. Nhưng trên địa cầu rất nhiều nắm giữ nguy cơ ý thức người, nhưng không có một chút nào thả lỏng. Ở châu nội đã bắt đầu rồi lần thứ 4 di dân, trên internet đã từ từ bắt đầu thả ra tin tức. Di dân nhân khẩu đã vượt qua 2 vạn, từ phổ thông kỹ sư đến chắc việc chuyên gia, không thiếu gì cả. Mà Yên Quả Châu cũng đang bí mật địa làm cái gì, cả ngày vô cùng thần bí. Cái khác châu cũng ở cùng trang viên hiệp đảm một số công việc, chỉ là tiến độ cũng không bằng nhau. Mặc dù là như vậy, Thái Luân Trung Sĩ cũng vô cùng hưng phấn. Ở Yên Quả Châu trong bộ đội, hắn đã không cách nào thỏa mãn, hắn cần một cái càng vĩ đại chiến đấu mục tiêu. Mà hiện tại, hắn rốt cục có thể truy tìm chính mình giấc mơ tất cả. Hắn có thể trở thành một tên ưu tú nhất player, thậm chí trở thành một tên chân chính địa cầu thủ hộ giả chiến sĩ. Đương nhiên, muốn rời khỏi Yên Quả Châu, hắn liền không cách nào bảo lưu chính mình tại ngũ thân phận. Đối với này Thái Luân Trung Sĩ có chút tiếc hận, nhưng cũng không bị thương. Hắn biết chính mình vĩnh viễn là một người chiến sĩ, không thay đổi biến. Mà trừ hắn ra, còn có cái khác 10 tên Yên Quả Châu binh lính cùng rời đi. Những người này đều là kỷ nguyên tranh bá player. Trang viên khẩu hiệu, tựa hồ là một cái cũng không có thể thiếu. Trước lúc ly khai, Yên Quả Châu quân đội triệu tập bọn họ, mở ra một lần hội nghị. Sẽ trên nói bọn họ một khi là Yên Quả Châu quân nhân, trung thân là Yên Quả Châu quân nhân vân vân. Kỳ thực Thái Luân Trung Sĩ phi thường tán đồng, thế nhưng hắn yêu quý là Yên Quả Châu cái này châu, mà không phải hiện tại một số chính khách quyết sách. Không biết tại sao, hắn cảm thấy vị kia chủ trì hội nghị quan trên, tựa hồ cũng khá là qua loa, thần du vật ở ngoài cảm giác. Ở xe trên, hắn cùng chiến hữu của chính mình giao lưu một hồi, mỗi người đều không che giấu được sự kích động. Hắn ở những người này, ở trong game cũng rất có giao tình, lúc này vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ngầm cũng đều cảm thấy rất buồn bực, Yên Quả Châu đến cùng đang suy nghĩ gì? Như thế dễ dàng buông tay, có thể không giống như là gần nhất Yên Quả Châu thái độ. Bọn họ cũng không biết, vì thúc đẩy chuyện này, Sico nhưng là sử dụng sức của chín châu hai hổ. Nhưng bất luận làm sao, người nhà của bọn họ rốt cục có thể tiến vào cái kia tha thiết ước mơ địa phương. Di chuyển cũng không có nghi thức, thế nhưng biết điều mà náo động. Hầu như toàn thế giới đều biết chuyện này. Cũng trong lúc đó, trên địa cầu, bóng tối không gian ở ngoài, Trang Bất Viễn chính vung mẩy roi, quật thời gian cự trùng nhóm. Nếu như vào giờ phút này, có người xem đi ra bên ngoài phát sinh cái gì, nhất định sẽ giật mình khi đến ba đều rơi xuống. Bóng tối trong không gian, Trang Bất Viễn bay khỏi địa cầu phụ cận, sau đó một rút roi ra, lại như là nghe được cái gì tín hiệu bình thường, có 8 con thời gian cự trùng ấu trùng nối đuôi nhau mà tới. Đúng, giờ khắc này tự do tới lui tuần tra thời gian cự trùng đã đạt đến 8 con. Thế nhưng, này 8 con thời gian cự trùng đến Trang Bất Viễn trước mặt, lập tức phi thường thuận theo địa dựa theo to nhỏ vóc xếp thành hàng, một chữ sắp xếp ở Trang Bất Viễn trước mặt. Trong đó to lớn nhất cái kia, chính là đã từng ăn Trang Bất Viễn găng tay cái kia. Bởi vì tính cách của nó phi thường thuận theo, cho nên cầu trên người cho nó đặt tên gọi Tiểu Quai. Hết thể thời gian cự trùng bên trong, hắn là ngoan nhất cái kia, cũng là trước hết bị thuần phục cái kia, chỉ cần Trang Bất Viễn đánh một hồi roi, phát sinh tín hiệu, hắn lập tức ba ba chạy tới, bảo làm gì thì làm cái đó. Hơn nữa, những lúc khác cự trùng nếu như không nghe lời, nó còn có thể gào những khác thời gian cự trùng. Đáng tiếc chính là, Tiểu Quai danh tự này, trong trang viên lão hổ đã dùng, vì lẽ đó Trang Bất Viễn càng yêu thích gọi nó bị bị hạ. Lúc này, nó vô vào đội ngũ ngoài cùng bên trái. Hình thể hầu như so với những lúc khác cự trùng gộp lại còn lớn hơn. Nhất phần sau con kia thời gian cự trùng là vừa gia nhập trong đội ngũ, hoàn toàn không thích hướng loại này thuần phục thái độ, ở đội ngũ phần sau lọt lác. Nó đột nhiên xoay người, quay về con kia thời gian cự trùng, phát sinh gầm lên giận dữ, to lớn miệng, suýt chút nữa đem con kia thời gian cự trùng ăn đi, sợ đến con kia thời gian cự trùng xoay quanh, lập tức cứng ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Trang Bất Viễn nhìn đội ngũ, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó giơ roi thử, đùng một tiếng, đội ngũ lập tức xoay người, như là bên phải quay như thế. Bắt đầu vòng quanh Trang Bất Viễn vòng tròn tới lui tuần tra. Mà Trang Bất Viễn lại quất một cái roi, lập tức kỷ luật nghiêm minh, ngừng lại. Trang Bất Viễn thỏa mãn gật gật đầu, lại phát ra mấy cái mệnh lệnh, bọn nó đều thuận theo địa chấp hành đi. Làm chủ nhân Trang Bất Viễn cho bọn nó, xem như là thống khổ yêu hắn roi đánh lên đi, có thể để cho này chút thời gian cự trùng thống khổ, nhưng có thể trưởng thành. Đương nhiên, Trang Bất Viễn có khả năng cấp cho, cũng không chỉ là thống khổ còn có một chút ngon ngọt. Đó chính là thời gian máu. Phát hiện roi đối với bọn nó tác dụng sau khi, Trang Bất Viễn coi như là rõ ràng. Vì là thời gian nào cự trùng nhóm càng yêu thích tập kích trang chủ, bởi vì các trang viên chủ đều là có thời gian dài máu. Thời gian cự trùng là lấy thời gian là thực, mà thời gian huyết đối với bọn nó tới nói lại như là cao dinh dưỡng thực phẩm, so với đường phân cùng sô cô la còn không cách nào tự kiểm chế. Đáng tiếc chính là trước đây trang chủ đầu tiên rất khó tiến vào bóng tối không gian cùng bọn nó trực tiếp giao thiệp với, đồng thời cũng không cách nào ở cho bọn nó ngon ngọt thời điểm mang cho bọn nó thống khổ cùng khống chế. Đây là thuần phục bên trong không thể thiếu một bộ phận. Trang Bất Viễn suy nghĩ đến đòn sát thủ, thảo một vô giới trang viên, muốn đi tới địa cầu, còn có một đoạn xa không thể vượt khoảng cách, Trang Bất Viễn chỉ có thể mặt khác muốn biện pháp khác. Hắn suy nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là đem thời gian cự trùng chữa trị. Mà hiện tại, đặt tại Trang Bất Viễn trước mặt, là cái kia to lớn thời gian cự trùng mẫu trùng. Những này tiểu thời gian cự trùng, chỉ là ấu trùng, bất kỳ sinh vật đều là từ khi còn bé bắt đầu thuần dưỡng, đơn giản nhất. Nhưng này đã thành thục thời gian cự trùng mẫu trùng, sợ là cũng sẽ không thuận lợi. Dù sao thành thục cá thể, càng có bị thuần phục. Có điều, Trang Bất Viễn trả giá gian lao, lúc này đã có khen thưởng. Ở Trang Bất Viễn lần thứ hai nhường này chút thời gian cự trùng, ở trước mặt chính mình ngồi hàng hàng dưới thời điểm, một cái nhắc nhở xuất hiện. Chúc mừng Tàn Bạo Trang chủ, ngài thuần phục một loại mới bất trùng, thời gian cự trùng. Chúc mừng Tàn Bạo Trang chủ, ngài nắm giữ một loại mới mạnh mẽ thuần phục sinh vật, nên vật chủng sức chiến đấu mạnh phi thường, kiến nghị ngài thăng cấp tòa giá, khiến cho trở thành ngài chiến đấu mạnh mẽ trợ lực. Tòa giá. Danh tự này đã lâu chưa từng xuất hiện ở Trang Bất Viễn trước mắt. Chó kéo xe ngựa tái hiện giang hồ. Chương 1445. Thời gian hình bóng chiến xa chương 1445, thời gian hình bóng chiến xa trong trang viên, khu công nghiệp, Lao Anh Long trong phòng làm việc, một trận len ken vang rền. Lao Anh Long vung vẩy chính mình tiểu cây búa, ở trên bàn làm việc gõ gõ đánh. Đủ loại tú kim chế tạo mô hình, xếp ở trên bàn làm việc, có điều Lao Anh Long hiển nhiên đối với những này thiết kế đều không thế nào thỏa mãn, cau mày, một mặt khó chịu. Đại nhân, ta có ý nghĩ, ngài nhìn cái này thiết kế. Một tên cái kia xì ô lì ản ôm một bộ đầy đủ bản vẽ vào. Lao Anh Long ánh mắt sáng lên, nhận lấy cái kia bản thiết kế, có điều nhìn mấy lần, liền hừ một tiếng, đem bản thiết kế ném đến bên cạnh, đi đi đi. Loại này rác rưởi cũng tới phía ta. Ở trong góc, các loại bản thiết kế đã chất thành sắp cao 2 mét. Những này bản thiết kế, có cái kia sĩ ô lì ản đưa tới, cũng có trong trang viên cái khác kỹ sư đưa tới. Có điều những này bản thiết kế, đều không ngoại lệ, đều bị Lao Anh Long phủ định. Trang chủ tòa giá, nhưng là thời gian sử dụng cự trùng làm đà thú A. Đây chính là trước này chưa từng có. Lao Anh Long giấc mơ bên trong tòa giá, phải làm hoàn mỹ mà mạnh mẽ. Đầu tiên, thời gian cự trùng làm tòa giá đà thú, vậy này tòa giá nhất định phải có thể từ hai cái thế giới trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, đem có thể phá tan bóng tối không gian cái bọc kia trí làm nhỏ xuống, lắp đặt đang ngồi giá trên, bản thân liền là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà nó tất nhiên cũng phải có mạnh mẽ vũ lực, giúp Trang Bất Viễn giết chết tất cả kẻ địch, không bằng ở tòa này giá trên lắp đặt một chiếc diệt trang người. Không không không, diệt trang người uy lực cùng thời gian cự trùng so ra cũng thực sự là quá yếu, nhất định phải lắp đặt vũ khí cường đại hơn. Đồng thời, còn nhất định phải phi thường thư thích xa hoa, lúc này mới có thể xứng với Trang Bất Viễn thân phận, tỉ như trang sức một đôi trang viên chim dài linh loại hình. Có thể trên thế giới này, nơi nào có thập toàn thập mỹ đồ vật. Lao Anh Long nghĩ tới càng phức tạp, đầu bớt đau. Ai, chuyện này quả thật là dối trá a. Lao Anh Long muốn mắng người. Thời gian cự trùng mạnh mẽ như vậy sinh vật, làm sao có thể thuần phục mà, này không khoa học. Không một chút nào khoa học. Mà mạnh mẽ như vậy sinh vật, lại muốn dùng phương pháp gì, mới có thể cho chồng lên ăn kỳ, để cho trở thành tòa giá mà. Nhưng vào lúc này, Lao Anh Long nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, không tốt, không tốt. Trang chủ, trang chủ. Không tốt. Lao Anh Long xông ra ngoài, liền nhìn thấy trang viên hành cung phía trên, cái kia xé ra không gian kẽ nứt đang lóe lên. Một cái bóng đen to lớn, chính đang kẽ nứt phía trên liều mạng dãy rủa, muốn chui vào. Trang chủ, ngươi bị bì hà nó muốn chui vào rồi. Cái kia vết nứt, đường kính đại khái hơn 100 mét, đối với Trang Bất Viễn cùng nhân loại tới nói, đã vô cùng lớn lao. Thế nhưng đối với thời gian cự trùng tới nói, nhưng liền cái khe hở cũng không bằng. Cũng không biết bì hà làm sao phát hiện này khe hở, nó hướng về đôi này nó tới nói, so với lô kim còn nhỏ trong khe hở cổ xuyên, chui nửa ngày không thể chui vào, lui về phía sau một điểm. Giống như nóng rực lửa than con mắt, quay về bên trong lòng nhìn. Trang Bất Viễn cũng nghe được tôi tớ tiếng kinh hô, từ trong trang viên lao ra, cũng sợ hết hồn, bì hà, trở lại. Trở lại. Mau trở về. Này đại gia, nếu như chui vào trên địa cầu đến, sợ không phải muốn đem địa cầu hủy diệt. Nhìn thấy Trang Bất Viễn, bì hà quả thực lại như là một con người được chủ nhân tư vị chó lớn bình thường, liều mạng lay động đuôi, sau đó, nó lần thứ hai liều lĩnh hướng về trong khe hở trên bảo. Đáng tiếc nó thực sự là quá to lớn, khe hở kia liền nó một con mắt đều chen không tiến vào. Giữa bầu trời kia khe hở liều mạng lay động, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tan vỡ. Chui đã lâu, bì hà tựa hồ cũng phát hiện, như thế làm không quá thích hợp, nó lùi lại mấy bước, sau đó đảo ngược thân thể, trước tiên đem mình đuôi hướng về trong khe hở nhét vào. Trang Bất Viễn không biết là nên khen nó, hay nên khóc cười không được. Thời gian cự trùng thân thể, trừ con mắt cùng hàm răng ở ngoài, những nơi khác hầu như đều là hư vô khói đen, nó đuôi dễ dàng liền chui tiến vào trong vết nứt. Đồng bên khói đen tiến vào kẽ nứt sau khi, nhưng thần kỳ địa nhanh chóng thu nhỏ lại. Hai cái không gian phát tác là hoàn toàn khác nhau. Trang Bất Viễn đến thời gian cự trùng sinh tồn bóng tối không gian, cũng không có cách nào phi hành, hình thể cũng sẽ biến lớn hơn nhiều. Thời gian cự trùng tiến vào địa cầu không gian, tựa hồ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nó một phần thân thể tiến vào địa cầu vị trí không gian sau khi, lại như là bị máy hút bụi hút lại bình thường, vèo một tiếng, bị hút vào địa cầu không gian. Trên không trung co lại thành một điểm đen, sau đó thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Gào gào gào gào. Bì hà trên không trung liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không khống chế được thân thể của chính mình, bị trọng lực lôi kéo rơi xuống dưới. Trang Bất Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, bay lên trời. Hóa thân trúc thần sức mạnh to lớn hình thái, đưa tay ôm lấy cái kia rơi xuống điểm đen, quay một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, hắn ngồi xổm thân đem bì hà bung ra, bì hà mới vừa điện, liền một cái vươn mình, xông lên, đem đầu luồn vào Trang Bất Viễn trong lồng ngực, cọ tới cọ lui. Bên cạnh, trang viên những người làm, từng người chỗ núp nô đầu ra. Chờ chút, bọn họ nhìn thấy gì? Đây là bì hà. Là con kia đáng sợ thời gian cự trùng. Cái tên này. chẳng lẽ không là một con chó lớn sao? Bày ra ở trước mặt bọn họ là một con đầy đủ cao 2 mét màu đen chó lớn. Nói là chó lớn, còn có chút không quá xác thực. Nghiêm chỉnh mà nói, nó lại như là một đoàn màu đen, như là chó lớn như thế bóng tối. Nó bộ lông giống như thiêu đốt, bốc hơi bóng tối, một đôi ám con mắt màu đỏ, xem ra phi thường đáng sợ cùng tà ác. Thế nhưng đang nhìn đến Trang Bất Viễn sau khi, toàn thân nó bốc hơi thiêu đốt bóng tối bộ lông đều buông xuống, nếu không nhìn kỹ, quả thực như là một con màu đen lông dài chó. Trang chủ, lại tới nữa rồi. Một tên tôi tớ lại kêu lên sợ hãi. Trang Bất Viễn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giữa bầu trời lại là vài con màu đen cái bóng rớt xuống. Trang Bất Viễn cuống quýt xông lên tiếp được những người này. Sau đó vài con thời gian tự trùng, liền đem Trang Bất Viễn bao phủ lại. Đừng liếm, đừng liếm. Ai, câm miệng. Trang Viên những người làm đều hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ bất luận cái gì dạng sinh vật, Trang chủ đều có thể thuần phục. Hơn nữa, bất luận cái gì dạng sinh vật đều yêu thích liếm Trang chủ mặt cùng tay. A, Trang chủ đời trước thật sự không phải đường tăng sao? Trang Viên một góc, thuần hóa phòng trong phòng thí nghiệm, Giải Ca có chút ngây ngốc xem trong tay ống trích. Ở hắn trong ống trích có một đoàn màu đen, nửa là thể khí, nửa là chất lỏng vật thể đang lan lộn. Đây là thời gian cự trùng dòng máu, hoặc là nói một loại nào đó như là huyết dịch đồ vật. Làm một tên nhà khoa học có cơ hội tiếp xúc một loại hoàn toàn mới vật chủng thời điểm, đương nhiên muốn trước tiên nghiên cứu một phen. Có điều trước hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể như vậy nghiên cứu thời gian cự trùng, thực sự là quá kỳ quái. Trên địa cầu vị trí trong không gian này, chút thời gian cự trùng tựa hồ hoàn toàn không có uy hiếp, bọn nó không sẽ chủ động hấp thu thời gian, tựa hồ cũng không cái gì tính chất công kích. Tuy rằng hắn hút máu thời điểm Bì Hà có chút không tình nguyện, thế nhưng ở hắn động viên bên dưới cũng rất phối hợp. Cái tên này quả thực thật sự như là một con chó lớn. Ở Giải Ca phân tích đánh lấy ra huyết dịch thời điểm, Trang Bất Viễn cũng áp sát tới xem trò vui. Mà Trang Bất Viễn cùng Giải Ca xoay một cái mặt không thấy, bọn nó rồi cùng chó xá bên trong cái khác gầu tinh nhân chơi đùa lên. Tuy rằng hình thể chênh lệch rất lớn, bọn nó bên trong nhỏ nhất một con cũng có khoảng 1m50 thân cao, nhưng là chơi lên lại vẫn rất hài hòa. Trên địa cầu kiểu quần cư sinh vật, trời sinh thì có trung thành phục tùng gen, sẽ phân biệt địa vị của chính mình cùng đẳng cấp, phục tùng mạnh hơn chính mình sinh vật. Không nghĩ tới thời gian cự trùng dĩ nhiên cũng áp dụng cái này phát tắc. Giải Ca cảm khái không thôi. Trình độ nào đó tới nói, thời gian cự trùng cùng chó loại rất giống, là một loại rất hợp quần sinh vật. Có thể dĩ nhiên thật có thể cùng trên địa cầu sinh vật sống chung hòa bình, vẫn như cũng nhường hắn cảm giác rất kỳ lạ. Vũ trụ thực sự là quá kỳ diệu, sinh mệnh cũng là như thế. Trang chủ, ta đem ngựa xe tới rồi. Ngoài cửa, truyền đến đại biểu âm thanh. Trang Bất Viễn một tiếng hô lên, vài con thời gian cự trùng liền lập tức vọt tới trước mặt hắn, từng cái trừng mắt tinh con mắt màu đỏ nhìn hắn. Đến, thử một chút xem. Trang Bất Viễn nuốt Bì Hà đầu, mang theo nó đi tới xe ngựa trước. Nếu Trang Viên kiến nghị Trang Bất Viễn đem những sinh vật này xem là đà thú, Trang Bất Viễn đương nhiên phải thử một chút. Trang Bất Viễn đem ra dây thừng, muốn chụp vào Bì Hà trên đầu. Bì Hà ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, cũng không phản kháng, chỉ là cúi đầu, muốn liếm Trang Bất Viễn đầu. Trang chủ thuần phục những sinh vật này, đúng là quá có một bộ. Cao Giải lắc đầu liên tục, hình ảnh trước mắt nhường hắn cảm giác mình phảng phất lại nhìn thấy một con đại nưu. Đem những người này đều bộ được rồi, Trang Bất Viễn nhảy lên xe ngựa, đại biểu cũng ngồi lên xe trước, mới vừa dự định đánh xe, liền nhìn thấy sương mù màu đen từ những người này trên người nô ra, sau đó dọc theo dây cương hướng về xe ngựa của tới. A! Đại biểu sợ đến kêu thảm một tiếng, theo bản năng mà nhảy xuống xe ngựa. Trong phút chốc, như là ngọn lửa màu đen bao phủ tất cả, toàn bộ chiến xa đều bị ngọn lửa màu đen kia cuốn lên đến. Ở trong ngọn lửa, xe ngựa nhanh chóng mục nát, hóa thành bụi mù. Chỉ là ngọn lửa màu đen vẫn như cũ đem thời gian cự trùng cùng xe ngựa liên hệ cùng nhau, giống như vặn vẹo bóng tối. Trang chủ! Đại biểu kinh hô một tiếng. Hắn là chạy trốn, nhưng là Trang Bất Viễn còn ở trong xe ngựa đây. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ nghe được Trang Bất Viễn hài lòng tiếng kêu, "Bé ngoan, đi." Chó lớn nhóm tựa hồ nghe không hiểu. Trang Bất Viễn lấy ra roi, đột nhiên bằng một hồi, gào gào gào gào. 6 con chó lớn lập tức về phía trước sông ra ngoài. Thân thể của bọn họ tựa hồ xen vào bóng tối cùng thực thể, trong lúc đó, bất luận là đồ vật gì đều không thể ngăn cản bọn nó. Mà liền ngay cả bị bọn nó bao bao ở trong đó Trang Bất Viễn, tựa hồ cũng đều đã biến thành hư vô tồn tại. Rầm rầm rầm rầm vang. Bóng tối xuyên qua vô số kiến trúc, trôi đi qua, tất cả đều mục nát, khéo tàn, đổ nát, tiêu tan. Khắp nơi đều vang vọng Trang Bất Viễn hưng phấn tiếng cười, cùng với này chút thời gian cự trùng tiếng kêu gào. Mấy phút sau khi, Trang chủ nhanh đưa những này chết tiệt thời gian cự trùng đưa trở về. Nhanh, lập tức, lập tức. Lưu Kim cắt rít gào âm thanh, vang tận mây xanh. Trang Viên vừa thăng cấp, hết thảy đều trăm phế chờ hưng, hiện tại kiến thiết còn đến không kịp, ngươi lại vẫn phá hoại. Ngươi là ý định muốn tức chết ta Lưu Kim cắt đúng không? Ta lại chơi một lúc mà. Không được, ngươi xem một chút Trang Viên đều bị hủy thành hình dáng gì. Liên một hồi. Không được. Lưu Kim cắt suýt chút nữa phát điên. Đem thời gian cự trùng đuổi về bóng tối không gian, nhìn bọn nó từ chó lớn răng dấp, một lần nữa đã biến thành to lớn vô cùng thời gian cự trùng, Trang Bất Viễn thở dài. Ta chó kéo xe ngựa, đến cùng lúc nào mới có thể tái xuất giang hồ? Ai trên giang hồ, đã quá lâu đều không có ca truyền thuyết. Sau đó hắn xoay một cái mặt, nhìn về phía Trang Viên. Ê! Chẳng trách Lưu Kim cắt tức giận như vậy. Toàn bộ Trang Viên, như là bị người dùng lê nhiều lần như thế, trải rộng nhăn nhị khắp nơi đường nét, vô cùng thê thảm. Ta trước tiên trốn một chút, nếu như lão Lưu tìm ta, các ngươi liền nói chưa từng thấy ta. Trang Bất Viễn trước tiên né. Trang Viên nhắc nhở, tòa giá thăng cấp thất bại, xin mời trang chủ lần thứ hai thử nghiệm cái khác tổ hợp. Trang viên nhắc nhở, tòa giá phong ngựa gỗ xe bị phá hỏng, xin mời trang chủ chế tạo càng cứng rắn xe ngựa. Lão Anh Long nhìn khi đó cự trùng, nhìn lại một chút khắp nơi bừa bộn trang viên, trong lòng né qua cái gì? Hắn tựa hồ có thiết kế dòng suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt lại là mấy cái cuối tuần qua. Trong khoảng thời gian này, thời gian cự trùng lại tập kích mấy lần. Hoặc là nói, chó lớn nhóm lại lén lút chuẩn mất đi vào trang viên mấy lần. Mỗi lần cũng làm cho Lưu Kim các nổi trận lôi đình. Trang chủ, nếu như ngài muốn chơi, xin hãy cho nó xa cách chúng ta trang viên. Ta mỗi ngày đều đã rất bận, không đã đến giờ nơi sửa đồ vật. Hơn nữa, những người này ở trong trang viên, đối với trong trang viên phần lớn sinh vật tới nói, quá nguy hiểm. Lưu Kim các hoàn toàn không hiểu, Trang Bất Viễn đối với những này mạnh mẽ lại sinh vật nguy hiểm, vì sao như vậy nóng lòng. Tuy rằng thời gian cự trùng ở trong trang viên sẽ thu lại chính mình nhanh đuốt cùng hấp thu thời gian bản năng. Thế nhưng bọn nó chạy đi liền liều lĩnh, chơi hịt đại gia, lực phá hoại là kinh người. Nhưng là ở bóng tối trong không gian, những này đại gia hình thể quá to lớn, không một chút nào chơi vui. Trang Bất Viễn mỗi ngày ngóng trông, đại nưu a đại nưu, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đến địa cầu a? Đến thời điểm cách mặt đất cầu rất xa, ở bên ngoài làm phá hoại, Lưu Kim các tổng sẽ không nói cái gì đi. Vào giờ phút này, xa xôi trong tinh vực, đại nưu đang nhanh chóng nhảy lên. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái tinh hệ. Chuyện này, lẽ nào là ngân hà hệ? Nhìn cái kia quen thuộc hình vòng xoáy tinh vân, trang viên kỹ sư nhóm cẩn thận so sánh một hồi, sau đó tiếng hoan hô gọi lên, "Trang chủ, chúng ta lập tức liền muốn về đến nhà." Trải qua dài đến 2 tháng điên cuồng nhảy lên, xuyên qua rồi không biết bao xa khoảng cách, bọn họ rốt cục liền muốn đến địa cầu. Đại Nưu hưng phấn nọ một tiếng, cây mây bung dậy, tím chi trang viên lại là nhảy mấy cái, giấn thân vào tiến vào một chỗ toàn cánh tay phần cuối. Ở nơi đó, một mảnh lờ mờ chỗ, có một viên không đáng chú ý nho nhỏ hành tinh. Ở cái kia nho nhỏ hành tinh phụ cận, có một viên nho nhỏ hành tinh, gọi là địa cầu. Vậy thì là nhân loại quê hương. Mà cũng trong lúc đó, ở vũ trụ một cái khác bên trong góc, có một tòa khổng lồ kim loại tạo vật, cũng ở hướng về cùng một mục đích địa phi hành. Nhảy lên, xung năng, nhảy lên, xung năng. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 1446. Sai không phải ta, sai chính là thế giới. Chương 1446. Sai không phải ta, sai chính là thế giới Thái Dương hệ biên giới. Tím chi trang viên nhẹ nhàng trôi nổi ở hắc ám trong không gian. Lão Anh Long chính đang nó mấy cái xúc tu trên bận rộn, giống như to lớn trái cây kim loại viên cầu, bị cố định ở xúc tu cuối cùng. Mà to dài dây cáp theo xúc tu vẫn kéo tới xúc tu dưới đáy, cùng khống chế khí nối liền cùng một chỗ. Được, chuẩn bị mở điện. Lão một tiếng vang ầm ầm ra lệnh, mạnh mẽ điện lưu theo cáp điện lan truyền đến cái kia viên cầu thiết bị bên trên, sau đó từng đạo ánh sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lão Anh Long lần lượt từng cái kiểm tra cùng xác nhận một lần hết thảy máy móc, điều chỉnh phát ra công suất, lúc này mới thỏa mãn. Đại Nưu, thử một chút xem. Lão Anh Long vừa lớn tiếng nói. Đại Nưu đung đưa tím chi trang viên cây mây, hỗn loạn ánh sáng tụ tập ở cùng một vị trí, tăng cường năng lượng phát ra. Cái kia bắn trên không trung tia sáng, đột nhiên biến thô, biến sáng, từng đạo sóng gợn từ tụ tập chùm sáng trung gian khuyết tán ra đến. Mở ra, cây mây đung đưa, tụ tập ở chính giữa một điểm chùm sáng từ từ chia mở, một đạo kẽ nứt từ trung gian xé rách ra đến, lộ ra lại mới bóng tối không gian. Được, thành công. Lão Anh Long niết miệng cười to. Trải qua nghiên cứu của hắn cùng thí nghiệm, này mở ra bóng tối không gian trang bị, từ mười mấy thiết bị áp xúc đến 8 cái, mà phát ra ổn định tính cùng công suất cũng có tăng lên rất lớn. Đại Nưu tò mò vung vẩy cây mây, giữa bầu trời cái kia kẽ nứt cũng thuận theo gợn sóng. Đại Nưu nghiêng đầu nhìn, sau đó ánh mắt sáng lên, nó cây mây kéo một cái, kẽ nứt đống nhiên mở lớn, nhân gỗ tủ điều về phía sau vùng một cái. A a a, không. Lão Anh Long sợ đến kêu thảm một tiếng, đừng, Đại Nưu. Thế nhưng đã chậm. Trong nháy mắt, tím chi trang biên phụ cận không gian hoàn toàn xoay chuyển, do bình thường không gian đã biến thành tầng dưới chốt bóng tối không gian. Hết thể sát thái đều ở biến mất, đồng thời biến mất còn có trọng lực cùng tất cả phần ngoại tác dụng lực, bao quát Lão Anh Long ở bên trong, hết thể trang viên những người làm đều dừng hành động. Như là một tòa màu xám pho tượng, lơ lửng giữa không trung. Đối với phổ thông trang chủ tới nói, bóng tối không gian, thời gian cùng không gian pháp tắc đều hoàn toàn khác nhau, lại như là tiến vào không có thời gian cùng không gian trong hoàn cảnh, bọn họ tất cả tư duy cùng hành động đều sẽ tiến vào bất động trạng thái. Đại khái là bởi vì chịu đến tím chi trang viên che chở, Đại Nưu đúng là không có chịu ảnh hưởng, có điều nó một mặt mờ mịt, đây là làm sao? Họ, Đại Nưu cảm giác mình tựa hồ đã làm sai điều gì? Có điều đã làm sai điều gì đây? Tựa hồ cũng không làm gì sai. Ta có điều chính là vung một hồi cây mây mà thôi. Rõ ràng, sai nhất định không phải ta, sai chính là thế giới. Đại Nưu nghĩ thông suốt điểm ấy, vui vẻ vô vô cây mây. Sau đó đây, đón lấy làm sao bây giờ đây? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Đại Nưu nói như vậy không sai, bởi vì Đại Nưu hoàn toàn tiến vào một cái thế giới hoàn toàn bất đồng bên trong. Canh Nưu dòng đối với sát thái năng lực cảm nhận, cùng nhân loại cũng là không giống, hơn nữa tím chi trang viên vốn là ở đèn kịp trong vũ trụ, nó cũng không có cảm giác đến thế giới tổn thất quá nhiều sát thái. Nó rất tò mò địa vung lên cây mây, nó khẽ động không gian năng lực, ở bóng tối trong thế giới vẫn còn có hiệu quả, có điều cảm giác trên có điểm kỳ quái, hoàn toàn không có trước như vậy mẹ bén. Có điều, nó như thế vung lên động cây mây, tím chi trang viên vị trí phát sinh ra biến hóa, mà những kia tiến vào bất động trạng thái trang viên những người làm, lại như là bị gió thổi qua cho bụi như thế, hướng về hắc ám trong không gian bay đi. Họ, Đại Nưu đột nhiên cảm thấy, chính mình lần này thật giống thật sự làm sai chuyện. Nó cuống quýt rỗi ra cây mây đi bắt những kia trang viên tôi tớ. Có điều nó cây mây thực sự là quá to lớn, vung vẩy bên dưới, không chỉ không thể đem những người này nắm về, trái lại đem bọn họ đuổi đến càng xa hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại Nưu hò hò gọi lên, nhưng là ở bóng tối trong không gian, âm thanh cũng không thể truyền đi. Đại Nưu lúc này mới có chút hoảng rồi. Nhưng vào lúc này, Đại Nưu giác đến đầu của chính mình bị người đánh một cái. Đại Nưu, ngươi tên ngu ngốc này, ngu chết được. Ngươi chớ lộn xộn. Cũng may, thời khắc mấu chốt Trang Bất Viễn chạy tới. Linh Thúc cùng vài con nắm bay ra ngoài, khắp nơi cứu người. Chờ đến đem hết thảy mọi người cứu trở về, Đại Nưu bỗng nhiên vung lên xúc tu, thế giới lần thứ hai đảo ngược, Đại Nưu lại trở về trong tinh không. Đại Nưu, dừng tay. Lao Anh Long tiếng kêu thảm thiết, vang vọng trên không trung. Hò hò hò. Đại Nưu giả ra đến rồi một mặt vô tội. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao không hiểu? Ta không hề làm gì cả a kỳ quái. Lao Anh Long đối với đó trước tất cả là hoàn toàn không có ký ức, hắn chỉ cảm giác mình chỉ là loáng một cái, liền lại trở về. Lẽ nào cái gì đều không phát sinh? Chờ chút, chính mình vị trí cùng trước hoàn toàn khác nhau. Đại Nưu, ngươi vừa nãy là không phải đã làm gì chuyện xấu? Hò hò hò. Ngươi ngụy biện cũng vô dụng, ta không phải là trang chủ, cũng không phải triệu dân, ta cũng sẽ không tùy ý bao che ngươi. Hò hò hò hò. Dĩ nhiên còn dám phủ nhận. Ngươi muốn chịu đòn đúng không? Lão Anh Long cùng Đại Nưu tranh chấp nửa ngày, có điều hắn thực sự là không có chứng cứ, chứng minh chính mình mới vừa rồi bị ném đến bóng tối trong không gian, cũng lên mặt trâu không có cách nào. Một mặt khác, vài tên trang viên tôi tớ cùng công nhân viên bất đắc dĩ lắc đầu, thu thập một hồi hoàn toàn rối loạn các loại công cụ. Ồ, máy vi tính của ta đây. Máy vi tính của ta không gặp. Nhất định là vừa nãy rơi xuống bóng tối trong không gian. Một tên công nhân viên tìm tới chứng cứ. Xuyệt, ngươi cũng đừng thêm tiền, bắt ta trước tiên đi dùng. Lý Hạo vội vã ngăn cản hắn, vào lúc này trước tiên làm việc đi. Đem tùm la tùm lung đồ vật đều thu thập xong, lần này đại gia đều học văn, đều tìm dây thừng, đem mình cuốn vào bốn phía địa phương cố định. Đột nhiên, một tên công nhân viên kêu lên sợ hãi, trang chủ, không tốt. Trang Bất Viễn tiến đến người kia trước mặt. Hiện tại trang viên nắm giữ trên địa cầu cùng tím chi trang viên hai cái quan chắc điểm, đối với thời gian cự trùng quan chắc càng thêm tinh tế. Mà ngay mới vừa rồi, hệ thống giám sát dò xét đo đến một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Cho tới nay, đều lặng lặng nằm ở bóng tối trong không gian, không nhúc nhích thời gian cự trùng mẫu trùng. Vừa động, nó nhẹ nhàng đung đưa chính mình đôi, miệng trương hấp bất định, còn đang chậm chậm xoay chuyển thân thể của chính mình, như là vẫn đang ngủ say người, chậm rãi từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Trang Bất Viễn theo bản năng mà liếm môi một cái. Này có thể không ổn. Ở nhân gia làm mẹ lúc ngủ, chính mình để người ta hài tử làm cho tuần, mà hiện tại, nhân gia mẹ tỉnh rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Không ổn. Thành năm cự trùng, không thể như những này đám nhãi con đơn giản như vậy đi. Nhanh, mau trở về. Này có thể sẽ là trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Trong trang viên lập tức bận rộn động viên lên. Nhất định phải làm tốt các loại khẩn cấp chuẩn bị. Hồi lâu sau, bận rộn bên trong lão Anh Long đột nhiên ngẩng đầu lên. Ồ, các ngươi ai từng thấy Tiếu Vĩ hay chưa? Tiếu Vĩ? Tiếu Vĩ? Đứa nhỏ này, như thế thời khắc then chốt, lại chạy nơi nào lười biếng đi tới. Tiếu Vĩ? Chương 1447. Gọi ta nữ vương đại nhân. Không đúng, gọi ta đại vương. Chương 1447. Gọi ta nữ vương đại nhân. Không đúng, gọi ta đại vương. Thời gian cự trùng mẫu trùng đến, làm cho cả địa cầu đều hoảng loạn lên. Mọi người thất kinh, núp ở trong nhà, hầu như tất cả hoạt động cũng đã đình trệ. Bởi vì liền ngay cả Trang Bất Viễn đều không có lòng tin có thể đối phó cái này lại ra. Thời gian cự trùng mẫu trùng hình thể, cùng ấu trùng hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Hơn nữa, thời gian mẫu trùng tính cách đương nhiên không thể như thời gian ấu trùng như thế đáng yêu. Nếu như nó nhìn thấy Trang Bất Viễn nắm roi đánh con trai của nó, sẽ có phản ứng gì? Trang Bất Viễn cũng không dám nghĩ. Nhưng mặc dù là không dám nghĩ, hắn cũng nhất định phải đánh bạo, bởi vì trên địa cầu trừ hắn ra, không người nào có thể giải quyết chuyện này. Đương nhiên, trước mắt tốt nhất tình huống chính là thời gian mẫu trùng sau khi tỉnh lại, chẳng muốn ở loại này tiểu phá địa phương lưu luyến, mang theo con của chính mình nhóm cao chạy xa bay. Có điều, sự thực chứng minh, đây chỉ là Trang Bất Viễn vẻ đẹp ảo tưởng. Thời gian từng giây từng phút địa vượt qua, Lưu Kim Các nhắc nhở Trang Bất Viễn, "Trang chủ, sắp tới thời gian." Đến lúc đó, Trang Bất Viễn nhìn biểu, đồng hồ, một chán dây đen. Gần nhất khoảng thời gian này, hầu như mỗi trời xế chiều, Trang Bất Viễn đều sẽ đi ra ngoài cùng này chút thời gian cự trùng nhóm chơi đùa một lúc, còn lén lút dẫn bọn họ đến trên địa cầu vui chơi cái gì, chuyện này cũng đã từng làm không ít lần. Sau một quãng thời gian, này chút thời gian cự trùng cùng Trang Bất Viễn đã có hiểu ngầm, sắp tới thời gian thời điểm, bọn nó sẽ tới gần địa cầu. Hoặc là Trang Bất Viễn mang theo bọn nó, ở bóng tối trong không gian vùng tiểu roi đánh lên một trận, hoặc là tuyên bố một cái báo động trước, sau đó mang theo bọn nó lặng lẽ xuyên trên địa cầu đi dạo. Nếu như Trang Bất Viễn không ở quy định thời gian xuất hiện, bọn nó sẽ lung tung vui chơi, làm hại Trang Bất Viễn không thể không xuất hiện. Ngày hôm nay, thời khắc này rốt cuộc đến. Hắc ám bóng tối trong không gian, thời gian cự trùng có chút buồn bực địa nhìn bên cạnh ấu trùng nhóm. Thời gian cự trùng mẫu trùng, ở sinh xong ấu trùng sau khi, thân thể sẽ phi thường suy yếu, cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó nó mới sẽ lặng lặng ngủ đông ở này hoang vắng trong tinh hệ. Mà nó sau khi tỉnh lại, sẽ cần hấp thu lượng lớn năng lượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lúc này mới mang theo chính mình dòng dõi nhóm, rời đi cái này tạm thời cư trú góc nhỏ. Mà cái gọi là lượng lớn năng lượng, chính là đem nó chọn này cái tinh hệ thời gian hút khô. Chỉ là ngăn ngắn trong vòng mấy ngày, này cái tinh hệ mặt trời sẽ đi xong tính mạng của chính mình lịch trình, bành trướng thành một viên hồng siêu sao, nuốt chửng bốn phía tất cả, sau đó sẽ sụp co lại thành một viên bạch hải tinh, cuối cùng hoàn toàn tắt. Mà đồng thời, này cái tinh hệ bên trong tất cả cũng đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nó tỉnh lại, liền báo trước tất cả những thứ này bắt đầu. Có thể vấn đề là, ở chính thức bắt đầu nuốt chửng trước, thời gian cự trùng mẫu trùng phát hiện nơi nào có điểm không đúng. Những này đùi ở bên người nàng, đúng là con trai của nàng. Thời gian cự trùng sinh trưởng phi thường chậm chậm. Hơn nữa thời gian cự trùng kỳ thực cũng có kẻ địch, nó một lần sản xuất nhiều như vậy đời sau, chính là vì đều có thể làm cho mình cái này vật trùng kéo dài. Chỉ là, tại sao chính mình một tổ sinh ra được hải tử, hình thể hoàn toàn khác nhau? Ở bên cạnh nàng, có hai, ba con vẫn là phổ thông to nhỏ còn sâu nhỏ. Bọn nó dài tròn bo, thịt bù bù, có trẻ con bình thường tiểu hầm răng, cỡ nào đáng yêu ai chỉ là nhìn, liền có thể gây nên thời gian cự trùng mẫu tính. Có thể bên cạnh những kia, lần lượt tăng lên thời gian cự trùng là cái gì quỷ? Nga bộ em bé, các ngươi là ai? Các ngươi đem con của ta làm đi nơi nào? Thời gian cự trùng mẫu trùng phản ứng đầu tiên chính là con của chính mình đã gặp nạn, những này là kẻ thù của nó. Ngay ở nó lộ ra sắc bén hàm răng để sát vào những người này, định đem bọn nó toàn cắn nuốt mất thời điểm, nhưng ngửi được mùi vị quen thuộc, là ta em bé không sai. Ai, nhà ta em bé đến cùng ăn món đồ gì? Cái này tử làm sao ngốc dại a? Những này ấu trùng nhóm hoàn toàn không biết mình suýt chút nữa bị mẫu thân ăn đi, bọn nó vây bên cạnh mẫu thân ủi lên ủi đi. Đột nhiên bọn nó nghĩ tới điều gì, trong đó to lớn nhất con kia cũng chính là Bỉ Bỉ Hà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu lại nhìn về phía địa cầu phương hướng. Ai nha, thế nào cảm giác da rẻ có chút ngứa cơ chứ? Những lúc khác cự trùng cũng đều lay động đôi, gây rối bất an. Này chút thời gian cự trùng nhóm thích ăn đòn. Trong giây lát, Bỉ Bỉ Hà như là cảm nhận được cái gì triệu hoán như thế, vung đôi hướng về địa cầu phương hướng vào tới. Những lúc khác cự trùng cũng nối đuôi nhau theo ở phía sau, đứng xếp hàng ngũ, phi thường quy củ. Không thể không nói, Trang Bất Viễn những ngày qua nỗ lực huấn luyện cũng không phải không có thành quả. Hiện tại này chút thời gian cự trùng ấu trùng hầu như đã làm được kỷ luật nghiêm minh. Thời gian cự trùng mẫu trùng tựa hồ kêu vài tiếng, chỉ là những này ấu trùng cũng không nghe bắt chuyện. Nó nghi hoặc mà mang theo bên người chỉ có hai cái ngoan bảo bảo, vốn lượn du đãng giả đi theo. Trên địa cầu, mang theo may mắn tâm lý Trang Bất Viễn thở dài một tiếng, từ kẽ nước bên trong chui ra ngoài. Để người ta hải tử giật một lần, rốt cục vẫn là muốn đối mặt nhân gia gia trưởng. Hắn từ trên địa cầu bay ra ngoài, thời gian cự trùng nhóm lập tức xuống lại ở bên cạnh hắn, ai rủi sát, rất là thân mật răng rớp. Sau đó ở trước mặt hắn liều mạng la lộn. Cầu đánh, cầu Trang chủ đánh, nhanh quất ta, quất ta. Trang Bất Viễn nắm thu nhỏ lại thành vòng tay roi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Các ngươi những ngày nãy còn, liền ngày hôm nay, tiêu dừng một chút có được hay không? Đáng tiếc không được. Đám ngại con ở Trang Bất Viễn bên người lăn nửa ngày, chậm chạp không có nên đón cái kia vừa chua xót lại thoải mái roi, đột nhiên rõ ràng cái gì, lắc đuôi, liền hướng địa cầu phóng đi. Nhất định là ngày hôm nay lại phải biến đổi thành chó lớn. Chúng ta là chó lớn, go go go. Chúng ta muốn kéo xe ngựa, go go go. Trở về. Vào lúc này, làm sao có thể lại nhường bọn nó tiếp cận địa cầu? Trang Bất Viễn rốt cục vùng bầy roi, đùng một tiếng vang ra ngoài. Đùng. Roi đánh ở Bỉ Bỉ Hà trên lưng nó khói đen đều bốc lên lên, há hốc mồm, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Đùng đùng đùng đùng đùng. Vừa nhưng đã giật, Trang Bất Viễn liền lại không lưu tình, roi một cơn gió bình thường giật đi ra ngoài. Đánh đến những này ấu trùng nhóm ở trong không gian liều mạng lăn lộn. Đối với bọn nó tới nói, Trang Bất Viễn roi quật là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh cùng đổ bổ. Thân thể của bọn họ ở loại này quật bên dưới đang chậm chậm tăng lớn, trưởng thành. Bị đánh đến càng nhiều, càng cường đại. Nhưng là bên cạnh là mẹ khó chịu, nhìn thấy con của chính mình ở bị kẻ địch quật, nàng mở ra to lớn miệng, hướng về Trang Bất Viễn bỏ tới. Dám đánh con của ta, lão nương theo ngươi liều mạng. Nhìn cái kia khí thế hùng hổ mà đến mẫu trùng, Trang Bất Viễn do dự không tới một giây đồng hồ, sau đó roi trong tay ánh sáng bắn mạnh, đùng một tiếng, đánh ở khi đó mẫu trùng trên lưng. Thời gian mẫu trùng cứng đờ. Vừa nãy cái kia thống khổ lại cảm giác vui thích, là xảy ra chuyện gì? Nó hai con mắt về phía sau co rụt lại, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Trang Bất Viễn roi đã che ngập bầu trời đánh tới. Xem roi, gọi ta nữ vương đại nhân. Không đúng, gọi ta đại vương. Xem ta không có chết người. Đùng đùng đùng đùng đùng. Chương 1448. Dài lâu một ngày. Chương 1448. Dài lâu một ngày trên địa cầu, trong trang viên, những người làm chính nhìn cái kia lan truyền đến hình ảnh, cảm thán liên tục, Trang chủ roi pháp càng ngày càng thành thục. Như thế tật phong sậu vũ bình thường roi, thực sự là thần quỷ khó dò, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liền ngay cả Lân Thương đều liên tục cảm khái, dù cho là ta, ở Trang chủ roi phía dưới, chỉ sợ là cũng khó có thể chống đỡ. Nguyên lai Trang chủ cũng không phải võ học phế vật, mà là ta cho tới nay đều dùng sai rồi biện pháp. Ta Trang chủ nhưng là sớm đã có thiết trưởng vô địch Trang Bất Viễn tên gọi, hiện tại đã tiến hóa thành thần roi vô địch rồi. Các loại, ta vừa nãy nói cái gì? Danh tự này đúng không có chút tà ác? Là có chút tà ác không sai. A, có điều ta yêu thích. Các người ai nhìn thấy Tiếu Vĩ hay chưa? Mọi người kịch liệt thảo luận bên trong, lão Anh Long như là một vị thất lạc cha giả như thế tiến tới. Không có. Trang chủ này roi thật là lợi hại. Lão Anh Long gia nhập không được đề tài, cô đơn địa xoay người rời đi. Ở Trang Bất Viễn quật bên dưới, thời gian cự trùng mẫu trùng ở trong không gian điên cuồng lăn lộn. Nó miệng mở lớn, tựa hồ thống khổ và phần. Thế nhưng lăn lăn, liền hướng Trang Bất Viễn vượt lăn càng gần, ghé vào Trang Bất Viễn chân dưới, liều mạng lăn lộn, coi như là bị đánh cho kêu thảm thiết cũng không rời đi. Đối với Trang Bất Viễn tới nói, vung đẩy roi cũng là rất mệt. Hắn giật mấy chục lần thì có điểm lực không một lần nữa. Thế nhưng khi đó cự trùng mẫu trùng nhưng còn ở bên cạnh hắn lăn qua lăn lại. Đầy mặt đều biết, ta còn muốn. Trang Bất Viễn cũng không có cách nào. Người cái này con hổ tử, rụt rè điểm có được hay không? Lao tử mệt mỏi, không giật. Trang Bất Viễn đem roi thu hồi đến, xoay người muốn trở lại trên địa cầu, ai nghĩ đến con hổ tử dập khuôn từng bước theo sát ở sau người hắn. Ngươi, thành thật ở lại đây. Trang Bất Viễn đưa tay chỉ phía sau. Bóng tôi trong không gian, đương nhiên là không có âm thanh, có điều này mẫu trùng cũng là hiểu rõ ý của nó, nghiêng đầu, bé ngoan nằm nhoài ở chỗ này, nhìn theo Trang Bất Viễn rời đi. Trang Bất Viễn hướng về địa cầu phương hướng bay một trận, quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy thời gian cự trùng nhóm lẫn nhau tựa sát, mười mấy song màu đỏ tươi giống như lửa than con mắt, chính không chấp một cái địa theo dõi hắn. Cảm giác này, sao rất giống mình là một phụ lòng hán bạc tình lang giống như đây. Các người rõ ràng là ngang dọc vũ trụ, thủy thiên diệt địa thời gian cự trùng có được hay không? Không muốn bày ra đến như vậy một tấm đoan nước mặt, lao tử không mắc bẫy này. Trang Bất Viễn lại hướng về địa cầu bay một trận, quay đầu nhìn lại. Ồ, những người này, tựa hồ cùng trước khoảng cách so với, biến gần một chút. Hắn lại hướng về địa cầu bay, lúc này mới phát hiện, nguyên lai những người này, ở hắn bay về phía trước thời điểm, cũng lao về đằng trước tập hợp, duy trì khoảng cách nhất định. Đứng lại, ta nói đứng lại, các ngươi nghe hiểu không có? Trang Bất Viễn đối với mặt sau chỉ tay. Sau đó này một đám thời gian cự trùng, hãy cùng nhận được mệnh lệnh giống như, vui chơi cùng chạy vội tới, đem Trang Bất Viễn bao quanh vây vào giữa. Trang Bất Viễn, này không triệt, sao làm đi? Nếu như hắn về địa cầu, e sợ những người này một tới gần địa cầu, sẽ đem địa cầu hút khô rồi. Trang Bất Viễn quay đầu, nhìn về phía tím chi trang viên. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, có điều cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên dẫn những người này rời đi địa cầu tuyệt vời. Trang Bất Viễn vô vô linh thúc phía sau lưng, chỉ về phương xa. Ở nơi đó, có một chút ánh sáng đang lóe lên, đó là tím chi trang viên mở ra lối vào. Linh thúc xoay người bay qua, hơn 10 chỉ thời gian cự trùng lập tức đuổi theo. Hơn 10 chỉ thời gian cự trùng, giống như màu đen màn tre, hướng về phương xa bao phủ mà đi. Mà trên địa cầu tham chắc khí trên, thời gian cự trùng số lượng chậm rãi giảm thiểu, sau đó dần dần biến mất. Châu nội, Thư Thành, đây là một tuần năm buổi chiều. 2 giờ chiều, rất nhiều đi làm tộc mới vừa mới bắt đầu buổi chiều công tác. Một loại khôn kể lười biếng ở trong lòng bốc lên. Rất nhiều người cũng sớm đã vô tâm công tác, hết thảy tâm tư cũng đã bay đến cuối tuần. Là ở nhà trạch 2 ngày đây, vẫn là đi ra ngoài tới chỗ nào chơi một chuyến đây. Nếu như ở nhà trạch, là tìm cái tốt điện ảnh, hãy tìm cái tốt trò chơi đây, hay hoặc là truy một mùa kịch truyền hình, xem một quyển sách hay. Có điều, loại này lười biếng, ở lão bản lúc đi vào, ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đại gia lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nỗ lực công tác. Cẩn thận ngẫm lại, trong tay còn có rất nhiều công tác không làm xong đây có đúng hay không? Thống kê số liệu vẫn không có đối chiếu, biểu bảng báo cáo còn không làm xong, nộp lên báo cáo đã kéo 2 tuần lễ, lại kéo lao bản đều nổi giận hơn. Được rồi, trước tiên từ chính mình trong tay nhất chuyện khẩn cấp làm lên. Tổ này thống kê số liệu, đại gia báo lên thời điểm, thì có đủ loạn ngày hôm nay buổi chiều, trước tiên đem này bộ số liệu đối với xong đi. Phòng chừng ngày hôm nay buổi chiều có thể đưa cái này việc làm xong là tốt lắm rồi đi. Bận việc đã lâu, cuối cùng đem này một đoàn loạn số liệu so với xong. Được rồi, lên uống ngụm nước, lại hơi hơi thu thập một hồi, nên tan việc chưa? Tiếp nước thời điểm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Ồ, vân vân. Hiện tại mới buổi chiều 2 điểm 10 điểm. Ta bận việc lâu như vậy, làm sao mới qua 10 phút? Trên tường biểu, đồng hồ, đúng không hỏng rồi. Vừa nói như thế, đại gia đều ngẩng đầu lên. Ồ, ta đều làm xong 3 cái thiết kế bản thảo, làm sao mới canh 2? Hỏng rồi đi, nhất định là hỏng rồi đi. Đúng vậy, hiện tại làm sao cũng phải hơn 4 giờ đi. Ta đồng hồ sinh học xưa nay không phạm sai lầm. Đại gia dồn dập cầm điện thoại di động lên, hoặc là nhìn về phía màn hình máy vi tính dưới góc phải. Chờ chút, làm sao vẫn là hơn 2 giờ? Điện thoại di động ta cũng hỏng rồi. Ta máy vi tính sẽ không phải cũng hỏng rồi đi. Đại gia dồn dập nghi hoặc mà từ công vị trên đứng lên đến. Châu đầu ghé hai, lớn tiếng ồn ào. Liên liên bên trong văn phòng lão bản đều không nhìn nổi. Này, các ngươi, làm gì vậy? Còn không làm việc. Đại gia trao đổi một cái ánh mắt. Lẽ nào là lão bản đem thời gian của chúng ta đều điều chậm? Rất có thể. Nhất định là, lão già chết tiệt này xấu đến mức rất. Cái này tăng ca phương pháp quá phận quá đáng. Ta buổi tối còn có ước đây. Đại gia dồn dập đối với lão bản giúp đỡ phẫn nộ ánh mắt. Lão bản một mặt mờ mịt, các ngươi chừng ta làm gì? Đều không làm việc, muốn tăng ca đúng không? Nhanh làm việc. Lão bản đều lên tiếng, vậy phải làm thế nào? Trứng trọi đã a, chỉ có thể bé ngoan làm việc a, đem biểu bảng báo cáo làm xong đi. Làm xong biểu bảng báo cáo ngẩng đầu lên. Đại gia liền đều phát điên. Làm sao mới 2 giờ rưỡi? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao liền mới 2 giờ rưỡi? Đại gia đều nghi ngờ không thôi, lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài. Còn có người lên mạng tra, ta làm sao đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn? Trên mạng chờ, rất gấp. Xế chiều hôm nay, còn không 1 giờ, ta liền đem hết thảy công tác đều làm xong. Nói ra các ngươi không tin, ta đã đem tuần sau công tác toàn xong xong rồi. Ta tháng sau cũng đã. Thế giới này làm sao? Làm sao thời gian qua như vậy chậm? Chương 1449. Cuộc sống nhàn nhã tốt đẹp như thế chương 1449. Cuộc sống nhàn nhã tốt đẹp như thế đồng hồ trên tường, kim chỉ ở một giây địa di chuyển. Giang giác, giang giác, giang giác. Cho tới nay, hết thảy mọi người cảm thấy thời gian dễ hệ, 5 tháng như thoi đưa. Nhưng bọn họ cũng rất ít cảm nhận được sống một ngày bằng 1 năm, một giây đồng hồ tựa hồ liền có vô số cái ngày đêm cảm giác. 4 điểm 4 giờ 29 phân 58 giây. 59 giây, 60 giây, rốt cục 4 giờ rưỡi, 4 giờ rưỡi, quá tuyệt, rốt cục còn sót lại nửa giờ. Ở chính mình công tác chức vụ trên chịu khổ các công nhân viên đều phát sinh hạnh phúc hoan hô. Ở vừa nãy 2 giờ rưỡi bên trong, bọn họ làm xong chính mình trong tay công tác, làm xong tuần sau công tác, làm xong chính mình việc riêng, thậm chí còn đem trước cảm thấy mãi mãi cũng sẽ không đi làm công tác, đều lấy ra. Nhưng vì cái gì, thời gian qua chậm như vậy, đều như vậy nỗ lực, vẫn không có thể tan tầm. Thế giới này, đến cùng là làm sao? Đang hoan hô sau khi, bọn họ lại tuyệt vọng, đón lấy nửa giờ, bọn họ muốn làm gì? Liên ở tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm, đột nhiên xem đến lao bản từ trong phòng làm việc bỏ ra. Ta không chịu được. Ta không chịu được. Ngày hôm nay thời gian này thực sự là quá tà môn. Tại sao còn không kết thúc? Được rồi, nghỉ làm rồi, nghỉ làm rồi. Ngày hôm nay đều nghỉ làm rồi, liền như vậy. Tiếng hoan hô lại vang lên đến rồi. Ta muốn lập tức trở về nhà, ta còn phải đi đón hải tử. Tối hôm nay chúng ta muốn đi xem phim, ta định phiếu tương đối sớm, hiện tại muốn không có thời gian. Ta muốn đánh xe. À, các loại, chúng ta căn bản liền không cần đuổi. Đúng, căn bản liền không cần đuổi. Trong ngày thường, xếp hàng muốn xếp hạng rất lâu về lúc cờ, hay hoặc là chờ đợi đã lâu cũng không tới thang máy, ngày hôm nay có vẻ như vậy đúng lúc, như vậy nhanh. Coi như là chậm rãi từ công vị trên đứng dậy, chậm rãi xuống lầu, chậm rãi đi tới cửa lớn, cũng có thể đuổi tới cái kia ban bình thường đều là không đuổi kịp, bỏ qua ban một liền muốn các loại rất lâu xe công cộng. Tan tầm trên đường, ngồi ở xe công cộng chỗ ngồi, dành thời gian lấy ra di động, học một lúc tiếng Anh, nhìn một chút mỗi ngày đánh thẻ ôn tập hạng mục, xem thời gian. Ồ, làm sao còn thời gian dài như vậy? Là không phải có thể phóng túng một hồi chính mình nho nhỏ yêu thích, phóng túng một hồi này sắp bị sinh hoạt ép vỡ chính mình cơ chứ? Cái kia nguyên bản hận không thể một phút tách thành hai nửa, mới có thể để lại cho chính mình một chút thời gian, dĩ nhiên như vậy đầy đủ. Vậy ta nên làm những thứ gì đây? Nhìn một chút trong ngày thường cũng không dám mở ra video ngắn, lại xem lướt qua một hồi bằng hữu chuyển đi ngốc điều tiết mục ngắn, mang hai nghe, che miệng cười đến như là một cái ngốc xoa. Nhìn lại một chút thời gian, còn có rất lâu. Hoàn toàn không cần như trước như vậy, bởi vì lãng phí một chút thời gian, liền như vậy tự trách. Nhường hết thể cá nhân quản lý cùng thời gian quản lý sách, đều đi gặp quỷ đi. Lao tử có nhiều thời gian. Lại nhìn điểm ngốc điều bình luận. Xe công cộng dài đằng đẵng. Thế nhưng, nếu như thời gian trong chớp mắt trở nên như vậy đầy đủ, cái kia dài lâu thì lại làm sao đây? Đem đầu lệnh qua xe công cộng trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chậm lại. Âu phục giày ra đi làm tộc, lúc này nhàn nhã tản bộ bước. Đưa đón hải tử lão nhân, cũng sẽ không cấp hống hống địa cưỡi chạy bằng điện xe xông loạn đường cái. Chạy tới chạy lui học sinh tiểu học, ở ven đường đánh lộn, cười vui vẻ, bị các loại đồ vật hấp dẫn sự chú ý, cũng không có ai giúp bọn họ. Chuyện nhà Hàn Huyên cái tận hứng, đem hết thể chưa hết thòm thèm đều nói rồi sạch sành sanh, ven đường bắt quái bác gái nhóm vung tay lên, về nhà. Ta còn chưa có đi mua thức ăn đây, ta phải đến mua thức ăn. Không đội không đội, từ từ đi. Lối đi bộ bọn tài xế phi thường có thứ tự địa lẫn nhau nhường nhau, bởi vì thời gian như vậy đầy đủ, ai cũng không cần vì cướp một giây, tranh cái vỡ đầu chảy máu. Hai cái ở ngã ba khẩu gặp gỡ tài xế, lẫn nhau nhường nhau nửa ngày, ngươi đi trước. Không, vẫn là ngài trước tiên đi. Đừng khách khí, ngài là nữ sĩ ưu tiên. Không, ta không đội, ngài trước tiên. Không, vẫn là ngài trước tiên đi. Mặt sau tài xế có chút sốt ruột, vừa quay kính xe xuống, muốn gọi một cổ họng, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đột nhiên liền lại nhàn nhã lên, thả hạ thủ đoạn, huýt sáo, cảm thụ ngoài cửa sổ gió nhẹ, các ngươi từ từ đi, ta chưa hết nghe thủ ca. Nhiệt luyến nam nữ sinh, tay cặp tay, ngồi ở ven đường trên ghế dài, ngươi dựa vào ta tới gần ngươi. Hy vọng có thể lại như ngày hôm nay như vậy, đến thiên hoàng địa lão. Trời, hoàng, địa, lão, cái này chẳng bạn, làm sao tốt đẹp như thế? Như vậy cuộc sống nhàn nhã, nên làm chút gì đây? Đuổi đến nhà bên trong, làm xong cơm, ăn cơm tối, nâng cổ tay nhìn biểu, đồng hồ, dĩ nhiên không có một cái chớp mắt, liền đến 10 giờ tối. Phu đạo bọn nhỏ làm bài tập, bị hai tử mài đến thực sự là không còn cách nào khác, vừa định bắt đầu gào thét thời điểm, nâng cổ tay nhìn biểu, đồng hồ. Nha, mới 7 giờ rưỡi a, không có chuyện gì, chậm rãi biết, ta liền không tin ngày hôm nay liền không dậy nổi ngươi. 8 giờ, rốt cục kiên trì biến mất, gầm thét lên, đời trước đúng không ngươi là ba ba ta. Ta gọi ngươi ba ba, ngươi mau nhanh cho ta đem bài tập làm xong đi, ba ba. Rít gào đã lâu, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Yêu, mới 8 giờ 5 phân. Quên đi, ngược lại ngày mai là thứ bảy, cũng đừng bức hải tử. Đến kế hoạch một hồi, ngày mai muốn đi chỗ nào đi chơi đi. Đến một hồi vùng ngoại thành du, hay là đi cái thành thị xa lạ, cảm thụ một chút cái khác kích thích. Chỉ có 2 ngày, ra ngoài chơi có thể hay không quá bội. Ta còn không chuẩn bị món đồ gì đây, sáng sớm ngày mai đi mua có thể hay không quá muộn. Muốn kế hoạch đã lâu đi, không bằng ở nhà chạy đi. Với bắt đầu còn có chút do dự. Thế nhưng vẫn chưa tới 9 điểm. Cũng đã viết xong hết thẻ mua sắm kế hoạch, làm tốt hết thẻ mua sắm hướng dẫn, liền ngay cả du lịch hướng dẫn đều làm tốt, thậm chí còn cướp được vé xe. Trong ngày thường đều là dây không vé xe, ngày hôm nay làm sao đều tốt như vậy cướp. Sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên đến, đột nhiên từ trên giường nhảy lên đến, cấp hống hống địa hô, nhanh rời giường, lập tức liền không đuổi kịp xe. Nhưng sau 15 phút, cũng đã ăn xong điểm tâm, đổi được rồi quần áo, vẽ được rồi trang, uống cà phê, ngồi ở trên ghế xạ lồng nhàn nhã chờ xe taxi đến. Làm sao 15 phút đồng hồ là có thể làm nhiều chuyện như vậy? Không bằng chúng ta nhiều hơn nữa sắp xếp điểm trong ngày nghỉ hoạt động đi. Không bằng chúng ta chậm lại điểm tiết tấu, chậm một chút nữa. Hơn nữa, không cần bởi vì chính mình chậm mà tự trách, không cần lo lắng chính mình lãng phí thời gian, cũng không cần cảm thán với muốn chuyện cần làm đều không có làm, thời gian cũng đã trôi qua. Một cái dài lâu như là nghỉ hè như thế hai ngày nghỉ qua, mang theo dương hành lý về đến nhà bên trong, trước tiên tiểu ngủ mở giấc, hồi phục tinh thần, sau đó phát hiện, cuối tuần còn sót lại một cái thật dài buổi tối có thể làm ha mòn. Yêu thích trò chơi, không xem điện ảnh, còn có cái khác tiểu yêu thích, đều đang có thể sắp xếp trên. Chậm rãi sinh hoạt, dĩ nhiên là tươi đẹp như vậy. Thế giới này, đến cùng là làm sao? Cái kia, các ngươi đến cùng có hay không ai nhìn thấy Tiếu Vĩ a? Giống như đang thương cha già lão Vanh Long như thế nói. Chương 1450. Đều do trang chủ để cho các ngươi thời gian quá nhiều chương 1450, đều do trang chủ để cho các ngươi thời gian quá nhiều thời gian cự trùng rời đi. Làm Hà tỷ tuyên bố tin tức này thời điểm, tiếng nói còn xa suốt, phía dưới tiếng hoan hô cũng đã suýt chút nữa đem toàn bộ lễ đường lật tung. Nhìn phía dưới cái kia sôi trào khắp trốn, Hà tỷ sửa lại một chút trong tay mình lên tiếng bạn hảo, bó lấy tóc, khẽ mỉm cười nói, các vị phòng trừng cũng cảm nhận được, gần nhất khoảng thời gian này, thời gian trôi qua tốc độ trở nên phi thường chậm, chúng ta chuyên gia xưng hô kết quả như thế này vì là phản hiệu ứng, có thể lý giải vì đó trước bị thời gian cự trùng hút đi thời gian, ở lấy một loại nào đó hình thức chạy trở về. Có điều hiệu quả như thế này cũng không phải vĩnh cửu, sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất, chào mọi người tốt hưởng thụ. Còn lại những kia phí lời, cũng không cần phải nói. Xem Hà tỷ muốn rời khỏi hội trường, các ký giả vội vã lại ngăn cản nàng, hỏi hắn tin tức này đến cùng có phải là thật hay không. Tuy rằng không thể 100% xác định bọn nó sẽ không trở về, có điều hiện nay bọn nó đã rời đi Thái Dương hệ. Làm trang viên phát ngôn nhân, Hà tỷ lên tiếng muốn phi thường chuẩn xác mới được, có điều, chúng ta chuyên gia nhận vì là bọn nó về khả năng tới tính phi thường thấp, bằng vào chúng ta tuyên bố cảnh báo giải trừ. Đương nhiên không thể 100% xác định bọn nó sẽ không trở về, bởi vì nói không chắc trang chủ sẽ mang theo bọn họ giúp mình kéo xe ngựa đây. Thế nhưng bọn nó e sợ đã sẽ không uy hiếp đến địa cầu, vì là bọn nó hiện tại chính truy ở đại ngưu tím chi trang viên phía sau cái mông, hướng về mênh mông bầu trời sao vô tận bên trong bay đi. Chỉ là hiện tại trang chủ lại thêm một người nhiệm vụ, mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian, huấn luyện này toàn ra thời gian cự trùng. Có điều, những tin tức này đương nhiên không cần đối ngoại nói rồi. Làm Hà tỷ cách mở hội tràng sau khi, tin tức truyền khắp toàn bộ địa cầu, nhất thời toàn bộ địa cầu đều sôi trào. Kỳ thực mấy ngày trước cái kia kỳ lạ thời gian trôi qua tốc độ, liền để đại gia đã có cảm thụ, hiện khi chiếm được xác nhận, lại như là trong lồng ngực thả xuống một khối đá lớn. Qua mấy tháng này, đối với toàn bộ địa cầu tới nói, đại khái là gian nan nhất một quãng thời gian. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, ra ngoài cũng không biết có thể hay không trở về. Kinh tế tan vỡ, sản xuất đình trệ, toàn bộ thế giới suýt chút nữa liền muốn rơi vào bên bờ hủy diệt. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống. Vẫn là mùa đông, nhưng xuân trời đã đến rồi. Vạn vật thức tỉnh, kinh tế cũng đồng thời thức tỉnh, ngày đó các loại thị trường cũng giống như là ngồi hỏa mũi tên, tăng đột lên. Có điều, còn có người cũng không vui. Vào giờ phút này, Sĩ Cổ chính đang tham gia một hồi đặc biệt dài lâu hội nghị. Hạo kiếp qua, trăm phế chờ hưng, đại gia đều không thể chờ đợi được nữa, địa phải nhẹ một chút một hồi, đến cùng tạo thành bao nhiêu tổn thất, làm sao bù đắp, sau này thế nào phát triển. Đây là một cái lớn vô cùng nghị đề, lý do sẽ nghị sắp xếp 2 giờ, có điều bởi vì phản hiệu ứng thời gian qua đặc biệt chậm. Kết quả, nửa giờ cũng chưa tới, hết thảy nghị đề đều kết thúc. Đại gia nhìn mình tài liệu trước mặt, nhìn lại một chút chậm gì gì đi tới đồng hồ báo giờ, nghĩ nát óc muốn nói điều gì. Sau đó cũng không thể vẫn kẻ ngắt đi. Nhưng vào lúc này, ngồi ở nhất trên thủ kiên quả châu đại thống lĩnh nói, đã như vậy, chúng ta liền đến tiến hành mặt khác một hạng nghị đề đi. Đại thống lĩnh đảo qua hiện trường, sau đó chỉ về ngồi ở trong góc một tên nhà khoa học, người đến cho đại gia hồi báo một chút công nghiệp phòng thí nghiệm tiến triển đi. Cái kia phòng thí nghiệm chủ quản lập tức đứng lên, các vị tiên sinh, phía dưới ta vinh hạnh địa hướng về các vị báo cáo, 200 năm qua, chúng ta kiên quả châu vĩ đại nhất khoa học thành tựu cũng phát hiện. Hắn cầm lấy văn kiện trong tay của chính mình nhập lên. Mà ở bên cạnh, Sĩ Cố nghe được con ngươi đều trừng đi ra. Cái gì? Chúng ta kiên quả châu dĩ nhiên đã trùng kiến thần dụ hộp còn từ thần nơi đó, được lượng lớn tri thức cùng kinh nghiệm. Đã hoàn toàn hiểu rõ thế giới này vận chuyển chân tướng, Sĩ Cố, trực giác cảm thấy, chuyện này có chút không ổn. Những cái được gọi là thần, không phải là công nghiệp đằng sao? Những tên kia, có thể là vật gì tốt? Cùng bọn họ liên lạc trên, bất luận kết quả làm sao, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không được, nhất định phải lập tức nói cho trang chủ. Có điều, hiện tại còn ở hội nghị bên trong, hắn khẳng định không thể liền như vậy rời sân. Xịt cổ trong lòng sốt ruột, nhưng không có biện pháp gì, nghe cái kia phòng thí nghiệm chủ nhiệm, một bên khoe khoang đại thống lĩnh anh minh thần võ, một bên khoe khoang ở chính mình dưới sự hướng dẫn, phòng thí nghiệm đạt được thành quả, một mặt táo bón vẻ mặt. Nắm giữ thần dụ hộ, còn nắm giữ công nghiệp phòng thí nghiệm, cùng với chúng ta kiên quả châu lượng lớn ưu tú nhân tài, lẫn nhau tin chúng ta rất nhanh sẽ có thể từ toàn năng trang viên trong tay đem trước mất đi đồ vật bật lại. Chúng ta kiên quả châu đã từng là vĩ đại nhất, hơn nữa chắc chắn một lần nữa vĩ đại. Nói tới chỗ này, đại thống lĩnh đột nhiên khẽ mỉm cười nói, trên thực tế chúng ta đã chế tạo ra một loại mạnh mẽ vũ khí, nắm giữ loại này mạnh mẽ vũ khí hoàn toàn có thể làm sản xuất toàn năng trang viên, vật này có thể nói là thời đại mới vũ khí nguyên tử, không, so với vũ khí nguyên tử còn cường đại hơn. Sĩ cô theo bản năng mà liếm môi một cái, lần này hắn thật sự có điểm ngồi không yên, coi như là trang đau bụng, sợ là cũng phải rời sân. Ngay ở hắn dự định lúc đứng lên, đang ngồi đại thống lĩnh tâm phúc, từng cái đứng lên đến định hót biểu quyết tâm, nhường hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Thật vất vả, vỗ mông ngựa xong, Sĩ Cổ tâm nói này sẽ dù sao cũng nên mở xong đi. Không cần nước tiểu trốn rời đi, Xích Cổ vẫn là rất vui mừng. Ai nghĩ đến đại thống linh nói, nếu còn có nhiều thời gian như vậy, vậy chúng ta lại tiến hành cuộc kế tiếp nghị để đi. Cái gì? Còn có cuộc kế tiếp? Làm sao phí lời nhiều như vậy? Đều do trang chủ, để cho các ngươi thời gian quá nhiều. Trên thực tế, hiện tại chính là chúng ta đối phó toàn năng trang viên thời cơ tốt nhất. Bởi vì, chúng ta đóng quân ở hư thành phía đông nhân viên ngoại giao, vô tới như thế một đoạn hình ảnh. Đại thống lĩnh chỉ về bên cạnh các đồng hồ đo. Đoạn này hình ảnh là chúng ta sử dụng công nghiệp phòng thí nghiệm kỹ thuật, một lần nữa thiết kế máy chụp hình quay chụp hạ xuống, nó khả năng công bố một cái to lớn bí mật. Hình ảnh trên có từng trận nhảy tránh, có điều này một lần nữa thiết kế máy chụp hình, hiển nhiên không có bởi vì thời gian không ổn định mà đóng. Đang nhảy nhót một tránh trong hình, đột nhiên né qua một cái liên tục bằng ngắn. Một con thời gian cự trùng từ kẽ nước bên trong chui vào, hóa thành một con chó lớn dáng dấp sinh vật, còn ở Trang Bất Viễn trên mặt dùng sức liếm liếm. Xích Cổ con mắt đều sắp trừng đi ra. Cái gì? Trang chủ cùng thời gian cự trùng chơi đùa hình ảnh lại bị người đập xuống đến rồi. Mà đại thống lĩnh thì lại lộ ra cao thâm khó dò mỉm cười. Chúng ta có sung túc chứng cứ chứng minh Trang Bất Viễn mới phải thời gian cự trùng hậu trường người chủ sự, hắn một tay đạo diễn lần hạo kiếp này, không biết người của toàn thế giới biết trận tướng sẽ là vẻ mặt gì. Chúng ta Kiên Quả Châu sẽ tổ chức một lần thẩm phán, là thời điểm để tên này ngụy thiện người trả giá thật lớn. Xích Cổ trong lòng giống to. Quả nhiên là bởi vì trang chủ để cho các ngươi thời gian quá nhiều. Chương 1451. Cuối cùng thẩm phán chương 1451, cuối cùng thẩm phán cái gì? Kiên Quả Châu thông qua thần dụ hộ, liên lạc lên công nghiệp đảng. Trang Bất Viễn nghe được tin tức này thời điểm, khiếp sợ đến rất lâu đều nói không ra lời. Trang chủ, hiện tại then chốt, không phải bọn họ liên lạc lên công nghiệp đảng, mà là bọn họ muốn thẩm phán ngươi, còn muốn đem chứng cứ truyền tin. Xích Cổ cảm thấy Trang Bất Viễn hoàn toàn không biết sự tình tầm quan trọng. Ngài lập tức liền muốn nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngẫm lại nếu như người của toàn thế giới đều liều mạng khiến trách ngươi, hắn không cho là Trang Bất Viễn có thể được. Không, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này. Bọn họ là lúc nào liên lạc lên công nghiệp đảng? Này có trọng yếu không? Phi thường trọng yếu. Được rồi, đã có đại khái 2 tháng. Điện thoại đối diện, Trang Bất Viễn đột nhiên trầm mặt lại. Trang chủ, Xích Cổ vẫn như cũ không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ đến rồi. Trang Bất Viễn nói. Trang Bất Viễn cúp điện thoại, trong lòng bách vị tạp trần. Mặc dù là đang nghe nói thời gian cự trùng tin tức thời điểm, trong lòng cũng của hắn không có sốt sáng như vậy. Xích Cổ không biết điều này có ý vị gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Liền ngay cả bọn họ đều có thể sử dụng một cái thần dụ hộ, là có thể định vị địa cầu, bay đến địa cầu. Như vậy chính quy công nghiệp đảng, lẽ nào không làm được sao? Hiện tại công nghiệp đảng khẳng định đã ở đến địa cầu trên đường. Bọn nó duy nhất không xuất hiện nguyên nhân, khẳng định là vì là bọn nó khoảng cách so với tím chi trang viên khoảng cách càng xa hơn, hoặc là tốc độ càng chậm hơn. Có thể hay không còn có rất lâu, có thể hay không căn bản tìm không đến địa cầu. Không, bọn nó nhất định rất gần. Trang Bất Viễn trong lòng có thể không hề có một chút may mắn tâm lý. Kiên Quả Châu a Kiên Quả Châu, các ngươi có biết các ngươi đến cùng đã làm gì? Thời khắc này, Trang Bất Viễn hận đến nghiến răng. Bọn họ liên lạc nhà xưởng chủ, không phải là Lưu Vong Kỷ Nguyên bên trong những tên kia. Lưu Vong Kỷ Nguyên bên trong những tên kia, ngay cả mình nhà xưởng đều không bắt được, đều không thể chữa trị. Mà cùng Kiên Quả Châu liên lạc những này công nghiệp đảng, có thể thông qua một cái nho nhỏ thần dụ hộ, liền chỉ đạo Kiên Quả Châu khai phát ra cái gì mạnh mẽ vũ khí. Đây tuyệt đối không phải dễ đối phó kẻ địch. Vậy cũng làm sao bây giờ? Hiện tại Trang Viên mới chỉ là Trang Viên thành bang cấp bậc, nếu như đến chính là vượt xa thực lực của hắn kẻ địch làm sao bây giờ? Trang Bất Viễn gấp đến độ xoay quanh thời điểm, Lưu Kim Các đột nhiên xông vào. Trang chủ, không tốt. Đương nhiên không tốt. Trang Bất Viễn nói. Ngài đang nói cái gì? Ngài nhanh xem TV. Trên TV. Mở TV, Trang Bất Viễn liền nhìn thấy hình ảnh kia. Xích Cô nói tới, cái kia đoạn Kiên Quả Châu quay chụp đến, hắn cùng thời gian cự trùng tiếp xúc thân mật hình ảnh. Trang chủ, ta liền nói ngài không nên cùng thời gian cự trùng chơi bừa, ngài không phải không nghe. Lưu Kim Các vô cùng đau đớn. Này không, khiến người ta bắt được cái trôi đi. Trang Bất Viễn thở dài, bây giờ nói những này đã chậm. Trang chủ, vừa nãy Châu Nội đại biểu đã tới tìm ta, hắn nói Kiên Quả Châu triệu tập trên thế giới hết thảy Châu đại biểu, muốn thẩm phán ngài, hỏi ngài phải làm sao. Từ Kiến Phi cũng chạy tới. Châu Nội đại biểu nói thế nào? Bọn họ nói đương nhiên tin tưởng ngài, thế nhưng Kiên Quả Châu công bố nắm giữ một loại siêu thời đại vũ khí, nếu như ngài từ chối tham gia thẩm phán, Kiên Quả Châu sẽ đối với Trang Viên phát động công kích. Từ Kiến Phi lắc đầu nói, Trang chủ, ta cảm thấy Kiên Quả Châu là điên rồi, chúng ta đem Kiên Quả Châu đại thống lĩnh giết chết đi. Lưu Kim các con ngươi đều muốn trừng đi ra, Trang chủ, ngài có thể ngàn vạn không thể nghe những này e sợ cho thiên hạ không loạn người nói lung tung a giết chết Kiên Quả Châu đại thống lĩnh. Chỉ là muốn nghĩ, cũng làm cho Lưu Kim các chân chua đau bụng. Cũng may, Lão Bố Lãng cũng ở bên cạnh, Trang chủ, lấy Kiên Quả Châu chế độ, coi như là giết chết đại thống lĩnh cũng không có tác dụng gì, trừ phi ngươi có thể giết chết Kiên Quả Châu hết thể cấp cao con trước. A đúng rồi, Xích Cổ xếp hạng thứ mấy thuận bị? Chỉ cần đem Xích Cổ phía trước người đều giết chết, Xích Cổ là có thể làm đại thống lĩnh, vấn đề liền giải quyết. Lưu Kim cắt trừng mắt, uy, các ngươi những người này, trong lòng có chút lòng kính nể có được hay không? Đây chính là trên địa cầu nhất có quyền lực người. Đây quả thật là không phải biện pháp. Trang Bất Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu như bọn họ thật cùng công nghiệp đảng liên lạc 2 tháng, sợ là thật sự nắm giữ cái gì vũ khí đáng sợ. Chúng ta tuy rằng không sợ, thế nhưng chỉ sợ thay bay vạ gió a hơn nữa, nếu như công nghiệp đảng thật sự muốn tới, nhất định phải sớm cảnh cáo người sở hữu, nếu như không thể làm sáng tỏ, bọn họ là sẽ không tin tưởng ta. Trang Bất Biên nói, bọn họ muốn thẩm phán ta, đến cùng làm sao cái thẩm phán pháp? Bọn họ mời toàn thế giới hết thảy châu đại biểu, hơn nữa còn mời Ô Ly ổng cùng Tiền Vũ. Bọn họ mời Ô Ly ổng cùng Tiền Vũ đến thẩm phán ta. Trang Bất Biên cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đã như vậy, ta liền tiếp thu bọn họ thẩm phán. Thời gian cự trùng xâm lấn sau khi, đối với Trang Bất Viễn thẩm phán, thành đón lấy toàn thế giới nóng nhất đề tài. Ngay ở ngày hôm qua, Trang Bất Viễn vẫn là toàn thế giới chúa cứu thế, là bảo vệ anh hùng của địa cầu. Nhưng ngày hôm nay, cũng đã bị đánh rất xuống ngựa, rơi vào bụi trần. Đương nhiên, phía trên thế giới này, cũng không phải hết thảy mọi người tin tưởng Kiên Quả Châu cái kia một phen lời giải thích, cùng với chạy ra video. Thời đại này, muốn video làm giả, thật sự quá dễ dàng. Chớ nói chi là, cái kia video còn nhảy tránh, lấp lóe nghiêm trọng. Mặc dù là video này là thật sự, cũng có thể có hợp tình giải thích hợp lý. Đại gia ở trên internet tranh luận không ngớt, chia làm hai phái lẫn nhau thảo phạt. Ngược lại hiện tại thời gian nhiều chính là không cãi nhau làm gì. Có điều như thế nào đi nữa tranh luận, chân tướng vẫn là tiềm tàng ở trong bóng tối, không biết được. Muốn biết chân tướng, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến lần này thẩm phán. Bất luận là Trang Bất Viễn người ủng hộ, vẫn là Trang Bất Viễn người phản đối, đều đang chờ mong ngày đó đến. Trận này khoáng thế thẩm phán, thiết lập tại Châu Tế Liên Hợp tổ chức tòa án bên trong. Thời gian chính là sau một ngày. Kiên Quả Châu không dự định cho Trang Bất Viễn chút nào chuẩn bị thời gian. Sau đó, trên internet tranh luận trọng điểm lại đã biến thành Trang Bất Viễn có thể hay không tham gia trận này thẩm phán. Nếu như Trang Bất Viễn từ chối dự họp, vậy phải làm thế nào? Trận này thẩm phán, đại khái là trên địa cầu sang trọng nhất đội hình cùng đi ra tràng. Thẩm phán trước 2 giờ, một chiếc không trời hàng không mẫu hạm bay đến hội trường bầu trời, Ô Ly ổng từ không trời hàng không mẫu hạm trên nhảy xuống, nhanh chân đi tiến vào hội trường. Các ký giả lập tức vỗ tới hắn cùng Kiên Quả Châu đại thống lĩnh cùng các đại biểu chuyện trò vui vẻ, tựa hồ phi thường rất quen. Mà qua không tới 10 phút, một đạo hào quang màu vàng nóng từ phương xa bay tới. Tay áo lớn pháp phối phù tam kiếm thần Tiền Vũ, ngự kiếm mà tới. Theo hai người tiến vào hội trường, rất nhiều người trong lòng đều cảm giác có chút không ổn. Bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền đến. Đúng không đã quyết định quyết tâm, muốn liên thủ đối phó Trang Bất Viễn. Cái kia Trang Bất Viễn đi tới, chẳng phải là chết chắc rồi. Chương 1452. Phản nhân loại chương 1452, phản nhân loại Tây Châu đại lục Tây bờ biển, có một tòa không lớn thành thị, chính là Châu Tế Liên Hợp tổ chức tòa án vị trí nơi. Trên thế giới Châu cùng Châu trong lúc đó hết thảy tranh chấp, hầu như cũng có thể nắm tới nơi này giải quyết. Mà hôm nay, nơi này càng là tụ tập toàn thế giới ánh mắt. Bởi vì, nơi này muốn thẩm phán, là trên thế giới người mạnh mẽ nhất một trong. Mà tham dự thẩm phán, càng là cường giả tập hợp. Lần này thẩm phán, càng là quan hệ đến nhân loại tương lai. Sáng sớm, toàn bộ thành nhỏ hầu như cũng đã bị đến kháng nghị hoặc là đến lên tiếng ủng hộ của chúng, vây chặt một cái nước chảy không lọt. Mà Ô Ly ổng cùng Tiền Vũ đến, nhưng là cho hiện trường mang đến mới cao trào. Mọi người tiếng kêu gào thẳng tới mây xanh, các loại màu sắc cờ xí lung tung vung dậy, khắp nơi đều có người đánh thành một đoàn, từ các nơi trên thế giới đều đi đến cảnh sát căn bản là vô lực duy trì hiện trường trật tự, bị hỗn loạn đám người đẩy chen chúc, liên tục bại lui. Mà càng nhiều người thì lại trốn ở hỗn loạn ở ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tưởng tượng Trang Bất Viễn sẽ làm sao trình diện. Sẽ là thanh thế hùng vĩ, mang theo trang viên các chiến sĩ khí thế hùng hổ đánh tới, vẫn là mang theo che ngập bầu trời chiến tranh chó lớn, hay hoặc là trực tiếp mang theo hành cung trên mây. Hắn ở tòa án trên, có thể hay không đại khai sát giới? Chuyện này sẽ là địa cầu nên đón hoàn toàn mới trật tự một ngày, vẫn là trật tự hoàn toàn đổ nát một ngày đây? Những này không quan hệ người, lúc này đều ở xoắn suýt chuyện như vậy, liền chớ đừng nói chi là ngồi ở tòa án bên trong những kia đến từ mỗi cái châu đại biểu. Toàn bộ tòa án bên trong, tựa hồ chỉ có hai người là bình tĩnh. Hai người kia chỗ ngồi cũng khá là đặc thù. Bọn họ ở toàn bộ hội trường cuối cùng thả, vị trí cũng so với những người khác cao hơn đến rất nhiều, tựa hồ đủ để quan sát toàn trường. Thương pháo tiên tri Ô Ly ổng, vẫn như cũng là trên người mặc chính mình cái kia một thân trang phục sặc sỡ, to lớn dây đạn treo ở trên người, trong tay thưởng thức một chiếc lọ, nghĩ đến không có ai sẽ hoài nghi, trong bình chứa nhất định là đủ để vị thiên diệt địa mạnh mẽ vũ khí. Mà phù tang kiếm thần Tiền Vũ, nhưng là khoanh chân ngồi ở mặt khác trên một cái ghế, thưởng thức trong tay này thành vân kim kiếm. Vân kim kiếm ánh sáng loẹt loẹt, tựa hồ luôn có hào quang màu vàng nóng không ngừng phụt ra hút vào. Ở đây phần lớn người vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thanh kiếm này, rất nhiều người lén lút nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, nhưng hào quang màu vàng nóng kia thực sự là quá chói mắt, tựa hồ phải đem người con mắt đều cho mù, chỉ có thể mau nhanh quay đầu đi. Hai người này, đại khái là toàn bộ tòa án bên trong chỉ có hai cái mang theo vũ khí. Dù sao, trên thế giới này cũng không người nào dám nhường bọn họ thả xuống vũ khí của chính mình. Chớ đừng nói chi là, hai người này ở đây cũng là vì làm sản xuất Trang Bất Viễn, người ở chỗ này hận không thể lại đem hai người trang bị đến tận răng mới tốt. Trừ hai người này ở ngoài, những người khác đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, có sốt sáng mà trên giấy cắt tới bạch tới, có không ngừng mà uống nước. Liên ở không có người phát giác thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn. Canh giữ ở cửa thủ vệ vừa bắt đầu sợ hết hồn, thấy có người đột nhiên xuất hiện, vừa định đem người đổi mở, tay đều rỗi ra đi tới, mới phát hiện đứng ở nơi đó, dĩ nhiên là Trang Bất Viễn. Làm Trang Bất Viễn nhanh chân đi lúc đi vào, như là lão sư xuất hiện ở phòng tự học, vốn là có chút tầm ý hội trường, trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Theo hắn đi lại bước chân, hồi hộp như là mặt hồ nước gợn sóng lan tràn, vang vọng. Đặc biệt Phù Tang Châu đại biểu đang nhìn đến hắn thời điểm, theo bản năng mà nghĩ đến hắn lần trước được thẩm. Trang Bất Viễn lần trước được thẩm, hầu như làm cho cả Phù Tang Châu tao nộ vạn năm khó gặp hạo kiếp, sau đó càng là suýt chút nữa nhường Phù Tang Châu bị san thành bình địa. Trang Bất Viễn chính là không rõ dấu hiệu ý nghĩ, đối với này Phù Tàng Châu đại biểu tới nói, quả thực chính là thâm căn cố đế. Mà Trang Bất Viễn đi về phía trước mấy bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía bên người. Vừa vặn là Phù Tàng Châu đại biểu vị trí. Hắn vốn là cho rằng mình đã có thể đối với Trang Bất Viễn thản nhiên nơi chi, dù sao hiện tại muốn thẩm phán Trang Bất Viễn, không phải là hắn, mà là toàn bộ địa cầu hết thảy châu. Nhưng lúc này, Trang Bất Viễn ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn vẫn như cũ như là một con chấn kinh con gà con như thế, từ chỗ ngồi nhảy lên đến, về phía sau chạy tới. Mãi đến tận hắn nhìn thấy ở phía sau ngồi Phù Tang kiếm thần Tiên Vũ, lúc này mới như là bị người tạt một chậu nước lạnh như thế, bình tĩnh lại. Sợ cái gì? Có Tiên Vũ đại nhân ở đây. Hắn quay đầu trở lại đi, liền nhìn thấy Trang Bất Viễn đã lôi một hồi hắn cái ghế, bậy bệ địa ngồi xuống. Nguyên lai, Trang Bất Viễn chừng hắn, chỉ là muốn một cái ghế sao? Không sai, lần này Trang Bất Viễn vẫn như cũng là được thẩm ghế. Ở hắn chỗ ngồi, vẫn không có cái ghế, chỉ có một cái mang theo rào chắn cái bàn đặt tại nơi đó. Rất hiển nhiên, Trang Bất Viễn rất không thích loại này bị vây lại cảm giác. Ta đến rồi, khi nào thì bắt đầu? Trang Bất Viễn hỏi bên người người kia nói. Còn có một giờ đây. Cái kia bị hắn hỏi đại biểu, sợ đến run lẩy bẩy. Trời ạ, tại sao nhường Trang Bất Viễn ngồi ở bên cạnh hắn? Trang Bất Viễn thực lực đã không thể nghi ngờ, mà nếu như Trang Bất Viễn như Kiên Quả Châu chỉ trách như thế, là cái không chuyện ác nào không làm người xấu, hắn nên làm gì? Nhanh lên một chút bắt đầu đi, đã không có thời gian. Công nghiệp đảng đã đến rồi, làm sao có thời giờ lãng phí đối với chuyện như thế này? Nhanh lên một chút đem sự tình nói rõ ràng, sau đó giải quyết vấn đề. Trang Bất Viễn vô bản, nhanh lên một chút, người đâu? Quan tòa đây. Vậy đại khái là lần thứ nhất, có người thúc tòa án nhanh lên một chút bắt đầu. Một tên quan tòa từ phía sau dò ra đến rồi đầu, sau đó lại rụt trở về. Qua 2 phút, hắn run lẩy bẩy địa đi ra, đối với Trang Bất Viễn nói, xin hãy yên tĩnh, hiện tại còn chưa mở đỉnh. Vậy thì nhanh lên một chút mở a. Trang Bất Viễn vô bản, ta đến đều đến rồi, làm sao có thời giờ lãng phí? Quan tòa liếm liếm môi, bất đắc dĩ nói, kính xin hai vị đại nhân hỗ trợ duy trì trật tự. Nói, cầu viện giống như là nhìn về phía phía sau Ô Ly Ông cùng Tiên Vũ. Tiên Vũ liền lông mày đều không nhấc một hồi. Ô Ly Ông đúng là dơ lên đến rồi. Ngươi xem ta như là cảnh sát tòa án sao? Đương nhiên không giống. Bắt đầu đi, ta cũng không có thời gian lãng phí. Ô Ly Ông nói. Tiên Vũ gật gật đầu. Ba đại cường giả đồng thời làm quyết định, quan tòa có thể làm sao? Sau 5 phút, hết thảy quan tòa ngồi vào vị trí của mình. Thẩm phán bắt đầu rồi. Kiên Quả Châu không cáo toàn năng Trang Viên Trang Bất Viễn phản nhân loại tội, phản xã hội, tàn sát bình dân các loại 42 hạng tội danh. Quan tòa liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Trang Bất Viễn. Hết cách rồi, Ô Ly Ổng cùng Tiền Vũ không ra tay, cảnh sát tòa án cũng không dám lộn xộn, ai có thể nhường Trang Bất Viễn đứng được thẩm chỗ ngồi. Ở bắt đầu thẩm lý trước, chúng ta muốn tiên tri đại nhân cùng kiếm thần đại nhân một cái hứa hẹn. Xin mời hai vị xem ở toàn nhân loại và toàn bộ địa cầu mức, duy trì tòa án trật tự, bất luận kết quả làm sao, trợ giúp tòa án chấp hành lần này phán quyết. Được. Ô Ly Ổng trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. Chương 1453. Không sai, ta thừa nhận chương 1453, không sai, ta thừa nhận quan tòa đại nhân, vừa nãy những video này chính là chúng ta cho rằng Trang Bất Viễn cấu kết thậm chí sai khiến thời gian tự trùng xâm lấn địa cầu, tạo thành địa cầu to lớn hạo kiếp, tử thương vô số hết thảy chứng cứ. Kiên Quả Châu đại biểu nói, chúng ta cho rằng này đã đầy đủ đem Trang Bất Viễn định tội. Các quan tòa hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trang Bất Viễn, "Trang tiên sinh, ngài muốn vì chính mình biện hộ, vẫn là cần một luật sư có tiếng." Lúc này, mọi người mới phát hiện, Trang Bất Viễn là chính mình đến, cũng không có mang bất luận người nào. Tự nhiên cũng không có luật sư. Trang Bất Viễn đến cùng muốn làm cái gì? Trang Bất Viễn khẽ mỉm cười, video này là thật sự, không có trải qua giả tạo. Ta đánh bại cũng tuân phục thời gian cự trùng, đây chính là ta nhường bọn nó rời đi địa cầu phương thức. Ngươi đây là thừa nhận chứng cứ, phủ nhận tội danh. Các quan tòa nhìn Trang Bất Viễn, nhìn lại một chút Kiên Quả Châu đại biểu. Sau đó mấy người thương nghị một hồi, gật đầu nói, Kiên Quả Châu cung cấp chứng cứ, cũng không thể chứng minh Trang tiên sinh sai khiến thời gian cự trùng, Trang tiên sinh tự mình biện giải hợp tình hợp lý. Giao hiện trường tất cả xôn xao. Có người cao hứng, này tựa hồ là muốn tránh khỏi một hồi tranh chấp. Có người thất vọng, Trang Bất Viễn dĩ nhiên là có thể như vậy thoát tội. Quan tòa đại nhân, chúng ta còn có cái khác chứng cứ, chứng minh Trang Bất Viễn phạm vào tàn sát tội. Tàn sát? Kiên Quả Châu đại biểu nhìn về phía bên cạnh Lan Tây Châu, cùng với Phủ Tang Châu đại biểu. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ, chứng minh Trang Bất Viễn đã từng sử dụng toàn năng Trang Viên kỹ thuật, đối với Lan Tây Châu cùng Phủ Tang Châu phát động tinh chuẩn khí trời khủng bố tập kích. Sau đó hắn đem một phần vệ tinh vân ảnh đưa lên. Mọi người đều biết, Lan Tây Châu đã từng xuất hiện một lần phi thường dị thường tuyết bạo, vỡ lần sạt hầu như đem Lan Tây Châu đánh tan, đem lại lợi ba khu vực phá hoại, tạo thành rất lớn tổn thất kinh tế, cùng lượng lớn nhân viên thương vong. Ngoài ra, Phù Tang Châu cũng trải qua một lần đáng sợ báo táp tập kích, tạo thành vô số thương vong. Mà hết thảy này đều là toàn năng Trang Viên ở hậu trường sai khiến. Chúng ta còn có chứng cứ, chứng minh trên địa cầu chỉ ít 27 lần khí hậu dị thường, đều cùng toàn năng Trang Viên có quan hệ. Quan tòa ngẩng đầu nhìn cái kia ảnh mây nói, ta không nhìn ra những này ảnh mây có dị thường gì, xem ra chỉ là phổ thông báo táp. Đương nhiên, những này ảnh mây xem ra rất phổ thông. Kiên Quả Châu đại biểu nói, thế nhưng chúng ta gần nhất được một chút kỹ thuật hoàn toàn mới, thông qua những này kỹ thuật dẫn dắt, chúng ta chỉnh hợp cũng phân tích trước hơn 1 năm vệ tinh vân ảnh, chế tác một đoạn hỏa hoạn. Phóng ở trên màn ảnh hình ảnh chuyển động, toàn bộ địa cầu phong vân biến hóa, ảnh mây biến hóa liên tục. Dưới góc phải còn có ngày cấp tốc lăn, ảnh mây biến hóa thất thường. Hiện nay bất luận cái nào châu đều cơ hồ có năng lực giám sát và điều khiển địa cầu ảnh mây biến hóa, các vị đang ngồi có thể sử dụng bất kỳ phương thức kiểm tra ảnh mây có hay không cùng ngày đó xứng đôi, chứng minh này ảnh mây biến hóa có hay không trải qua giả tạo. Này cũng không thể chứng minh cái gì, quan tòa nói. Đương nhiên, phía dưới lại nhường chúng ta trồng chất một tầng hình vẽ. Hình ảnh biến đổi, tầng mây trên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ. Mọi người đều biết, toàn năng trang viên có một tòa hành cung trên mây, đây là hành cung trên mây hết thể hoạt động quy tích. Trồng chất bên dưới, hành cung trên mây ở toàn cầu các nơi nhanh chóng di động, thậm chí trong nháy mắt từ một chỗ biến mất, xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Sau đó là tình báo của chúng ta bộ ngành sưu tập, toàn năng trang viên nhân vật chủ yếu phạm vi hoạt động cùng gợi ra một chuyện kiện cùng vị trí địa lý kết hợp. Hình vẽ trên lại tăng thêm một tầng hình ảnh, lần này, toàn bộ video có vẻ có thể tin nhiều. Toàn năng trang viên mỗi một lần hoạt động, hầu như đều cùng một lần sự kiện trọng đại có thể đối với lên. Trong trước mắt, hầu như hết thảy toàn năng trang viên trong bóng tối thao tác sự kiện đều lộ ra ánh sáng ở mọi người trước mắt. Rất nhiều châu đều nhìn thấy có quan hệ tới mình sự kiện, con mắt đều muốn trừng đi ra. Sự thực chứng minh, ở chúng ta chưa bao giờ hoài nghi thời điểm, toàn năng trang viên cũng đã ở toàn cầu hoạt động, quấy rầy toàn bộ thế giới vận chuyển. Trang Bất Viễn buông tay, này thì thế nào? Mời mọi người chú ý hai cái thời gian điểm, Lan Tây Châu cùng Phù Tăng Châu. Đặc biệt Phù Tăng Châu, toàn năng trang viên hành cung trên mây, ở Phù Tăng Châu ở lại, sững sờ hầu như một tháng. Ta chỗ này có một phần Phù Tăng Châu mưa xuống số liệu, có thể cùng hành cung trên mây vị trí, hoàn mỹ xứng đôi lên. Tôn kính quan tòa đại nhân, Trang Bất Viễn chính là tất cả những thứ này tổn thất cùng có thể nói tàn sát phá hoại kẻ cầm đầu. Kiên Quả Châu đại biểu nói. Quét một tiếng, hết thảy mọi người nhìn về phía Trang Bất Viễn. Trang Bất Viễn nhấc tay, quan tòa đại nhân, ta nghi vấn Kiên Quả Châu cái này kỹ thuật độ tin cậy, lấy địa cầu hiện hữu kỹ thuật, căn bản là không thể dò xét đo đến hành cung trên mây tồn tại, Kiên Quả Châu không thể dựa vào địa cầu kỹ thuật phát hiện hành cung trên mây tồn tại. Chúng ta cái này kỹ thuật đương nhiên tin cậy. Kiên Quả Châu đại biểu lộ ra nụ cười, ha, lộ ra sơ sót đi. Chúng ta cái này kỹ thuật căn bản là không phải địa cầu kỹ thuật, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi nắm giữ không phải địa cầu kỹ thuật? Hả? Mọi người đang ngồi người lập tức ánh mắt sáng lên. Cho tới nay, toàn năng trang viên đối với mình nắm giữ kỹ thuật, mèo khen mèo dài đuôi, dựa vào chính mình kỹ thuật trên ưu thế, áp bức cùng xâm lược cái khác châu, thế nhưng loại này hiện trạng liền muốn kết thúc. Kiên Quả Châu đại biểu nhìn về phía quan tòa đại nhân, chúng ta Kiên Quả Châu kỹ thuật tuyệt đối tin cậy. Các ngươi, quả nhiên liên lạc công nghiệp đảng. Trang Bất Viễn sắc dần dần chìm xuống. Nói thật, ở Cisco báo cho Trang Bất Viễn thời điểm, Trang Bất Viễn trong lòng còn mang theo một tia may mắn. Nói không chắc bọn họ cũng không có liên lạc trên kỹ nghệ gì đảng, chỉ là đang hư trương thanh thế. Hay hoặc là, bọn họ liên lạc trên, lại là Lưu Vong Kỷ Nguyên bên trong một cái nào đó hãng nhỏ chủ, cảm giác mình châu bò hò hét. Thế nhưng, Lưu Vong Kỷ Nguyên bên trong người, tuyệt đối không năng lực chỉ đạo Kiên Quả Châu khai phát ra loại kỹ thuật này. Thời khắc này, Trang Bất Viễn xem như là thật sự bỏ đi tâm tư. Không có thời gian lãng phí. Kỹ thuật tương quan chi tiết nhỏ, xin thứ cho chúng ta bất tiện tiết lộ. Mới vừa rồi còn chỉ trích Trang Bất Viễn mèo khen mèo dài đuôi Kiên Quả Châu đại biểu, lập tức thay đổi mặt. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Các ngươi có biết hay không, mình rốt cuộc làm cái gì? Trang Bất Viễn nhìn Kiên Quả Châu, trong mắt ánh sáng dần dần sáng lên, các ngươi tự mình mở ra địa cầu hủy diệt cửa lớn, hiện tại, công nghiệp đảng e sợ đã đến rồi. Công nghiệp đảng? Công nghiệp đảng là cái gì? Nghe được ba chữ này, mọi người ở đây đều một mặt mờ mịt. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, hiện tại là ở đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Kiên Quả Châu đại biểu nói, ngươi là có hay không thừa nhận ngươi hành động? Không sai, ta thừa nhận. Trang Bất Viễn cười lạnh, vậy thì như thế nào? Quan tòa đại nhân. Kiên Quả Châu đại biểu gọi lên, Trang Bất Viễn hắn coi rẻ tòa án. Hai vị đại nhân, mời các ngươi trợ giúp chế phục Trang Bất Viễn. Quan tòa nhìn hiện trường. Bọn họ từ chưa trải qua như vậy trò đùa, lại trọng đại như thế thẩm phán. Sau đó nên làm gì? Hai vị đại nhân, xin ngài giúp bận bịu duy trì tòa án trật tự. Chương 1454. Hai ách diệt thế chương 1454, hai ách diệt thế tòa án bên trong đã tiến vào cuối cùng biểu quyết giai đoạn. Trên thực tế, châu tế liên hợp tòa án cũng không thể xem như là chân chính tòa án. Bọn họ phán quyết cũng không có biện pháp gì cưỡng chế chấp hành. Này lại xem như là một lần đứng thành hàng. Không biết từ nơi nào, được có thể cùng Trang Biên chống lại kỹ thuật Kiên Quả Châu liên hợp Ô Lì Ổng, Tiền Vũ, cùng Trang Bất Viễn chống lại. Trang Bất Viễn lặng lặng đứng ở nơi đó. Ô Lì Ổng cùng Tiền Vũ vẫn như cũ ngồi ở phía sau cùng. Kiên Quả Châu đại biểu đứng mặt khác một bên, cùng sẽ rất nhiều đại biểu đang từ từ giơ tay lên. Trang Bất Viễn đúng không có tội. Địa cầu đón lấy đem sẽ như thế nào? Đều ở tại bọn hắn lần này biểu quyết bên trong. Đương nhiên, còn có một nhóm người kiên định địa trầm mặc, không có nhấc tay. Thế nhưng giơ tay lên số lượng càng ngày càng nhiều. Khi lại có một cái cánh tay giơ lên khi đến, trong không khí bay qua hút vào hơi lạnh âm thanh. 94, 95, đã vượt qua cùng sẽ nhân viên một nửa. Có tội. Trang Bất Viễn có tội. Sau đó phải làm sao? Là một hồi Trang Bất Viễn cùng Ô Lì Ổng, Tiền Vũ một trận đại chiến. Vẫn là toàn địa cầu đều bị cuốn vào trong đó. Đại chiến thế giới lần thứ ba, chỉ sợ cũng muốn tới đi. Mà lần này, nhân loại có thể chịu nổi sao? Sẽ tuyệt diệt sao? Cuối cùng tên này giơ tay lên đại biểu, do dự một chút, tựa hồ muốn thu hồi đi cánh tay của chính mình. Thế nhưng đã chậm. Ván đã đóng thuyền, sai lầm lớn đã đúc thành. Xin mời hai vị đại nhân hiệp trợ chế phục Trang Bất Viễn. Kiên Quả Châu đại biểu nhìn về phía sau Ô Lì Ổng cùng Tiền Vũ. Ô Lì Ổng cùng Tiền Vũ trầm mặc đứng lên. Mọi người ở đây đột nhiên tao loạn cả lên. Chờ chút, đây là thật sự có tội. vậy chẳng phải là muốn đánh tới đến rồi. Ba người này đánh tới đến. Mọi người ở đây, này mới kinh ngạc phát hiện muốn phát sinh cái gì, tranh nhau chen lấn địa từ châu ngồi đứng lên đến, hướng ra phía ngoài chạy. Lần này biểu quyết, e sợ còn thiếu ba người. Trang Bất Viễn giơ tay lên, ta vô tội. Ê! Mọi người ở đây sững sờ. Còn có thể chính mình biểu quyết chính mình. Kiên Quả Châu đại biểu nở nụ cười, hắn nhìn về phía sau Ô Lì Ông cùng Tiên Vũ. Ô Lì Ông giơ lên tay phải, ta vô tội. Tiên Tri đại nhân. Kiên Quả Châu đại biểu ngây người, hắn còn tưởng rằng bọn họ là minh hữu. Chờ chút, hơn nữa ngươi nói cái gì ngươi vô tội? Ngươi thật sự biết ta là ai không? Xem ra là thời điểm cởi ra bí danh. Ô Lì Ông thả xuống trong tay chiếc lọ, đứng lên đến, đem trên người áo lót chiến thuật cởi. Một bên cởi bí danh, thân hình của hắn một bên như là trá bình thường hòa tan, sau đó hắn xoay đầu lại. Lại là một cái Trang Bất Viễn. Sao có thể có chuyện đó? Ta đây là ở phim kinh dị hiện trường sao? Tiền Vũ đại nhân. Tiên Quả Châu đại biểu, gần như tuyệt vọng địa nhìn về phía Tiền Vũ. Tiền Vũ cũng thở dài một hơi, thả xuống trong tay trường đao. Chờ chút. Mọi người lúc này mới phát hiện ngày hôm nay Tiền Vũ cũng mặc vào một cái bí danh. Liên chụp vào hắn bảo phục ở ngoài. Lẽ nào Tiền Vũ cũng phải thoát bí danh? Bọn họ không đoán sai. Làm Tiền Vũ cũng cởi bí danh xoay đầu lại thời. Tất cả mọi người hoài nghi mình là ở trong giấc mộng. Ba cái Trang Bất Viễn, đứng ở đại sảnh, mặc trên người hoàn toàn khác nhau quần áo, nhưng mọc ra hoàn toàn tương đồng mặt. Nguyên lai, trên địa cầu chưa từng có cái gọi là ba thế lực lớn. Chỉ là một cái Trang Bất Viễn, mặc vào bí danh mà thôi. Ở thời khắc mấu chốt, bởi bí danh Trang Bất Viễn, thật sự làm kinh sợ người sở hữu. Nhưng Trang Bất Viễn nhưng không có một chút nào đắc ý chi tâm. Nói thật, ta phi thường thất vọng. Trang Bất Viễn thở dài. Hắn vì bảo vệ địa cầu, cũng có thể nói là lo lắng hết lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là thoát ly không được kết quả này. Thế giới này đều là như vậy, không có bất cứ lúc nào có thể đoán kết nhất trí. Ta lần này đến, chỉ là hy vọng cảnh cáo các vị đang ngồi, chân chính kẻ địch đã đến rồi, các vị tự lo lấy đi. Mà hiện tại, nên đi. Trang Bất Viễn lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Chờ đã, Trang chủ, ngài nói chân chính kẻ địch, rốt cuộc là ý gì? Châu nội đại biểu đứng lên. Đúng không trước nói tới Kiên Quả Châu sử dụng loại kia kỹ thuật, kỹ nghệ gì đảng? Trang Bất Viễn vừa định trả lời, đột nhiên, mặt đất rung chuyển lên, toàn bộ kiến trúc đều đang liều mạng lay động. Xảy ra chuyện gì? Động đất. Trong cơn kinh hoàng, mọi người phát hiện đặt tại trên bàn bé nhỏ đồ vật, chén nước, giấy bút đều cách địa bay lên. Nước ly nước từ miệng chén bên trong dao động ra đến, trên không trung trôi nổi. Này rất có lịch sử kiến trúc, ở kéo kẹt địa lay động, cho bụi bồng bềnh. Ngoài cửa sổ, từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên đến, tia sáng cũng cấp tốc tối lại. Lại như là có món đồ gì đột nhiên che đậy bầu trời. Một tên khoảng cách cửa sổ gần đại biểu, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, liền ở tại nơi đó. Một tên thủ vệ bảo, "Không, không tốt, không tốt." Nhưng hắn vừa lao ra, lại như là bị món đồ gì kéo lại giống như, hai chân cách mặt đất, đông một tiếng, đánh vào trên nóc nhà. Những người khác cũng dây rủa, lung lay bay lên. Bọn họ liều mạng nắm lấy tất cả khả năng ôm lấy đồ vật. Trang Bất Viễn cùng bên người mặt khác hai cái chính mình liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt kỳ biến. Ầm. Một tiếng, cửa sổ phá nát, Trang Bất Viễn nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại. Giữa bầu trời, một tòa che kín bầu trời, to lớn vô cùng kim loại vật, chính trôi nổi. Nó toàn thể hiện ra hình tam giác, là như vậy to lớn, che đậy toàn bộ bầu trời. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn nhiễu loạn địa cầu trọng lực tràng. Người đi đường, xe cộ thậm chí phong ốc đều bị khổng lồ trọng lực lôi lên, bay về phía bầu trời. Bọn họ kêu thảm thiết, dây rủa, nhưng chỉ là phí công. Thanh nhỏ biên giới, sóng biển như là cuốn ngược màn liêm như thế liên tiếp thiên địa. Khổng lồ chất lượng mang đến to lớn trọng lực, thậm chí nhường địa cầu cũng đang chậm chậm di động, thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Nó chậm rãi bay qua địa cầu phía trên, đến mức thành thị phá nát, đại địa giạn nứt. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Châu nội đại biểu chăm chú lôi cố định trên mặt đất dài ghế tượng, cuồng hô. Công nghiệp đảng giáng lâm. Hơn nữa, đây là cấp bậc gì công nghiệp đảng a? So với Trang Bất Viễn nhìn thấy qua, thế giới cấp núi lửa nhà xưởng còn phải lớn hơn nhiều. Nó đường kính, sợ là hơn 1000 km, hầu như theo kịp gần phân nửa địa cầu. Khổng lồ như thế thiên thể, chỉ là tới gần địa cầu, sẽ đối với địa cầu mang đến ngập đầu thái dương. Cùng nó so với, cái gì hồng thủy động đất, cái gì núi lửa biển gầm, đều có điều là trò đùa. Nó vòng quanh địa cầu bay một vòng, khổng lồ trọng lực đem vô số sinh vật, kiến trúc, máy móc hấp dẫn đến trên bầu trời. Sau đó bụng của nó nứt ra rồi một đạo vết nứt, như là máy hút bụi như thế, đem tất cả mọi thứ đều hút vào. Sau đó, nó chậm rãi bay khỏi địa cầu. Sau đó đột nhiên một trận. Không nghĩ tới đây còn có một cái cá lọt lưới. Một cái to lớn vô cùng âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến. Này to lớn nhà xưởng phía sau, một ánh hào quang lóe lên, một đoàn giống như thiêu đốt mặt trời, hướng về trên địa cầu vào tới. Phương hướng kia, Trang Bất Viễn sắc mặt biến. Đó là Trang Viên phương hướng. Ầm. Chương 1455. Diệt Trang đạn chương 1455, Diệt Trang đạn, bản quyền trùng. Hào quang màu vàng nóng chập chờn từ giữa bầu trời hạ xuống, tốc độ của nó nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà nhắm vào phương hướng chính là hư thành phương hướng. Này đoàn kim quang lại như là có tính mạng của chính mình như thế, thẳng tắp từ Trang Viên Sơn môn lối vào bắn vào trong Trang Viên. Sau đó bùm một thanh âm vang lên, kim quang bùng lên, hào quang màu vàng nóng như là bóc ra một lớp da như thế, tới sát ngoài, lộ ra bên trong càng sáng hơn, càng có lực phá hoại hạt nhân. Trong phút chốc, Trang Viên không gian như là thổi khí cầu như thế bị thổi lên, giống như một cái to lớn bọt khí, xuất hiện ở địa cầu phía trên. Cho tới nay, trang viên không gian đều ở độc lập trong không gian. Nhưng thời khắc này, nó bại lộ. Hư thành phía trên xuất hiện to lớn hải dương, rộng lớn đất ruộng, dài rác hòn đảo, san sát cự tháp. Nó như là một chiếc gương bên trong hình ảnh, xuất hiện ở cầu phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng như là đang quan sát một cái khác đại lục. Trong trang viên hầu như hết thảy bí mật đều hiện rõ từng đường nét, liền ngay cả phía dưới cái kia to lớn ảnh tử trang viên đều bày ra. Không gian thật lớn, trôi nổi ở đồ vật đại lục phía đông, xem ra tựa hồ so với cái kia công nghiệp đảng nhà xưởng còn muốn to lớn. Thời khắc này, trên địa cầu người mới chính thức ý thức được toàn năng trang viên mạnh mẽ. Nguyên lai, cho tới nay, toàn năng trang viên đều ở ẩn giấu thực lực. Nhưng này đã là nó cuối cùng huy hoàng. Hào quang màu vàng nóng đột nhập này trong không gian, vô số tứ dực chiến kê, chiến tranh chó lớn kinh hoàng bốn ba. Trang viên những người làm dại ra mà tuyệt vọng địa nhìn về phía bầu trời. Hủy diệt đã đến. Hào quang màu vàng nóng kia đột nhiên từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, bắn về phía mặt đất. Trên mặt đất, các loại vũ khí đang liều mạng phóng ra, muốn ngăn cản nó. Nhưng bất luận là trang viên hành cung chủ pháo, vẫn là mặt đất điện năng tháp tụ tập điện năng, đều đối với hắn không thể ra sức. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Trong trang viên người cũng không biết, vật này có một cái tên, gọi diệt trang đạn. Nó uy lực so với diệt trang người phải lớn hơn vô số lần, là chân chính có thể hủy diệt trang viên vũ khí. Nó có thể phá hủy trang viên vị trí không gian, bất luận trang viên này lớn bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ cần một phát, nó từ giữa bầu trời chập chờn tin tức dưới. Một giây sau, hào quang màu vàng nóng tràn ngập toàn bộ không gian. Hào quang bắn mạnh, vẫn không có thể phá tan không gian, toàn bộ trang viên liền bắt đầu hướng về trung gian điên cuồng sụp đổ, vèo một tiếng, biến mất ở không trung. Chỉ có một chút hào quang màu vàng nóng, huyền như sao như thế, lóe lên một cái, liền biến mất rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trang viên, toàn năng trang viên, bị nổ tung. Bất luận là bị hút vào nhà xưởng bên trong, vẫn là chết chết nắm lấy trên mặt đất vật thể, tránh được một kiếp người may mắn còn sống sót. Vào giờ phút này, trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Trên thế giới này phần lớn người cũng không biết này đột nhiên đến đáng sợ hơn phi thuyền rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết bọn họ tại sao tập kích địa cầu. Nhưng trước lúc này, trong lòng bọn họ còn có một chút điểm may mắn, bởi vì bọn họ trên địa cầu còn có toàn năng trang viên, còn có trang bất biến. Nhưng thời khắc này, tất cả hy vọng đều phá diệt. Toàn năng trang viên đã không còn. Phóng ra diệt trang đạn sau khi, cái kia nhà xưởng thậm chí đều không có dừng lại một hồi, trực tiếp xoay người rời đi. To lớn vô cùng trọng lực, lôi kéo địa cầu đại địa, hải dương, dãy núi cùng tăng khối. Sau đó bèo một tiếng, nhà xưởng biến mất rồi. Nó đã vượt lên rồi không gian, rời đi địa cầu. Những kia bị khổng lồ trọng lực lôi kéo trời cao nước biển, nham thạch, kiến trúc, máy móc, xe cộ, một lần nữa bị địa cầu trọng lực bắt được, điên cuồng hạ xuống được. Rầm rầm rầm rầm vang. Trong nháy mắt, nước biển chảy ngược, ngập trời sóng lớn dũng lên bờ một bên. Trọng lực di động, nhường núi lở đất nước, núi lửa bạo phát. Vốn là châu tế tòa án bên trong những người này, may mắn tránh được nhà xưởng hấp thu, nhưng bọn họ vừa muốn đi ra, xoay một cái mặt, liền nhìn thấy vô tận sóng biển từ phương xa vào tới. Xịt. Sóng biển san bằng tất cả. Tòa này cạnh biển thành nhỏ đã hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất rồi. Không người may mắn còn sống sót, mà hết thảy này, đâu chỉ là nơi này. Hết thảy trước may mắn đào mạng người may mắn còn sống sót, lúc này đều bị sóng biển nhấn chìm, bị địa nứt nuốt chửng, bị dung nham hòa tan, bị bầu trời rơi dụng vô số tạp vật đập chết. Từ này không biết tên nhà xưởng đến kết thúc, vẫn không có 10 phút. Nhưng sau 10 phút, nhân loại trên địa cầu đã trăm không tồn một. Chỉ có vào lúc này, nhân loại mới sẽ ý thức được chính mình là nhỏ yếu như vậy. Một tòa nhà xưởng khổng lồ như thế phi hành vật, căn bản là không cần công kích địa cầu, chỉ cần đi ngang qua, mang đến khủng bố lực hút, liền đủ để đem trên địa cầu nhân loại lại lấy sinh tồn hoàn cảnh, hủy diệt hầu như không còn. Mà hết thảy này còn không phải kết thúc. Nhà xưởng lực hút, thậm chí nhiễu loạn địa cầu cùng mặt trăng lực hút, đột nhiên tăng cường lực hút, khiến mặt trăng thoát ly nguyên lai quỹ đạo, gia tốc vận chuyển, địa cầu tự chuyển, cũng lệch khỏi nguyên lai phương hướng, hết thảy đều ở hướng về cũng chưa biết phương hướng phát triển. Mặt trăng có thể hay không va vào địa cầu, thậm chí địa cầu có thể hay không rơi vào mặt trời, không có ai biết. Chỉ có mặt trời còn ở trước sau như một địa soi sáng đại địa. Mặt trời chuyển động, hư thành rơi vào trong đêm tối. Nhưng đêm đó, đen kịt như mực. 100 năm qua, đều chưa từng rơi vào hắc ám địa cầu, cũng không còn ánh đèn sáng lên. Làm mặt trời lần thứ 2 bay lên thời điểm, Tiên Quả Châu trên đại lục, một chỗ lòng đất công sự, trầm trọng cửa lớn chậm rãi mở ra. Vài tên lính võ trang đầy đủ, cẩn thận từng ly từng tí một địa từ bên trong chui ra, ở chung quanh khảo sát qua sau, công sự bên trong có nhiều người hơn đi ra. Tiên Quả Châu đại thống lĩnh run rẩy bước ra công sự cửa lớn thời điểm, nhìn thấy, chính là đã hoàn toàn thay đổi thành thị. Đây rốt cuộc là cái gì? Người ngoài hành tinh vì sao lại xâm lấn địa cầu? Đó là thần. Là thần. Nhất định là thần ở trừng phạt chúng ta. Thần ở trừng phạt chúng ta a. Bên cạnh, Đâm Khắc trưởng lão cuồng loạn gọi lên. Thần a, xin ngài tha thứ chúng ta bất kính, những này vô tri người, bọn họ đối với ngài đòi hỏi vô độ, đối với ngài lần nữa mạo phạm, ngài hạ xuống trừng phạt. A. Đại thống lĩnh một cước đạp ra ngoài, đem Đâm Khắc trưởng lão đạp đến thổ huyết. Bọn họ làm sao sẽ đến địa cầu? Ngươi không phải nói không thể nào sao? Tại sao? Tại sao? Có thể vào lúc này, lại hối hận cũng đã chậm. Tại sao? Ở đại thống lĩnh lựa chọn tin tưởng một cái thần côn, liên lạc đến công nghiệp đảng trong nháy mắt đó, tất cả cũng đã không thể cứu vãn lại. Bọn họ đến địa cầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà này giáng lâm địa cầu công nghiệp đảng, chí ít là tinh hệ cấp bậc. Đây là toàn năng trang viên không thể chiến thắng kẻ địch. Nay một đêm, vắng ngắt tần đoạn bên trong, vang lên một thanh âm. Kiên Quả Châu kêu gọi toàn năng trang viên, nghe được xin trả lời. Kêu gọi toàn năng trang viên, nghe được xin trả lời. Kêu gọi toàn năng trang viên, kêu gọi Trang Bất Viễn. Kêu gọi Ô Lì Ông. Kêu gọi, xin trả lời. Xin trả lời. Không có người trả lời. Hay là vĩnh viễn cũng không có người trả lời. Bản quyền chung, chương 1456. Cuối cùng người sống sót chương 1456, cuối cùng người sống sót Kiên Quả Châu bờ đông, cùng bão nước biển, rốt cục chậm rãi tối lui. Đã từng phồn hoa thành thị, cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Nhà lớn cao chọc trời nghiêng ngã xuống đất, trang nghiêm thị chính kiến trúc chỉ còn dư lại hài cốt, đẹp đẽ công viên đã hoàn toàn bị hướng hủy, các loại rác rưởi trôi nổi ở tích trong nước. Đã tìm tòi xong dê ba khu vực, không có người may mắn còn sống sót. Một cái nặng nề âm thanh âm vang lên, báo cáo xong sau khi binh lính, suýt chút nữa thì ngồi xuống khóc giống một hồi. Nhân loại cũng không có tuyệt diệt. Vậy đại khái là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo thời gian trôi đi, trước lặng im vô tuyến điện, dần dần cũng có một chút âm thanh. Nhưng trên thế giới phần lớn địa phương, vẫn như cũ nơi ở trong bóng tối. Kiên Quả Châu hai bên bờ biển, là nhân khẩu dày đặc khu, cũng là bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa phương. Rít gào sóng biển, bao phủ ven đường mấy trăm km, phồn hoa thành thị hầu như hoàn toàn bị xóa đi. Cũng may, trung bộ nhân khẩu ít ỏi địa phương, một ít căn cứ quân sự, bởi vì kiến thiết khá là kiên cố còn có lưu lại. Mà trung bộ cơn lốc thường thường đến thăm khu vực, cũng có một chút người trốn ở phòng hầm bên trong, may mắn còn sống sót đi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên thế giới cái khác châu, cũng dần dần có hồi âm. Thế nhưng toàn năng trang viên vẫn như cũ trầm mặc, không có một chút nào tin tức. Thứ ba tìm tòi tiểu đội, tiếp tục hướng về D4 khu vực đi tới. Tìm tòi tiểu đội các đội viên, thu dọn một hồi tâm tình, tiếp tục tiến lên. Nơi này đã từng là Kiên Quả Châu cao quý nhất đoạn đường. Ở lại đây, là Kiên Quả Châu giàu có nhất một đám người, còn có mấy tòa trường học tốt nhất. Nhưng lúc này, nhưng cũng sớm đã sống không thấy người, chết không thấy xác. Cuồng bạo sóng biển, thậm chí có thể mang người xé nát. Tìm tòi lâu như vậy, đừng nói một người sống, liền một bộ hoàn chỉnh thi hài đều không có thể tìm tới. Đứng ở một tòa tư nhân tiểu học trong sân trường, một người trung niên quân nhân dừng bước. Nơi này đã từng là ta nằm mơ cũng muốn đem con trai của ta đưa tới địa phương. Nhưng hiện tại, nơi này chỉ còn dư lại hố cùng tàn biên, chỉ có trên mặt đất vẫn chưa hoàn toàn bị hất đi mặt cỏ, mới có thể chứng minh nơi này thật đến đã từng tồn ở một tòa tiểu học. Đột nhiên, một chỗ trong vũng nước vang lên phù phù một tiếng. Tìm tòi quân nhân bỗng nhiên xoay người, nòng súng chỉ qua. Là ai? Mau ra đây. Không có người trả lời. Một cái nho nhỏ đầu từ vũng nước phía dưới nhô ra. Sau đó một con rùa đen lười biếng vùng vây tư trì từ trong nước du tới, trong miệng còn ngậm một cái tiểu ngư. Rùa đen, vật này sức sống thật mạnh, này đều không có chuyện gì. Mấy tên lính thu hồi nòng súng, nhưng vào lúc này rùa đen trên lưng đột nhiên tránh ra một ánh hào quang. Ồ, một tên binh lính cuống quýt xuống tới, đưa tay ra. Cái kia rùa đen ngẩng đầu lên, hai con đậu xanh bình thường đại con mắt trừng trừng nhìn hắn, cũng không có tránh né, tùy ý hắn ôm lên. Thiếu tá, đây là một con huyết quy. Huyết quy, ở thế giới những nơi khác, huyết quy hầu như đều là ở khắp mọi nơi. Thế nhưng ở Kiên Quả Châu, bởi vì Kiên Quả Châu đại thống lĩnh đối với toàn năng trang viên đề phòng cùng không tín nhiệm, hầu như hết thảy quân sự cùng ban ngành chính phủ đều không cho phép tiếp vào huyết quy. Bởi vậy, Kiên Quả Châu huyết quy số lượng cực kỳ ít ỏi. Ở hạo kiếp sau khi, nơi này tìm tòi đội vẫn là lần thứ nhất tìm tới may mắn còn sống sót huyết quy. Mà mọi người đều biết huyết quy ý vị như thế nào. Tìm tới huyết quy, chẳng khác nào tìm tới toàn năng trang viên. Có hy vọng. Người binh sĩ kia ôm huyết quy, quay về nó phần lưng gọi lên, có ai không? Có người có thể nhìn thấy sao? Ai ở bên kia sao? Huyết quy phần lưng vốn là đã tắt quang ảnh, lại sáng lên. Một thanh âm chuyển tới, ai? Các ngươi là ai? Chúng ta là Kiên Quả Châu bờ đông thứ ba siêu tầm đội, ngươi là vị nào? Nghe được đối diện truyền đến quen thuộc ngôn ngữ, các binh sĩ lại là cao hứng, lại là thất vọng. Cao hứng ở chỗ, rốt cục lại liên lạc đến những người khác. Nhưng thất vọng. Nghe tới đây là một cái thuần khiết Kiên Quả Châu người. Ta là trước Kiên Quả Châu quân nhân Thái Luân. Thái Luân. Danh tự này. Thái Thản. Ngươi là Thái Thản. Ngươi còn sống. Thái Thản ở Kiên Quả Châu, cũng coi như là một cái phi thường có tiếng ID. Dù sao, kỷ nguyên tranh bá, ở Kiên Quả Châu quân nhân bên trong, cũng như thế phi thường nóng nảy. Mà sau đó, Thái Luân Trung Sĩ rốt cục có thể đi tới Hồng Đảo Cảng, cũng ở Kiên Quả Châu chấn động một thời, dù sao Kiên Quả Châu đối với quân nhân hiện dịch buông tay cũng coi như là một chuyện hiếm. Có điều, hiện tại Thái Thản làm sao còn sống? Dù sao, Kiên Quả Châu còn sót lại máy bay, đi chép xuống cuối cùng một bức tranh, chính là trang viên trực tiếp bị nổ tung. Nếu như ngươi còn sống, lẽ nào toàn năng trang viên không có chuyện gì? Không. Thái Thản âm thanh trở nên trần trở lên, trang viên hiện tại. Trên địa cầu một mặt khác, Phù Tang Châu phía đông, một tòa đứng vững ở trên bờ biển đảo biệt lập trên, Thái Luân Trung Sĩ đứng một chỗ trên ban công, nâng huyết quy, nhìn phương xa. Ở trước mặt của hắn là một mảnh trầm tích cô lập nước biển, như là chết rồi như thế yên tĩnh. Nhưng ở này chết đi nước biển ở ngoài, không tới một mét khoảng cách, chính là mãnh liệt cuồng bạo biển rộng. Biển mặt bằng như là bị tay khuấy lên chậu rửa mặt, xoay tròn, tàn phá. Một đạo mông lung quang ảnh đem trong ngoài cô lập ra đến, hình thành một cái to lớn trong suốt lồng, bao phủ ở Hồng Đảo Cảng bên trên. Vài con thất kinh chim bay vòng quanh cái kia trong suốt lồng phi hành, muốn đi vào này không gian bên trong, lại bị cách ly ở bên ngoài, chỉ có thể vô ích lao địa lên cao không ngừng, lên cao. Bầu trời mây đen giăng kín, bão táp vẫn không có dừng, cuồng bạo khí lưu cuốn lấy nước biển, dọc theo này trong suốt lồng leo lên trên hành, mãi đến tận bò đến gần như chỗ cao nhất, lúc này mới lui về. Nước biển lại ao ham xuống, trong nháy mắt trở lại điểm thấp nhất, khiến người ta tầm mắt có thể nhìn ra xa một chút. Cuối tầm mắt là hầu như hoàn toàn bị từ trên bản đồ xóa đi Phù Tăng Châu. Toàn bộ Phù Tăng Châu ở đất chấn động, núi lửa cùng biển gầm bên trong đã còn lại không có mấy. Mà toàn năng trang viên hiện tại tình huống thế nào? Không có ai biết, bởi vì này mấy cái trang viên hành cùng, cùng trang viên liên tiếp đã hoàn toàn tách ra. Cũng may những này trang viên hành cùng đều có chí ít 3 viên hàm không thảo cấu kết thành độc lập không gian. Nhưng một cái khác vấn đề lớn là mất đi trang viên sức mạnh, trang viên này hành cùng không gian hoàn toàn đóng kín, không chỉ người bên ngoài không vào được, bên trong người cũng không ra được. Ở Hồng Đảo cảng khu vực trung tâm có một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, chính như nổ tung diệt trang đạn màu sắc, mà nó hoàn toàn ngăn chặn trang viên lối vào, khiến người ta liền thăm dò đều không làm được. Hiện nay chúng ta đã liên lạc đến Lục Đảo cảng, Lam Đảo cảng, thế nhưng bọn họ giống như chúng ta, hoàn toàn bị đóng kín ở độc lập trong không gian, không cách nào hành động, còn toàn năng trang viên bản thể đã hoàn toàn liên lạc không được. Trải qua như vậy nổ tung sau khi, ta rất hoài nghi bọn họ có hay không. Thái Luân Trung Sĩ âm thanh dừng một chút, sau đó nói, ta nghĩ chúng ta chính là cuối cùng người sống sót. Chương 1457, chúng ta vẫn còn, chúng ta trở về. Chương 1457, chúng ta vẫn còn, chúng ta trở về. Mặc dù là nắm giữ huyết quy, muốn liên lạc trên những người khác cũng không dễ dàng, bởi vì trước làm huyết quy mạng lưới trung khu toàn năng trang viên đã không gặp. Mỗi một con huyết quy tựa hồ cũng chỉ là tùy cơ địa liên lạc lên cái khác huyết quy, hơn nữa loại này liên lạc vẫn là đứt quãng. Cũng may ở Hồng Đảo cảng ở lại người rất nhiều tờ layer, cùng với trang viên nhân viên, bọn họ huyết quy từng người liên lạc lên người khác nhau, sau đó sẽ thông qua lẫn nhau trao đổi tin tức, liền đã biến thành cái thời đại này nhanh nhất tin tức trao đổi trung khu. Thông qua tin tức trao đổi, càng nhiều địa tin tức tụ tập lên. Trên thế giới phần lớn địa phương cũng đã bị phá hủy, người sống sót cũng ở tử vong trên mạng dãy rủa. Đồ ăn, y dược, y vật đều hết sức khan hiếm. Nhân loại đột nhiên xuất hiện tiến vào tối tăm nhất thời đại. Căn cứ lạc quan phòng trường, trang viên hành cung nên đều còn tồn tại, chỉ là đã bị phong khóa lại. Ngoài ra, Lam Thạch Diệp trang viên nên cũng vẫn còn ở đó. Nhưng những người này căn bản liền không giúp được bất kỳ bận hiệu, bởi vì toàn năng trang viên bản thể là lưu vong kỷ nguyên cùng địa cầu liên lạc lối đi duy nhất. Đồng dạng, bất luận là cá voi trang viên, vẫn là núi cao trang viên, long lân trang viên, đều cùng địa cầu mất đi liên lạc. Bên ngông vũ trụ, trời mới biết bọn nó ở nơi nào, thì lại làm sao có thể đến giúp địa cầu đây? Không có toàn năng trang viên, không có trang bất biến, tựa hồ toàn bộ thế giới đều rơi vào tuyệt vọng bên trong. Nhân loại nên đi nơi nào? Ai có thể đứng ra đến cứu vớt thế giới này? Tiên Quả Châu, Đường Khôi Hải, đúng là bọn họ hủy diệt địa cầu. Bạch Lang Thành, Bạch Lang Thành cũng đã vắng lặng, có người đi Bạch Lang Thành dò hỏi qua, Bạch Lang Thành cửa lớn đều đã biến mất rồi. Có thể mặc dù là Bạch Lang Thành vẫn còn, có thể làm sao? Ô Lì Ổng chính là trang bất viễn phân thân, trang bất viễn nếu như không ở, cái kia Ô Lì Ổng thì lại làm sao có thể ở? Kiếm Thần Phủ cùng Lý, trên thế giới ba đại cường giả đều đã biến mất rồi. Châu Nội như thế gặp to lớn phá hoại, liền tự cứu cũng không kịp. Chớ đừng nói chi là đi cứu vớt người khác. Như vậy, ai tới cứu vớt phía trên thế giới này bị khổ chịu khổ đáng người? Bất luận là vây ở hành cung bên trong mọi người, vẫn là trên địa cầu dãy rủa cầu sinh dân chạy nạn nhóm, đều chờ đợi một cái anh hùng. Có thể đều là bảo vệ địa cầu những người kia, đã không ở bị bọn họ tự tay bị mất. Thế giới không giống địa phương, mọi người nỗ lực tụ tập lên, trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ở đổ nát thê lương trong lúc đó, kiến tạo lên mọi chỗ mới nơi đóng quân. Nhưng bọn họ đang bận bịu bên trong, ở nhịn đói chịu đói thời gian, đều là sẽ bỗng nhiên lắng xuống, nhìn về phía cái kia nơi đóng quân trung ương cái ao, cùng với trong ao nước, thản nhiên tự đắc huyết quy. Hy vọng có thể có một thanh âm, một cái hình ảnh, từ bên trong truyền tới. Thế nhưng cũng có, mặc dù là có, cũng chỉ là trước lời lẽ tầm thường. Nhật nguyệt luân hồi, thủy triều vẫn như cũ hỗn loạn. Nhà Thiên Văn Học nói, mặt trăng quỹ tích vận hành vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể thoát ly địa cầu hoặc là va vào địa cầu. Thế nhưng đã không có ai quan tâm. Dù sao, hiện tại còn chưa tới phiên lo lắng mặt trăng thời điểm. Một ngày lại một ngày qua, mọi người trở nên tuyệt vọng cùng mất cảm giác. Lại là một buổi tối, đêm vừa qua khỏi nửa, Thái Luân vẫn chưa có ngủ, đột nhiên nhìn thấy trên bàn huyết quy, đống nhiên sáng lên. Kiểm tra, uy, có người đang nghe sao? Ta đang nghe. Thái Luân cho rằng vẫn là trước liên lạc chính mình quân Mỹ, vừa trả lời một câu, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì cái này người nói chính là Hán ngữ. Quá tốt rồi, rốt cuộc kiểm tra thành công. Ta chính đang một lần nữa cơ cấu huyễn quy khống chế trung khu. Chờ. Một giây sau, một chuỗi làm người sung sướng âm phủ truyền đến. Này âm phủ chính là huyễn quy liên tiếp bối cảnh âm. Hơn nữa, là trước huyễn quy còn có thể tạo thành mạng lưới thời bối cảnh âm. Thái Luân xông lên trước, kích động gọi lên, ngươi là ai? Ai ở nơi đó? Ta là Tiếu Vi A. Thanh âm kia nói, thật muốn mệnh, đều không có ai phát hiện ta không gặp sao. Ta kẹt ở hai cái không gian trong lúc đó, thẻ nhiều ngày như vậy, suýt chút nữa chết rồi đều không ai phát hiện, ta thật đau lòng, lẽ nào các ngươi không một chút nào quan tâm ta sao? Lẽ nào ta không là các ngươi tiểu bảo bối sao? Ngươi hỏi ta ở đâu? Ta cũng không biết ta hiện tại ở nơi nào, ngược lại cùng đại như cùng nhau. Đúng rồi, còn có một cặp chiến tranh trò lớn, đại gia làm sao cũng không thấy. Phát sinh cái gì? Tại sao mạng lưới đều vô dụng? Ai mau tới tiếp ta a? Trang chủ, Vanh Long đại thúc, La La, các ngươi không cần ta nữa à? Ngươi, không biết phát sinh cái gì? Nghe được Tiếu Vĩ, Thái Luân đúng là biết hắn ở đâu. Quang thời gian trước, kỷ nguyên tranh bá, trò chơi, mở ra bản đồ mới tím chi trang biên, một phần các người chơi đều điều khiển chiến tranh trò lớn, đang trợ giúp tím chi trang viên trùng kiến. Dựa theo thông lệ, cái này tím chi trang viên nhất định cũng là chân thực tồn tại. Có điều, đại gia cũng không biết tím chi trang viên ở nơi nào. Đại khái ở Lưu Vong Kỷ Nguyên nơi sâu xa đi. Hồi lâu sau, Thái Luân mới đem tình huống nói một lần. Đối với tất cả những thứ này, ta hận xin lỗi. Tiểu Vi tâm tình bây giờ, nhất định phi thường ủ rũ đi. Ai nghĩ đến? A ha ha ha ha, rốt cục đến phiên ta Tiểu Vi cứu vớt địa cầu. Đừng lo lắng, có ta ở, không liên quan. Ta nhất định sẽ đem trang chủ bọn họ cứu trở về, sau đó trang chủ sẽ quyết định tất cả. Không muốn lo lắng. Trang chủ nhưng là gieo vạn di ngàn năm, không thể như thế dễ dàng chết. Nghe Tiểu Vi cái kia tràn đầy tự tin âm thanh, Thái Luân cảm thấy, đứa nhỏ này nhất định không biết tình huống có bao nhiêu vướng tay chân. Tiểu Vi bên kia tựa hồ trở nên bận rộn, các ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem mạng lưới toàn bộ khởi động lên. Sau đó, Thái Luân nghe được đích một tiếng. Hắn vẫn ném ở một bên vở giờ đầu hiện ra cũng sáng lên. Mạng lưới liên thông. Thái Luân theo bản năng mà xông lên, mang theo vở giờ đầu hiện ra. Cũng trong lúc đó, trên địa cầu các nơi, từng con huyễn huy sáng lên. Quen thuộc tiếng nhạc vang lên. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu người đều rít gào lên. Nay từng con huyễn huy, tựa hồ tượng trưng hy vọng, tựa hồ là mùi lửa, có thể nhen lửa tất cả, rọi sáng tất cả. Ở giả lập trong không gian, từng cái bóng người trước sau đang bảo. Thái Luân nhìn thấy chiến hữu của chính mình nhóm, từng cái thượng tuyến, online. Mãi đến tận phía trước nhất, có một bóng người sáng lên đến. Là Khoai Lang. Người sở hữu nhìn về phía bóng lưng của hắn, đều sửng sốt. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một con vắng lặng hồi lâu chiến tranh chó lớn, vù một tiếng khởi động, từ dưới đất đứng lên đến. Tiểu Vĩ nhìn xung quanh, vung đầy hai tay, hét to, ai ở nơi đó? Là ai ở? Có người có ở bên trong không? Ta ở. Khoai Lang trầm giọng nói. Trang Thúc. Trang Thúc ngươi còn ở. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Trang Thúc ngươi còn ở. Tiểu Vĩ nhảy nhót liên hồi, cười ha ha. Đúng, ta vẫn còn ở đó. Khoai Lang trầm giọng nói, ta ở, Trang Viên cũng ở. Có nghe hay không? Có nghe hay không? Tiểu Vĩ khua tay múa chân, nâng trong tay Nguyễn Quy La to, chúng ta vẫn còn, chúng ta trở về. Chương 1458. Đào động chuyên gia chương 1458, đào động chuyên gia tìm tới. Hông đảo cảng, càng một góc, Thái Luân trung sĩ bỏ tới to lớn sắt thép cánh cửa trên, phát sinh một tiếng hoan hô, đúng không những này nút xoay. Xoay cho nó. Này to lớn sắt thép cánh cửa, từ thời gian cự trùng xâm lấn sau khi, liền đứng vững ở nơi này, mọi người cũng thường thường ở đây lui tới, đi tới lục đảo cảng, lam đảo cảng. Thế nhưng không ai biết, kỳ thực này sắt thép cánh cửa kỳ thực căn bản liền không khởi động, nó chỉ là dùng để che giấu hai mắt người. Chân chính liên thông là trang viên bản thân, mà ở ba tòa sắt thép trong cánh cửa, kỳ thực cũng chỉ có này một tòa là hoàn hảo không chút tổn hại, cái khác đều chỉ là dáng vẻ hàng. Nhưng hiện tại, trang viên đã hoàn toàn đóng, hiện đang muốn liên thông những nơi khác, cũng chỉ có thể sử dụng sắt thép cánh cửa. Mà Đại Nưu còn ở không biết bao nhiêu quang niên ở ngoài, xa không thể về địa phương, coi như là liều mạng hướng về địa cầu chạy về, cũng không biết cần phải bao lâu. Tiếu Bi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đường con cứu quốc. Không sai, ngươi nhìn kỹ tốt hơn diện những phù hiệu kia dựa theo ta phát đưa cho ngươi phù hiệu liên tiếp lại. Huyễn Quy bên trong truyền đến Tiếu Vĩ âm thanh. Yên tâm đi, ta trước rất am hiểu sửa xe. Thái Luân Trung Sĩ nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là sốt sắng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, liếm môi một cái, đem bàn tay tiến vào cái kia trong chác, xoay tròn cái kia bé nhỏ nút xoay. Hắn không phải cái kia xì ô lì ạn, cũng không phải kỹ sư, chớ nói chi là, lúc này còn điếu ở giữa không trung, làm lên việc đến, càng là phiền phức. To to nhỏ nhỏ mười mấy nút xoay, từng cái chuyển động, từng cái xếp hợp lý. Đại nút xoay, hắn cần xuất ra bú sữa khí lực. Tiểu nút xoay, hắn liền hô hấp đều muốn tạm thời dừng. Đầy đủ tiêu hao hơn một giờ, hắn rốt cục đem điều chỉnh tốt. Hiện tại, bắt đầu cung cấp điện, thành bại thì ở lần hành động này. Tiếu Vĩ nói, phía dưới, mấy trăm người đang bận điệu. Không có trang viên hướng về lục đảo cảng cung điện, lục đảo cảng điện năng cung cấp cũng đã rất khan hiếm. Cũng may, lục đảo cảng bỏ neo lượng lớn thuyền, bọn họ nghĩ biện pháp đem một chiếc thuyền dầu đi hê gen máy phát điện liên tiếp đến sắt thép cánh cửa trên. Bù một tiếng, sắt thép cánh cửa sáng lên. Chỉ là điện lưu tựa hồ quá nhỏ, không gian cũng không ổn định. Hồi lâu sau, sắt thép cánh cửa mới dừng gợn sóng, trở nên ổn định lại. Một con chiến tranh chó lớn nằm dạng, từ bên trong chui ra. Tiếu Vĩ đứng này chiến tranh chó lớn trên đầu, cười ha ha, đại gia, ta đã trở về. Nhanh vỗ tay hoan nghênh. Cứ việc là thời khắc thế này, đại gia vẫn là liều mạng vỗ tay. Đại gia quá kích động. Trải qua vô tận tuyệt vọng sau khi, Tiếu Vĩ cho đại gia mang đến hy vọng. Rốt cục có khả năng chuyển biến tốt. Tiếu Vĩ mở ra hai tay, thưởng thụ này vinh quang trong mấy mắt. Đại gia tiếng vỗ tay dần ngừng lại, Tiếu Vĩ trừng mắt, làm sao không vỗ tay? Hiện tại có một vấn đề, coi như là ngươi mang theo chiến tranh chó lớn trở về, chúng ta vẫn là không ra được a. Thái Luân đưa tay chỉ về phía sau. Hàng không thảo tạo thành không gian, như là một cái lồng, đem toàn bộ hồng đảo cảng bao phủ ở bên trong. Các ngươi đại khái không biết, chiến tranh chó lớn ban đầu thiết kế tới là dùng tới làm gì đi. Tiếu Vĩ lắc đầu nói, các ngươi phỏng chừng cũng không biết, chúng ta cái kia xì ô lì ản, am hiểu nhất chính là tìm kiếm không gian lỗ thủng, sau đó đào móc ra một cái động. Lúc trước, La Hoành Long cùng La La, là làm sao đi tới địa cầu? Chính là bằng mượn bọn họ cái kia nhạy bén mũi, người được trang chủ khí tức. Đối với cái kia xì ô lì ản tới nói, đây chính là việc nhỏ như con thỏ. Hắn co rúm mũi, người trái người phải. Sau đó đột nhiên cứng lại rồi. Chờ đã. Ta không phải cái kia xì ô lì ản. Mọi người chớp mắt, lại chớp mắt. đứa nhỏ này theo cái kia xì ổ lì ạn cùng nhau đợi quá lâu, đều quên chính mình kỳ thực chỉ là một người địa cầu sao? Có điều hắn cái kia một tay tinh xảo kỹ thuật, thật sợ là đã vượt qua phổ thông cái kia xì ổ lì ạn. Nếu như không phải có cái này cá lọt lưới, còn không biết khi nào có thể nên đón một cái mới thời cơ. Nhưng kỹ thuật của hắn lại tinh xảo, cũng không cách nào thay thế cái kia xì ổ lì ạn tiên phú. Lần này có thể phiền phức, Hồng Đảo Cảng có cái kia xì ổ lì ạn sao? Thái Luân Trung Sĩ muốn mắng người. Nếu như Hồng Đảo Cảng có cái kia xì ổ lì ạn, nơi nào còn cần hắn ở khách tới xuyên kỹ sư điều chỉnh sắt thép cánh cửa thiết trí. Trước trang viên hoàn toàn ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hết thảy cái kia xì ổ lì ạn đều ở trong trang viên trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả bị tận diệt. Hơn nữa loại kia thần kỳ khứu giác, tuy nhiên không phải bất luận cái nào cái kia xì ổ lì ạn cũng có thể làm đến. Tiểu Vi cao mày, này nên làm gì? A, hắn đứng chiến tranh chó lớn trên đầu, quan sát phía dưới. Người da vàng, người da trắng, người da đen người, gấu trắng, người da trắng. Chờ chút, gấu trắng. Ta nghe nói gấu trắng khứu giác cũng rất tốt. Tiểu Vi chỉ tay một cái, này, ngươi đến thử xem. Ta gào. Cái kia gấu trắng nghiêng mang đỉnh đầu mũ vàng nhỏ, chính trừng mắt tròn vo con mắt xem trò vui đây, nghe vậy sợ đến thẳng về phía sau co. Đến đây đi, đừng sợ, đến thử xem. Tiểu Vi cổ vũ nó nói, hoặc là nói, các ngươi gấu trắng, đối với mình khứu giác không có tự tin. Gào, chúng ta gấu trắng khứu giác, có thể là phi thường nhạy bén gào. Không nên coi thường chúng ta gấu trắng gào. Gấu trắng theo chiến tranh chó lớn chân trước, bò đến chiến tranh chó lớn trên đầu, nền lên mũi, thật sâu ngửi. A, bên này có tươi mát gió biển mùi vị. Bên này. Thứ đao, mở đảo. Tiểu Vi chỉ tay một cái phía trước, chỉ huy phía dưới chiến tranh chó lớn nói. A, không đúng, hoặc là bên này. Thứ đao, đảo. Cũng khả năng là. Bên này. Thứ đao, đảo. Chúng người không lời mà nhìn cái kia đảo đến đảo đi chiến tranh chó lớn. Lại như là một con khắp nơi đảo hầm muốn giấu xương chó hoang. Nó nhảy nhót tưng mừng, đảo đến đảo đi. Vừa bắt đầu đại gia còn đều đầy cõi lòng tự tin địa chờ. Thế nhưng chậm rãi, ở bên cạnh người xem náo nhiệt càng ngày càng ít. Liền ngay cả Thái Luân Trung Sĩ cũng đã chẳng muốn lại nhìn. Cùng với ở đây uổng công vô ích, không bằng kiên trì chờ đợi Đại Nưu trở lại địa cầu. Ngay ở Thái Luân Trung Sĩ trở lại phòng của mình, dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn nghe được một tiếng hoan hô truyền đến. Ta đào thông. Thái Luân Trung Sĩ cuống quýt lao ra, liền nhìn thấy một con chiến tranh chó lớn chính đang hồng đảo cảng bên ngoài, trên dưới bay lượn, Tiểu Vi ôm chiến tranh chó lớn một cái lốt hai, lớn tiếng rít gào lên, sau đó đối lời thoại gấu nói, "Đến, vỗ tay." Một giây sau, hắn gào một tiếng, bị cái kia gấu trắng một tay gấu đánh bay, lặc vào trong biển đi tới. A, cứu mạng. Ở hồng đảo cảng biên giới, một đạo kẽ nước như ẩn như hiện. Ngày đó, trên địa cầu vô tuyến tần đoạn bên trong, ở mỗi cái nguyên quy trên lưng, truyền đến một thanh âm. Chúng ta là địa cầu thủ hộ giả, bất luận ngươi ở bất kỳ địa phương nào, bất luận ngươi đối mặt loại nào khó khăn, không muốn lo lắng, chúng ta đến rồi. Tiểu tử thúi, đừng chỉ lo khoe khoang, trước tiên đem ta đào móc ra. Trang Ba nói. Hắn còn bị vây ở trong biệt viện đây. Chương 1459. Chúng ta cần ngươi chương 1459, chúng ta cần ngươi hư thành. Tòa này châu nội đã từng óng ánh minh châu, bởi vì lân cận hải dương, địa thế chỗ chúng hầu như đã hoàn toàn bị từ trên bản đồ xóa đi. Đường ven biển đã hoàn toàn lùi tới Viễn Sơn dưới chân. Ở bên bờ, vài tên người may mắn còn sống sót, chính đang liều lĩnh bao táp, canh giữ ở cạnh biển. Đây là một nhà bốn người, bọn họ vốn là ở tại Viễn Sơn phụ cận, lúc đó là đi leo núi rèn luyện, ở hạo kiếp đột kích thời điểm, ôm lấy mấy cây đại thụ, lúc này mới tránh được một kiếp. Lúc này, Thư Thành đã là mùa đông, vạn vật quặn hiệu, muốn tìm kiếm thức ăn, so với trong ngày thường càng khó. Trong biển, không biết từ nơi nào bay tới một cái dương, trên thùng mơ hồ có thể thấy được mì ăn liền ba chữ. Ba chữ này như là triển khai ma chú, nhường bốn người bọn họ không nhúc đích đường. Thế nhưng vào giờ phút này, bão táp thực sự là quá to lớn, sóng biển đẩy cái kia cái dương lập lòe, lúc nào cũng có thể biến mất. Thế nhưng nếu như tùy tiện tiến vào trong nước biển, chỉ sợ cũng phải bị sóng biển cuốn đi. Rốt cục một người trung niên không nhịn được, hắn đem áo cởi ra giao cho người ở bên cạnh, nói: ta biết bơi, ta đi đem cái kia cái dương kéo lại đây. Ba, đừng đi, quá nguy hiểm. Chờ một chút, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Người trung niên lắc lắc đầu, sẽ không có người tới cứu chúng ta. Thế giới đã biến thành như vậy, liền ngay cả trang viên đều không còn, nơi nào còn có người. Bọn họ đã dãy rủa cầu sinh nhiều ngày như vậy, nếu như lại đói bụng xuống, sợ là liền liều một phen khí lực đều không còn. Không để ý người nhà mình quên can, người trung niên bỗng nhiên nhảy vào trong nước biển, ra sức về phía trước bơi đi. Cùng phong tàn phá, bóng người của hắn ở sóng biển bên trên, một lúc lên cao, một lúc hạ xuống. Phía sau hắn, là khàn cả giọng la lên thê tử của hắn nhi nữ. Mà cái kia một hồng mì ăn liền, ở trên mặt biển chìm chìm nổi nổi. Hắn tuyệt vọng mà lại liều mạng mà đuổi theo, nhưng chỉ có thể nhìn mì ăn liền trung quy vẫn bị sóng biển đẩy, càng đi càng xa. Lại là một cái sóng biển đánh tới. Người trung niên biến mất không còn tăm hơi. Ba, lão công. Tiếng kêu gào tan nát cõi lòng, thế nhưng lại thế nào kêu gọi, cũng gọi không trở về đã từ trần người. Lại như là ở quyến rũ trên bờ người, cái kia một hồng mì ăn liền, nhưng lại từ từ hướng về bên bờ nhích lại gần. Thê tử nhìn cái kia mì ăn liền, lại nhìn bên cạnh nhi nữ, chậm rãi đứng thẳng người. Nhi tử, ngươi là nam tử hán, chăm sóc tốt mọi người. Mẹ, ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Như là ở cho mình nói, vừa giống như là ở nhường con cái của chính mình yên tâm. Nữ tử đống nhiên nhảy vào lạnh lẽo trong nước biển. Mẹ, sóng biển đem nàng vứt lên, càng làm nàng bỏ lại. Ngập trời sóng lớn bên trong, nàng hầu như không nhận rõ phương hướng, nhưng mì ăn liền ba chữ lớn, nhưng như là đèn đuốc như thế, như vậy sáng sủa. Vô số lần, nàng đã không có khí lực, nhưng đem hết toàn lực về phía trước bơi đi. Gần rồi, gần rồi. Không, lại xa, xa. Khi lại một cái sóng lớn đánh tới, đưa nàng cùng mì ăn liền tách ra thời điểm, trong lòng nàng đã tràn đầy tuyệt vọng. Ông trời a, tại sao? Tại sao? Ngươi đến cùng như thế nào mới có thể thỏa mãn? Ta lão công đã chết rồi. Con của ta a, bọn họ còn cần ta. Nếu như ta chết rồi, bọn họ làm sao bây giờ? Ai tới cứu bọn họ? Ai có thể nhường bọn họ sống tiếp? Ai nuôi nấng bọn họ trưởng thành? Lão công, ta tìm đến ngươi. Lại là một cái sóng biển đánh tới, nàng nghe được con cái của chính mình nhóm lớn tiếng gọi lên. Tựa hồ âm thanh càng ngày càng gần. Không, đừng, các ngươi có thể tuyệt đối đừng xuống nước. Đừng. Không được. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn du trở lại. Ta không thể liền chết đi như thế. Không thể. Nhưng sức mạnh của nàng cũng đã hầu như hoàn toàn trôi qua. Ngay ở nàng mất đi tất cả sức mạnh thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên lưng căng thẳng. Có người nào, một phát bắt được nàng phía sau lưng quần áo, đem nàng từ trong nước mò lên. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Nàng rít gào lên, chỉ về phía trước. Cái kia cái dương, nguyên lai khoảng cách nàng liền như vậy gần, gần đến chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Lại là một con mạnh mẽ tay đưa tới, đem cái kia cái dương mò lên. Nàng giắc đến hai chân của chính mình địa, lập tức xông lên, liều mạng đoạt qua cái kia cái dương. Lão công, ta bắt được, lão công. Ngươi xem a. Chỉ là một cái dương trống. Nàng nghe được một thanh âm nói. Nàng cúi đầu, nhìn về phía cái kia cái dương. Đúng, chỉ là một cái dương trống. Cuốn đầy băng dán, bên trong không biết đã từng xếp vào cái gì, hiện tại nhưng cũng sớm đã hết rồi. Bị nước biển phao qua cái dương, đã mục nát, ôm vào trong ngực, cũng đã nát thành giấy mi. Mì ăn liền ba chữ, cũng trong nháy mắt, ngất ngùn ra, thấy không rõ lắm. Nàng ngẩng đầu. Mới nhìn thấy không biết lúc nào, mình đã đứng một con chiến tranh chó lớn trên lưng. Con cái của nàng nhóm, đang bị một tên nam tử ôm vào trong ngực. Mặt biển đã bị để qua lại mới, chiến tranh chó lớn ngẩng cao đầu, đứng mặt biển bên trên. Mặc dù là tàn phá bao tác, cũng vẫn như cũ thổi bất động này khổng lồ chiến tranh chó lớn, nó vẫn không nhúc nhích, ổn như Thái Sơn. Nữ sĩ, ngươi đã được cứu trợ. Ta được cứu trợ. Nữ tử ngây ngốc nhìn mọi người, nhìn lại một chút trong lòng dương trống, lớn tiếng hét dầm lên, các ngươi nhìn thấy chồng ta không có? Chồng ta có hay không nhìn thấy? Có hay không nhìn thấy? Lão công, lão công, lão công, ngươi ở đâu? Ngươi đừng dọa ta, mau ra đây. Đại gia trầm mặc, từ từ lắc lắc đầu. Nữ tử dại ra người, tựa hồ không thể tin được, lại không muốn tin tưởng. Tại sao? Tại sao? Tại sao các ngươi không tới sớm một chút? Tại sao? Nữ tử ngã ngồi ở chiến tranh chó lớn trên lưng, gào khóc, lão công, lão công. Chỉ là mấy phút ta. Tại sao? Tại sao ngươi liền mấy phút đều không kịp đợi? Ông trời, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Tại sao nhất định phải làm cho chúng ta trải qua những này? Tiếu Bĩ nhìn cái kia gào khóc nữ tử, trên mặt cũng lại không có cách nào lộ ra nụ cười. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Mấy chục con chiến tranh chó lớn, đối với địa cầu tới nói, vẫn như cũng là như vậy nhỏ bé. Bọn họ lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa tăng nhanh tốc độ, cũng chỉ là phí công. Bọn họ đã chậm. Không có chân chính đặt mình trong ở này hai ách cùng tận thế bên trong, thì sẽ không chân chính lý giải đến, tất cả những thứ này có cỡ nào tàn khốc. Mất đi đồ vật, cũng lại không có cách nào trở về. Không, Tiếu Bĩ, hiện tại không phải xa suốt thời điểm, còn có nhiều người hơn cần muốn chúng ta. Tiếu Bĩ hít sâu một hơi, đưa tay chỉ về phía trước, đi, tiếp tục sưu tầm, nhất định còn có cái khác người may mắn còn sống sót. Làm chiến tranh chó lớn bay qua dãy núi, lướt qua núi rừng, xuyên qua hải dương cùng bách núi thời điểm, Tiếu Bĩ nhìn về phía phương xa. Ở mây đen trung gian, đã thấy mấy ngôi sao. Nhưng này ngôi sao, nhưng không chiếu sáng Tiếu Bĩ trái tim. Trang chủ A, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chúng ta cần ngươi. Chúng ta thật sự cần ngươi. Chương 1460. An trước cái an khuya chương 1460, an trước cái an khuya địa cầu, ngày đêm thay đổi, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại. Nhưng trên địa cầu buổi tối, từ khi ngầm hạ đi sau khi, liền cũng sẽ không sáng lên nữa đã tới. Bất luận là trong ngày thường huy hoàng như tinh hải bên bờ biển, vẫn là linh tinh lấp lóe ánh sao đại lục phúc địa, đều là một vùng tăm tối cùng tĩnh mịch. Bao táp cùng biển gầm, chập trùng lên xuống, nhưng từ chưa chân chính ngừng lại qua. Khí hậu tụ tập biến, giá lạnh, bao táp, đói bụng, khủng hoảng. Khắp nơi đều có người dãy rủa ở sống còn trên mạng. Người may mắn còn sống sót mấy, cũng mỗi thời mỗi khắc đều ở giảm thiểu. Đến từ tím chi trang biên chiến tranh chó lớn, cùng với kỷ nguyên tranh bá, các người chơi thành địa cầu hy vọng cuối cùng. Có thể mặc dù bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, đối với địa cầu tới nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Chúng ta cần càng nhiều sức mạnh. Trên địa cầu, hầu như tất cả nhân loại thành thị đều bị phá hủy hầu như không còn, chỉ còn giữ lại lục đảo cảng còn có một phần công nghiệp còn sót lại. Lam đảo cảng có trên địa cầu các loại quản lý nhân tài cùng quan viên chính phủ, nhưng Tiếu Vi muốn đánh nhất mở, nhưng là trang ba vị trí trang ký tự phường. Vào giờ phút này, Tiếu Vi nghiễm nhiên là hết thảy người may mắn còn sống sót thủ lĩnh, trước lúc này, hắn chưa bao giờ gánh chịu qua loại trách nhiệm này. Trước hắn, hoặc là ở lão Anh Long bên người bắn mạnh, hoặc là ở trang bất viễn bên người nổ nước bọn, chưa từng chịu đựng qua loại này không chịu nổi gánh nặng áp lực. Mà hiện tại, hắn hy vọng dường nào có thể làm cho trang ba từ đóng kín trang ký tiểu trang bên trong đi ra, giúp hắn gánh chịu như vậy áp lực nặng nề. Hắn cảm giác mình thực sự là không chịu được nổi. Nhưng ở mấy lần thử nghiệm hắn đều thất bại. Trang viên sử dụng hàm không thảo đều là vừa bồi dưỡng ra đến, toàn bộ trang viên đang bị hủy diệt trước, cũng có thể nói là phát triển ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ trang viên không gian, hầu như có thể nói là không hề kẽ hở, bọn họ có thể từ Hồng Đảo cảng bên trong đào móc ra, tuyệt đối xem như là chó ngáp phải rồi. Hay hoặc là, trong cõi u minh, tựa hồ tự có thiên định, nhường hắn đảm đương lên trọng trách này. Là một tên kỹ sư, Tiếu Vĩ ở cái kia xỉ ô lì ản kỹ thuật trên, không sánh bằng Lao Vanh Long, ở nhân loại kỹ thuật trên, cũng không sánh bằng rất nhiều người. Nhưng hắn, nhưng là trong trang viên am hiểu nhất cái kia tốn lợi á kỹ thuật nhân loại, cũng là am hiểu nhất đem hai người kết hợp nhân loại. Có lúc, hắn thậm chí cảm thấy, từ nơi sâu xa, nhất định có sức mạnh, nhường hắn tiếp tục sống sót. Nhường trang viên thức tỉnh, nhường địa cầu thức tỉnh, tìm tới trang chủ. Nhưng nhiệm vụ này, thực sự là quá khó khăn. Ai tới giúp một chút ta đi. Đồ vật đại lục Bắc Bộ, cánh đồng hoang vu bên trên, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, hai bóng người chính đang cánh đồng hoang vu bên trên, lảo đảo địa tiến lên. Đột nhiên, bóng người bên trong một cái, đột nhiên ngã nhào trên đất. Mại ạ, ngươi không sao chứ? Ngươi chớ xía vào ta, ỷ vỏ. Chính ngươi đi thôi. Đừng nói ngốc nói. Kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức liền đến, lập tức tới ngay. Ta thật sự không nhúc nhích, đừng động ta. Ỷ vỏ cũng không trả lời, hắn ngồi xổm người xuống, đến, tới, ta có ngươi. Mại ạ lắc đầu. Nàng cúi đầu nhìn lại, chân quần áo bên dưới đã lại chảy ra nước đặc cùng huyết đến. Nàng cùng Ỷ Gọ từ trong trấn nhỏ trốn ra được, đã đi rồi 7 tiếng. Thế nhưng bốn phía một mảnh trắng xóa, cái kia 20 km ở ngoài căn cứ quân sự vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Làm công nghiệp đảng xâm lấn thời điểm, cái kia cũ nát trấn nhỏ hầu như ngay lập tức sẽ bị phá hủy. Lúc đó mẹ ở phòng hầm bên trong xử lý dược phẩm, lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng sụp đổ cầu thang, nhưng vẫn như cũ nện tổn thương nàng chân. Bắc bán cầu mùa đông cũng sớm đã đến, lần này toàn cầu khí hậu đại hỗn loạn, càng là mang đến một hồi khủng bố vỡ lại sát. Trấn nhỏ vốn là đã bị phá hủy hầu như không còn, mà trận này bỡ lên sát, càng là chó cắn áo rách, đông lại hầu như tất cả. Càng đáng sợ chính là, mại ạ vết thương cảm hóa, mà trấn nhỏ hết thể dược phẩm đều bị sụp đổ kiến trúc đặt ở lòng đất. Đối mặt từ từ nghiêm trọng cảm hóa, Ỷ Gọ cùng mại ạ có thể làm, cũng chỉ có thể dãy rủa cầu sinh. Cơ hội duy nhất chính là đi tới 20 km ở ngoài, cái kia nơi không biết còn có tồn tại hay không căn cứ quân sự. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng bọn họ chỉ có thể liều mạng về phía trước, về phía trước. Kỳ thực, bọn họ ở sau khi đi ra giờ thứ hai cũng đã lạc mất phương hướng rồi. Hiện tại, mại ạ cũng đã đến cực hạn. Bọn họ vừa mệt vừa đói lại lạnh, tinh thần trên cũng sắp tan nữa. Ỷ Gọ còn ở kiên trì, không hề từ bỏ. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới một khối tấm băng gỗ, liều mạng kéo mại ạ tiến lên. Nhưng sát trời dần tối, đáng sợ buổi tối lập tức đến. Đến buổi tối, nhiệt độ hạ thấp cực điểm, 50 độ nhiệt độ thấp, đủ để đông cứng tất cả. Lần này, khả năng đúng là muốn chết. Nhưng hai ách xưa nay sẽ không đơn độc đến. Làm Ỷ Gọ cùng mại ạ ở một chỗ gây vỡ tưởng vây mặt sau run lẩy bẩy thời điểm, đột nhiên nghe được cô tịch hắc ám trong đêm trường vang lên một tiếng gào thét. Gào. Ô Ỷ Gọ đông nhiên mở mắt ra. Sói. Trên cánh đồng hoang là có sói, thế nhưng cực nhỏ tới gần thành thị cùng nhân loại hoạt động phạm vi. Phu cận đã rất lâu không có bầy sói hoạt động, nhưng vào giờ phút này dãy rùa cầu sinh đâu chỉ là nhân loại. Bầy sói tháng ngày cũng không dễ chịu, chỉ có thể ăn chút người duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Mà không may chỉ sợ bọn họ chính là này bầy sói con mồi. Mại ạ, mại ạ. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng đã nửa trạng thái hôn mê mại ạ. Làm sao bây giờ? Coi như là hắn muốn phải bảo vệ mại ạ, cũng đã không có khí lực. Hay là lúc trước nhường mại ạ cùng ô ly ổng cùng rời đi mới phải chính xác. Nếu như không phải mại ạ lưu lại, cần gì phải gặp loại này đau khổ. Trong bóng tối xuất hiện từng đôi thăm thẳm con mắt. Đó là bầy sói. Bọn nó rốt cục xuất hiện. Ngươi, các ngươi đừng, đừng tới đây. Ỷ Gọ run rẩy đứng lên đến, nắm lên đến bên cạnh một cây gậy gỗ, Newton dùng nó đến bảo vệ mình. Bầy sói chậm rãi tới gần, hắn thậm chí có thể nghe được bầy sói ngụm nước nhỏ xuống ở trên mặt tuyết âm thanh. Đột nhiên, khoảng cách hắn gần nhất một con sói đột nhiên bay đánh tới. Gào, gào. Có điều, tiếng kêu đến trung gian cũng đã biến hình, đã biến thành kêu thảm thiết. Một vệt màu trắng cái bóng từ trong bóng tối bò ra, một móng vuốt vung đi ra ngoài. Oanh một tiếng, con kia sói như là bút bê vậy như thế, bị đập đến bay ra ngoài. Sau đó, giống giận rung trời tiếng vang lên. Gào. Một vệt màu trắng cái bóng nhảy vào bầy sói, vung vẩy hai cái móng vuốt, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trong nháy mắt liền đem bầy sói hoàn toàn tách ra. Ỷ Gọ run lẩy bẩy địa đứng ở nơi đó, nhìn cái kia gấu trắng chậm rãi xoay người hướng về hắn đi tới. Khục, ken ken. Hắn muốn nói chuyện cũng chỉ có hàm răng và chạm âm thanh. Gấu trắng sắc mặt dữ tợn, trong miệng tất cả đều là máu tươi, còn cắn một con sói chân, khỏi nói nhiều đáng sợ. Nó trên dưới đánh giá một hồi hai người, lại giật giật mũi. Xem ra các ngươi cần trợ giúp gạo. Gấu trắng thanh âm trầm thấp truyền đến, có điều nếu như không ngại, ta ăn trước cái ăn quê gạo. Chương 1461, ta vật cưới đều mở hậu cung. Chương 1461, ta vật cưới đều mở hậu cung. Cánh đồng hoang vu bên trên, to lớn gấu trắng như là xe tăng như thế chạy trốn, Ỷ Gọ gắt gao ôm mại ạ, co ở phía sau cửa bàn trên, cuốn chặt y phục trên người, chống đỡ gió lạnh. Ngay ở hắn cảm giác mình sắp bị đông cứng thời điểm, phía trước vang lên một cái cảnh giác âm thanh, là ai? Là ta gạo, ta lão bạch trở về. Gấu trắng người đứng lên đến, lên tiếng chào hỏi. Một tên cầm súng binh lính, từ tàn tạ đầu tường mặt sau ló đầu ra đến, sau đó hoan hô một tiếng, lão bạch trở về. Mở cửa nhanh. Đâm đâm thiết cửa mở ra tiếng vang lên, mấy tên lính từ bên trong chào ra, lão bạch chỉ mặt sau, ta lại dẫn theo hai người trở về, còn mang đến một chút ăn khuya. Nói, đem vài con sói trắng thi thể ném ở trên mặt đất. Làm nhân viên y tế đem ạ nhất chạy, ý gõ mới có tâm tình đi xem nơi này. Vậy đại khái là phụ cận hiếm hoi còn sót lại một chỗ tị nạn điểm, một nửa là quân nhân, một nửa là dân chạy nạn. Trong đêm khuya, một đoàn lửa trại đang nhảy nhót, tỏa ra ánh sáng, chỉ cùng nhiệt, vài tên quân nhân chính đang xử lý một ít động vật thi thể, có sói, có liêu, còn có hồ ly. Bọn họ đem da lông lột ra đến, đem thịt dọn dẹp sạch sẽ đông lên, lửa trại bên trên hầm nấu không biết món đồ gì, tỏa ra mê người hương vị. Ý gõ nuốt nước bọt, cái bụng không hăng hái địa văng lên. Một tên quân nhân từ trong nồi múc thêm một chén cháo nữa đi tới. Ý gõ tiên sinh, không nghĩ tới ngài còn sống. Ý gõ sững sờ, ngươi tại sao biết ta? Hắn chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, ở tại một chỗ trên tiểu trấn, sinh hoạt thanh thanh thản thản, đơn giản. Tiên tri đại nhân đã từng căn dặn chúng ta, nhường chúng ta bảo vệ ngài hai vị an toàn, xin lỗi, là ta thất trách. Tiên tri đại nhân hắn ở đâu? Ý gõ chưa từng giống như bây giờ, hy vọng ô ly ổng sống sót. Quân nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia nhảy lên lửa trại, sau đó cúi đầu, yên lặng cầu khẩn. Người cầm súng che chở người đã không ở lửa trại nhảy lên, ánh lửa lưu chuyển, chiếu rọi cánh đồng tuyết bên trên đêm đông, cũng chiếu rọi núi nơi đóng quân. Lan Tây Châu, so với châu dây núi, đứt thêm vào trường học tìm súng, trầm mặc cảnh giác. Lửa trại ở trên nham thạch nhảy lên, dần dần yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Giữa bầu trời, mờ mịt mưa phùn tựa hồ chưa bao giờ dừng qua, Lan Tây Châu ngày đông, từ trước đến giờ ấm ức, ấm lãnh. Năm ngoái ngoại lệ, bởi vì một hồi xưa nay chưa từng có bờ lây sát, đem toàn bộ Lan Tây Châu đã biến thành một tòa băng thành. Khi đó, đứt thêm vào trường học cảm thấy này đã là Lan Tây Châu gặp to lớn nhất kiếp nạn. Mãi đến tận hiện tại, hắn đứng dậy, đứng trên sườn núi nhìn xuống dưới. Trước mắt là một mảnh thâm trầm đen, ám không phản quang màu đen. Đó là nước. Sóng biển tiếng gầm gừ từng làn truyền đến, khiến người ta rất khó tưởng tượng, nơi này kỳ thực vốn là đại lục phúc địa. Bởi vì Lan Tây Châu không còn. Mấy trăm mét cuồn bạo biển gầm, chạy ngược tiến vào vốn là một mảnh bùn địa đại lợi ba thành, sau đó vỏ quả đất biến động, trực tiếp đem Lan Tây Châu chìm vào đáy nước. Mà mãi cho đến hiện tại, đứt thêm vào trường học, cũng không biết chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh, ở hai biến phát sinh trước, ở so với châu núi chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ tránh được một kiếp, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi quê hương của chính mình. Mất đi người nhà, mất đi tổ quốc, mất đi tất cả. Loại này sống sót, lại có ý gì đây? Đức thêm vào trường học đống nhiên lắc đầu. Không được, không thể như thế tiêu cực. Hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ, phải sống sót. Kiên định địa sống tiếp. Nhưng vào lúc này, Đức thêm vào trường học đột nhiên nghe được một tiếng tiếng lạ. Hắn đống nhiên quay đầu, ai? Gào. Một cái bóng đen, từ trong bụi rậm bật ra, như là một con xe tăng như thế, gầm thét lên bật ra. Đây là một con đói bụng điên rồi bụi gấu. Toàn thân nó ướt nhẹp, còn có một chút bị bong bóng bất mãn vết thương, đói bụng điều khiển nó, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, trực tiếp đánh tới. Vành, vành. Đức thêm vào trường học liền mở hai thương, súng, nhưng căn bản liền không thể ngăn cản nó tấn công. Vành. Đức thêm vào trường học bị va từ trên nham thạch bay ngược ra ngoài. Ở thân thể hắn hạ xuống trước mắt, hắn đột nhiên bắt đầu sinh đi ra một loại giải thoát cảm giác. Rốt cục, muốn chết phải không? Không cần dãy rủa nữa cầu sinh. Rốt cục không cần lại quá loại này không hề hy vọng tháng ngày sao? Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu to. Ly. Hắn móc treo căng thẳng, bị món đồ gì nắm lấy. Sau đó, hắn đang nhanh chóng lên cao, lửa trại, nham thạch đều ở trước mắt nhanh chóng lùi về sau. Lại là vài tiếng kêu to, hắn nhìn thấy lại là vài con bóng đen từ phương xa bay tới, lần lượt hạ xuống, sau đó hắn những kia các đồng đội cũng bị tóm lấy. Trong đó còn có một con, cầm lấy con kia đáng thương bụi gấu. Dựa vào ánh trăng, hắn nhìn thấy những này khổng lồ phi hành sinh vật bản thể, là tứ dược chiến kê. Xuyệt, xuyệt Lan Tây Châu đại khái là trên địa cầu, trừ châu nội ở ngoài, sớm nhất thử điểm tứ dược chiến kê địa phương. Này con tứ dược chiến kê trên lưng còn có cái yên, đưa thêm vào trường học thổi mấy tiếng huýt sáo, động viên một hồi này tứ dược chiến kê, sau đó cầm lấy tứ dược chiến kê móng vuốt bò lên. Cái kia tứ dược chiến kê cũng không có phản kháng, làm đưa thêm vào trường học bò đến tứ dược chiến kê trên lưng thời điểm, tâm tình rốt cục hoàn toàn thả lỏng ra. Còn sống, tứ dược chiến kê trên không trung xếp thành đội ngũ, hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng bay đi. Liền ngay cả tầng mây đều bị để qua lại mới, liên miên mưa rầm rốt cục bị bỏ lại đằng sau. Giữa bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, chỉ là diện đối với địa cầu nguyện diện, nhưng thay đổi dạng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều tứ dược chiến kê, bọn nó cầm lấy các loại đồ vật, có nhân loại, có dã thú, có các loại không biết là cái gì lẻ loi. Bọn nó mục tiêu hiển nhiên đều là trên đỉnh ngọn núi. Rốt cục, tứ dược chiến kê ở trên đỉnh núi hạ xuống, đồng bạn của hắn tiến tới, thượng tá, chúng ta sẽ không bị bắt tới làm dự trữ lương đi. Đức thêm vào trường học trầm mặc không nói, tuy rằng những ngày làm thú cơi tứ dược chiến kê tính cách dịu ngoan, thế nhưng nếu như bọn nó đói bụng, khó nói có thể hay không ăn đi bọn họ. Đức thêm vào trường học đi về phía trước mấy bước, bên cạnh một con nằm út sấp tứ dược chiến kê đột nhiên nhảy lên, phát sinh sắc bén tiếng kêu to. Sợ đến Đức thêm vào trường học cuống quýt lùi về sau. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không tiếp cận ở ấp trứng gà mái. Bên cạnh chuyển tới một âm thanh. Đức thêm theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy một con so với những khác tứ dược chiến kê lớn hơn nhiều, sắc thái tươi đẹp cực điểm tứ dược chiến kê, uy phong lấm lấm đứng chỗ cao. Đây là một con hàng thật đúng giá tứ dược chiến kê, là gà trống, không phải gà mái. Ở cái kia tứ dược chiến kê bên người, có một người ôm vai đứng, ai, tại sao lại là một bọn đàn ông? Trong các ngươi sẽ không có nữ giả nam trang em gái sao? Thật đúng, tiếp tục như thế, nhân loại chúng ta làm sao kéo dài a? Cái gì? Xin lỗi, không phải ta ghét bỏ các ngươi, có điều các ngươi xem, ta vật cưới đều mở hậu cung. Người kia phía sau, hùng tráng tứ dực chiến kê đắc ý chấn hưng một hồi chính mình lồng chim, ngẩng đầu lên, agagat, chân trời, dần dần lộ ra một tia ngân bạch sắc. Chương 1462, biển rộng cá voi ca. Chương 1462, biển rộng cá voi ca. Đồ vật đại lục chi nam, mặt biển mênh mông bên trên, có một mảnh phá nát của đảo. Nơi này đã từng là một khu vực phồn hoa, dựa vào thế giới phát triển kinh tế chiều cường, cũng sản sinh mấy viên giống như Minh Châu bình thường óng ánh thành thị. Thế nhưng ở biển gầm cùng động đất bên trong, nơi này cũng là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương một trong. Tảng lớn lục địa bị nước biển nhấn chìm, vỏ quả đất chìm xuống, nước biển chảy ngược, phá nát quần đảo, như là gãy vỡ chân châu như thế, rải rác ở trên mặt biển. Những kia chi chít như sao trên trời hải đảo, đã từng là quần đảo bên trên ngọn núi, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có đỉnh chót, còn có thể lộ ở mặt biển bên trên. Rít gào sóng biển, còn không ngừng đánh nát, lật tung, chóc ra những này tiểu đảo. Ở nổi giận tự nhiên trước mặt, mặc dù là nham thạch, đều yếu ớt như vậy. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt treo cao, thế nhưng này trăng sáng, nhưng là hiện trên địa cầu thủy triều hỗn loạn kẻ cầm đầu một trong, bị thay đổi khoảng cách cùng đột nhiên tới gần lực hút, cùng với đã từng nhà xưởng chủ nhóm tiếp cận tích trữ năng lượng, vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài. Căn cứ may mắn còn sống sót vài tên nhà khoa học suy đoán, loại này khí hậu dị thường cùng tự nhiên nổi giận, có thể sẽ kéo dài hơn 10 năm, thậm chí mấy chục mấy trăm năm. Lúc này, biển rộng trung ương, có một hòn đảo nhỏ, chính đang dần dần đổ nát. Ở tiểu đảo trung ương, vài tên dân chạy nạn ôm một thân cây, khó khăn chống đỡ lấy. Ai cũng không nghĩ ra, hòn đảo nhỏ này, ở trước đây không lâu, vẫn là một tòa cao hơn mặt biển trước đây nhiều mét cao gò núi, ở đại lục rơi xuống sau khi, ngọn núi cũng đổ nát lợi hại. Mấy ngày trước, nơi này vẫn là một gò núi nhỏ, nhưng hiện tại, đã bị nước biển ăn mòn, đào không, đã biến thành hiện tại răng rớp. Cùng bạo nước biển bên dưới, ngàn tỷ năm mới khả năng sản sinh biến hóa, bị rút ngắn đến ngăn ngắn mấy ngày. Mà lúc này, ở cùng phong bên dưới, cây kia rễ cây đã bung lỏng, rất nhiều nơi đã gây vỡ. Cây này đã tận lực. Ở cơn lốc đột kích thời điểm, nó vứt bỏ chính mình lá cây, vứt bỏ cánh cây, vứt bỏ chặt cây. Có thể hiện tại, liền thân cây đều sắp không gánh nổi. Lại là một trận cuồng gió thổi tới, chen lẫn tung tóe nước mặn, một tên tuổi già dân chạy nạn, đột nhiên kêu thảm một tiếng, bị quăng bay ra ngoài. Cứu mạng, cứu mạng. Sóng biển chập trùng, hắn bị cao cao vứt lên, sau đó lăn lộn một hồi, liền biến mất không còn tăm hơi. Những người khác còn đến không kịp nói cái gì, lại là một cái sóng lớn đánh tới, sóng lớn qua đi, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Dân chạy nạn nhóm dây rùa, như toan nổi lên mặt nước, thế nhưng là bị nước biển lôi, chìm xuống phía dưới đi. Đột nhiên, bên trong biển sâu, bọn họ nghe được thanh âm gì? Như là thiên sứ ngâm hát, vừa giống như là hải yêu than nhẹ. Mở mắt ra, dưới mặt biển, quần quần sóng ngầm, nhưng không có như trên mặt biển cuồng bão như vậy. Một đám cá voi đang từ phương xa bơi tới. Đó là một đám hổ cá voi. Nhưng những này hổ cá voi hình thể, nhưng to lớn như thế, so với phổ thông cá voi lại đi ra không biết bao nhiêu lần. Bọn nó trên người, bao trùm đẹp đẽ hoa văn, ở dưới mặt biển, tỏa ra hoành hoành ánh sáng. Vốn là âm u, lạnh lẽo đáy biển, bởi vì tia sáng này, mà trở nên rực rỡ mà nhiều màu sắc lên. Trong nháy mắt đó, dân chạy nạn nhóm nếu như có thể hoan hô, nhất định sẽ gọi dậy đến. Đó là hải thần sứ giả, là kinh bản cá voi quần. Bọn nó lại vẫn trên địa cầu. Hổ cá voi quần thân hình dần dần tới gần, một con hổ cá voi bơi tới dân chạy nạn phía dưới, từ trong lỗ mũi phun ra ngoài to lớn bọt khí. Mỗi một cái bọt khí hầu như đều có một người to nhỏ. Bọt khí tăng lên trên, đem một người bao bao ở trong đó như vậy trong nháy mắt, dân chạy nạn nhóm mau nhanh miệng lớn khí. Sau đó hổ cá voi nhóm lội tới, dân chạy nạn nhóm lúc này mới nhìn thấy những kia hổ cá voi trên người vẫn còn có những người khác. Bọn họ đưa tay chỉ, những này dân chạy nạn chợt liều mạng bơi lội, rơi xuống hổ cá voi trên lưng. Mỗi khi hổ cá voi đối ngoại nôn ra bong bóng thời điểm, bọn họ liền mau nhanh hít một hơi đình chỉ. Những này hổ cá voi lượng hô hấp kinh người, hồi lâu mới sẽ tới trên mặt biển đổi một hơi. Khi bọn họ thăng lên mặt biển thời điểm, cái kia cùng bạo mặt biển, cùng tầng ngoài hải lưu, nhường bọn họ muốn liều mạng nắm lấy, mới sẽ không bị nước biển hướng đi. Chỉ là nước biển lạnh lẽo, vẫn ở nước biển bên dưới lặn, rất nhanh thân thể liền tổn thất lượng lớn nhiệt lượng. Đột nhiên, cá voi quần hướng phía dưới lặn đi. Nước biển áp lực tăng, phần lớn người đều không có được qua lặn dưới nước huấn luyện, hầu như cũng bị này nước biển đè ép. Liên ở tại bọn hắn muốn không nhịn được không chịu được thời điểm, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, sau đó sáng ngời. Bọn họ tiến vào một tòa trong hang động. Trong hang động, tỏa ra mờ mịt ánh sáng, cùng những ngày cá voi quần trên người ánh sáng rất tương tự. Sau đó rào một thanh âm vang lên, bọn họ bước lên mặt nước. Huyệt động này bên trong, dĩ nhiên là rảnh rỗi khí. Nơi này không biết là nơi nào ngọn núi bên trong. Bọn họ có thể nghe được sóng biển rít gào âm thanh, như là chiếm giữ ở bốn phía dã thú, thế nhưng ngọn núi bên trong nhưng an ổn như núi. Vài con tay duỗi tới, đem hầu như đã hoàn toàn thoát lực người kéo đến. Hoan nên đi tới cá voi động. Dân chạy nạn nhóm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy này to lớn trong huyệt động, trải rộng các loại đồ án, bức đồ án kia vô cùng lớn lao, có thể thấy, những này hội họa người, nhất định nắm giữ phi thường khổng lồ thân hình. Lại nhìn tới những kia chân dung, tất cả đều là bay lượn trên không trùng cá voi, săn bắn cá voi, dân chạy nạn nhóm nên cái gì đều hiểu. Nơi này, chỉ sợ là hải thần hang động, là cá voi tộc thánh địa đi. Một con cá voi xoay người, ở hang động biên giới, nắm trên người mình cứng rắn ký sinh vật ở trên tường tìm một đạo. Sau đó xoay người, cùng bên cạnh mặt khác một con cá voi kích cánh. Đầu to đã cứu 4-7 người, hiện nay dẫn trước. Đại gia vỗ tay. Toàn bộ trong huyệt động tràn đầy tiếng vỗ tay. Dân chạy nạn nhóm mở mịt vỗ tay. Được cứu trợ, sống sót. Châu nội, phía đông, Hư Thành. Tuy rằng Hư Thành Lâm Hải, địa thế chỗ chúng mà không ổn định, gặp phá hoại so với những nơi khác đều lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có vài con chiến tranh chó lớn qua lại phi hành, tìm đòi. Chỉ là, bọn họ tìm thấy được dân chạy nạn so với tưởng tượng rất ít nhiều. Nếu như nói Hư Thành bản thể gặp tai họa nghiêm trọng, thế nhưng một núi chi cách Ngưu Sơn trấn, có Huyền Sơn bảo vệ, không nên tu được sóng biển tập kích đã tại sao cũng không ai. Toàn bộ Ngưu Sơn trấn hoàn toàn như là một tòa thành trống không, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Lẽ nào mọi người đều bị bắt đi? Không có khả năng lắm a. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy bên kia có động tĩnh gì. Một tên siêu tầm đội viên đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có món đồ gì động hơi động, vội vã nói, "Súng, súng." Chiến tranh chó lớn hạ xuống, siêu tầm đội viên từ chiến tranh chó lớn trên nhảy xuống, buồn bực địa bốn phía chuyển loạn. Kỳ quái, ta vừa nãy rõ ràng xem tới đây có động tĩnh gì, làm sao hạ xuống sau khi trái lại cái gì đều không có? Ngươi thấy cái gì đồ vật không có? Đội viên xoay người, hỏi mới vừa rồi cùng chính mình đồng thời hạ xuống đồng bạn. Quay người lại, lại phát hiện phía sau người nào đều không có. Tiểu tử này, chạy chạy đi đâu? Siêu tầm đội viên gãi gãi đầu, quay người lại, đột nhiên cảm thấy dưới chân hết sạch. A! Hét thảm một tiếng. Chiến tranh chó lớn túi đầu, người đâu? Vừa nãy xuống hai người đây. Lẽ nào? Có quỷ. Chương 1463. Lòng đất quái thú chương 1463, lòng đất quái thú a a a a a. Lòng đất, một tiếng hét thảm đang nhanh chóng tiếp cận, sau đó, phu phu một tiếng, một người bỗng nhiên từ trên vách tường chui ra. Ai u? Bị ném tiến vào tìm tòi đội biên, xoa xoa cái mông của chính mình. Sau đó trợn to mắt, chuyện này là nơi nào? Trước mắt của hắn là một cái không gian thật lớn. Này không gian, đại khái cùng sân đá banh không chênh lệch nhiều, toàn thể hiện ra chứng hình tròn, trung gian thấp, bốn phía cao, trung ương tổn chữ hồ nước trong eo, trên mặt nước còn sinh trưởng giống như lá sen như thế phiến lá. Những này phiến lá đại đường kính mấy mét, tiểu cũng có hai thước chu vi. Ở lá sen bên trên, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc đứng, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Ai? Lại có người đến rồi. Làm sao còn có người đến? Nhanh đi gọi trưởng thôn. Không lâu lắm, một ông lão đi tới, ngươi cái nào làng? Làm sao chạy loạn? Chúng ta nơi này là châu đối thôn. Ta chưa từng thấy ngươi đây. Cái gì cái gì cái gì cái gì? Đội cứu viện viên một mặt một bức, chúng ta là đội cứu viện viên A. Chúng ta ở phía trên tìm tòi chừng mấy ngày, đều chưa thấy có người, các ngươi làm sao? Ở lòng đất. Ở lòng đất. Chúng ta nhưng là ở thần châu trong bụng. Là thần châu đã cứu chúng ta. Tựa hồ nghe đến câu nói này, toàn bộ hang động bắt đầu run rẩy. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đối với thần châu bất kính, nhường thần châu không vui đi. Hang động qua lại đến càng lợi hại. Đội cứu viện viên nháy mắt mấy cái, ta thế nào cảm giác? Thần châu là ở sinh các ngươi khí đây. Các ngươi xác định đây là thần châu trong bụng. Nơi này, này lại là trang chủ loại cái gì kỳ hoa sinh vật đi. Hang động lại là một trận lay động. Ngươi mới kỳ hoa. Cả nhà ngươi đều kỳ hoa. Ngươi đến cùng là cái nào thôn? Đầu châu thôn đều ở bên trái cái kia trong dạ dày, Lý gia thôn ở bên phải cái nào trong dạ dày, Cao gia thôn ở lại bên phải một cái. Có điều này mấy cái thôn người, ta cũng trên căn bản đều biết ta. Lão nhân ra một bộ xem gián điệp dáng vẻ. Đúng rồi, ai nói này không phải thần châu? Trừ châu, còn có ai có thể có bốn cái dạ dày? Được rồi, nói không lại ngươi. Nhưng vào lúc này, một trận hoan hô từ phía sau truyền đến, lão thôn trưởng lắc đầu một cái, nói quên đi, đến rồi đều là khách nhân, xem ngươi này dáng vẻ chật vật, trên mặt đất nhất định chịu không ít khổ. Đến, ăn một chút gì lại đi đi. Liên nhìn thấy cái kia hồ nước bên dưới, mọc ra mấy cái cuống thân, từng cái trái cây nhanh chóng sinh trưởng lên, đại gia cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy xuống, nâng ở trong tay. Lão thôn trưởng cũng hái được một cái, đưa cho này đội cứu viên, ăn đi, đây là thần châu quả, ăn thật ngon. Toàn bộ hang động lại là một trận run rẩy. Đội cứu viện viên nhìn ra kinh hồn bạc vía, lao ra tử, ta có thể không trêu chọc cái này không biết là cái gì sinh vật kỳ quái tức giận sao. Tuy rằng không biết vật này là cái gì, thế nhưng trong trang viên duy nhất con trâu kia, hiện tại còn ở không biết bao nhiêu quang niên ở ngoài, chính đang hướng về địa cầu chạy đi đây. Có điều, này trái cây ăn ngon thật. Liên ăn ba viên, đội cứu viện viên lúc này mới cảm thấy lấp đầy cái bụng. Khoảng thời gian này vẫn bận rộn, rất nhiều đồ ăn cũng phải tỉnh cho những kia bị người cứu viện ăn, lưu cho mình kỳ thực cũng không nhiều. Công việc của bọn họ cường độ lại phi thường cao. Hầu như cả ngày từ sớm đến tối đều ở siêu tầm, cũng sớm đã mệt muốn chết rồi. Lại không nghĩ rằng, bọn họ siêu tầm đối tượng đều ở dưới lòng đất nơi này, qua vui vẻ như vậy. Thực sự là quá phận quá đáng. Nhưng vào lúc này, đội cứu viện viên bên hông bộ đàm băng lên. "Tiểu Lý, các ngươi đi nơi nào? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?" Tiểu Lý, có nghe hay không?" "Nghe được, chúng ta ở lòng đất. Dưới lòng đất nơi này có cái quái sinh vật, đem mọi người đều bảo vệ lại đến rồi. Vẫn là nắm lên đến rồi. Thật sự không phải đem mọi người đều nuôi lên, dự định đến thời điểm làm đồ ăn bật ăn đi sao?" Tiểu Trương, ngươi ở đâu?" "Ngươi đây, ta cũng ở lòng đất đây." Bên kia truyền đến một thanh âm, "Trang chủ đây, bên ngoài đến cùng thế nào rồi?" "Ta là lão cổ, Cổ Nghiệp Liêm. Trang chủ bọn họ không có sao chứ?" Tiểu Trương cùng Tiểu Lý hai cái siêu tầm đội viên, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Bọn họ chỉ muốn biết, dưới lòng đất nơi này đến cùng có bao nhiêu người. Cái này quái thú, sẽ không đem toàn bộ Ngưu Sơn trấn, thậm chí toàn bộ cổ hầu người, đều nuốt vào đến rồi đi. Làm tin tức truyền tới Tiếu Vĩ trong hai, Tiếu Vĩ sững sờ, sau đó hoan hô lên, là tiểu Mao à? Là tiểu Mao, tiểu Mao. Đại gia đều đối với trang chủ đặt tên công lực nổ nước bọt không thể. Trong máy truyền tin, hắn lớn tiếng nói, tiểu Mao, là ta là Tiếu Vĩ a. Trang chủ bạn bè Tiếu Vĩ, ngươi biết ta. Hang động run rẩy một hồi. Tiểu Mao, cảm tạ ngươi bảo vệ đại gia, xin mời đem mọi người đều thả ra đi. Hư thành phía sau, Huyễn Sơn chi chết, một con chiến tranh chó lớn ở giữa trời cao trôi nổi, quan sát phía dưới. Trên mặt đất, đột nhiên hiện lên từng cái hố, sau đó từng tòa hồ nước nổi lên. Chiến tranh chó lớn bên trong, đại gia hết sức chăm chú địa đến một lần. Tổng cộng là 143 tòa hồ nước, có lớn có nhỏ, tiểu chỉ có mấy trăm người, lại đầy đủ xếp vào mấy ngàn người. Từ về số lượng đến xem, tựa hồ Ngưu Sơn trấn cũng không có bị quá nhiều tổn thất. Thật không biết tiểu Mao là như thế nào đem những người này bảo vệ cho đến. Đồ vật đại lục trung bộ, Bạch Lang thành ở ngoài, một con chiến tranh chó lớn bên trong, Tiếu Vĩ nhìn cái kia chuyển tới được hình ảnh, đột nhiên liền đỏ cả với mắt. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn nói một câu, tiểu Mao, khá lắm. Còn có, trang chủ, cảm tạ. Tuy rằng trang bất viễn không ở, thế nhưng hắn đã trên địa cầu lưu lại quá nhiều dấu vết. Bất luận là gấu trắng, vẫn là tứ dực chiến kê, cũng hoặc là cá voi, thậm chí tiểu Mao, bọn họ đều vì địa cầu lưu lại một tia hy vọng, làm cho nhân loại không đến nỗi tuyệt diệt, cũng làm cho Tiếu Vĩ không nữa là một mình phấn khởi chiến đấu. Chỉ là, thế giới này, chung quy lại không thích hợp nhân loại sinh tồn. Khí hậu dị thường, biển đầm cùng động đất nhiều lần đến, nhân loại ở hoàn cảnh như vậy bên trong, làm sao phát triển, làm sao khôi phục, làm sao nghỉ ngơi lấy sức. Tiếu Vĩ ngồi ở trong phòng chỉ huy, nhìn các nơi chuyển đến hình ảnh. Nhìn cái kia giấy rùa ở sống còn bên trong, giấy rùa cùng thiên đấu với đất, giấy rùa tìm kiếm thức ăn đám người. Tiếu Vĩ trong lòng, không biết là thương xót vẫn là tuyệt vọng. Muốn trợ giúp nhân loại, hắn cần càng nhiều đồ vật, càng nhiều sức mạnh, càng nhiều. Hắn hít sâu một hơi, lại vùi đầu đến trước mặt trong công việc đi. Ở trong tay của hắn, có một đài phức tạp máy móc, vì lắp ráp này đài máy móc, hắn cướp đoạt hết thảy các người chơi chữ hàng, thậm chí dỡ xuống hai đài chiến tranh chó lớn. Nhưng hy vọng, này hy sinh là đáng giá. Thân là một tên kỹ sư, đồng thời cũng là lão banh long trợ thủ đắc lực nhất cùng học đồ. Hắn hay là không hiểu được làm sao sử dụng cái kia Siolian cứu giác, tìm tới không gian lỗ thủng, thế nhưng hắn hợp xưởng chủ kỹ thuật, phi thường hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn mới lại ở chỗ này. Đang lắp ráp xong cái cuối cùng linh kiện sau khi, hắn ấn xuống phía trên nút bấm. Bạch Lang Thành, mở ra đi. Chương 1464. Lại một lần nữa Bạch Lang Thành chương 1464, lại một lần nữa Bạch Lang Thành ở hắn ấn xuống nút bấm sau khi, trước mắt cái kia mảnh cánh đồng hoang vu, vẫn như cũ yên tĩnh. Tiếu Bi liếm môi một cái, hơi sốt sáng chờ đợi. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Đột nhiên, vù một tiếng, một ánh hào quang ở trên bầu trời sáng lên. Trong hư không xuất hiện một cái vòng tròn vòng, sau đó cái kia tròn vòng chậm rãi triển khai. Bạch Lang Thành mở ra. Yes. Tiếu Vĩ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Thành công. Bạch Lang Thành là một tòa nhà xưởng, là do lão Vinh Long phát minh ra đến nhà xưởng hạt nhân công chế. Nay nhà xưởng hạt nhân lại là do Ô Ly Ổng nắm giữ. Chỉ là hiện tại Ô Ly Ổng khẳng định cũng đã biến mất rồi, người khác không biết nhà xưởng hạt nhân tồn tại, cùng với sử dụng phương thức, vì lẽ đó toàn bộ nhà xưởng đều nằm ở thất tự trạng thái, bất luận người nào đều không cách nào khống chế. Thế nhưng, thân là Bạch Lang Thành người thiết kế một trong, Tiếu Vĩ lại biết Bạch Lang Thành một cái lỗ thủng, hoặc là nói cơ chế, để cho tiện các loại không trời hàng không mẫu hạm cất cánh cùng hạ xuống, hết thảy không trời hàng không mẫu hạm trên đều có một cái trả lời thiết bị. Chỉ cần ấn xuống thiết bị, Bạch Lang Thành liền sẽ làm ra phản ứng, phụ trách chỉ thủ kỹ sư là có thể thông qua khống chế thiết bị mở ra Bạch Lang Thành không cảng. Mà hiện tại, Tiếu Vĩ liền chế tác được một cái trả lời trang bị, chỉ cần phóng ra tín hiệu, chỉ cần Bạch Lang Thành bên trong người còn có người sống, liền nhất định có thể nhìn thấy cái tín hiệu này. Mà lúc này, hắn thành công. Chiến tranh chó lớn từ giữa bầu trời hạ xuống, rơi vào rồi cái kia mở ra trời cửa sổ bên trong, Bạch Lang Thành bên trong phát sinh một trận rung trời hoan hô. Bạch Sám Giật nhìn đứng chiến tranh chó lớn trên Tiếu Vĩ, không nhịn được hai mắt nước mắt, túi đầu cầu khẩn, cảm giác tạ trang chủ, cảm tạ tiên tri đại nhân. Làm một tòa nhà xưởng Bạch Lang Thành vấn đề lớn nhất cũng không cách nào tự cấp tự túc. Bọn họ đã ở Bạch Lang Thành bên trong mệt mỏi thời gian dài như vậy, hầu như hết thảy thiết tế đều sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải Bạch Lang Thành phần lớn thủ vệ đều là dáng bóc tiểu tụy tín đồ, kiên định địa đi theo Ổ Lì Ổng. Nếu như không phải Bạch Lang Thành phần lớn thành viên đều là quân nhân hoặc là có quân sự bối cảnh, e sợ toàn bộ Bạch Lang Thành cũng sớm đã loạn lên. Lúc này, Tiếu Vĩ đến, quả thực như là chúa cứu thế giáng lâm. Có điều, Bạch Lang Thành bên trong nhận thức Tiếu Vĩ người không nhiều, mẹ sạm ra xem như là một cái trong đó. Lão đầu nhi cảm giác mình chưa từng có như hiện ở đây sao thành kính qua, cảm thấy phía trên thế giới này, thật sự trong cõi u minh tự có thiên ý. Tiếu Vĩ từ chiến tranh chó lớn trên nhảy xuống, hỏi mẹ sạm ra nói, Ô Ly Ổng gian phòng ở nơi nào? Bên này, đi theo ta. Ô Ly Ổng có điều là cái hất tay trưởng quỹ, lão đầu nhi ở Bạch Lang Thành vẫn có 10 phần uy tín. Ở lão đầu nhi dưới sự hướng dẫn, Tiếu Vĩ cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản. Hắn đi tới Ô Ly Ổng gian phòng, nhìn cái kia ngắn gọn gian phòng sạch sẽ, có chút luống cuống. Hắn giải trang bất viễn, thế nhưng cũng không biết Ô Ly Ổng. Như vậy, nhà xưởng hạt nhân đến cùng sẽ ở nơi nào? Nếu như là trang chủ, đồ vật nhất định sẽ giấu dưới gầm giường. Hắn cúi đầu, ở Ô Ly Ổng dưới giường chỉ nhìn thấy hai đôi đồng chiến. Ảch, không có. Nếu như không phải dưới gầm giường. Tiếu Vĩ xoay người, liền nhìn thấy bẹt sạm giả sốc lên trên tường một bức tranh vẽ trên tường, lộ ra một cái két sắt. Ngươi ở tìm vật gì không? Rất khả năng lại ở chỗ này. cái kia mật mã. Nhìn thấy kết sắt, Tiếu Vi cũng có chút luống cuống. Này kết sắt, rõ ràng là dùng tú kim giàn đúc, muốn không thương tổn được đồ vật bên trong đem nó phá hoại cũng không dễ dàng. Thử xem cả xa là tiểu thư sinh nhật. Ngày 28 tháng 3. Răng rắc một tiếng, kết sắt mở ra. Ô Lý ổng quả nhiên cũng cùng trang chủ như thế, là một người đơn giản à, trang chủ cạc ngân hàng mật mã, chính là mình sinh nhật. Tiếu Vi nói. Tiếu Vi đánh mở an toàn hồng cửa, liền nhìn thấy một cái xem ra rất phức tạp trang bị đặt ở quỹ bảo hiểm bên trong. Hắn lộ ra nụ cười. Nhà xưởng hạt nhân, rốt cuộc tìm được. Địa cầu bởi vì nhà xưởng mà hủy diệt, nhưng nó tân sinh, nhưng cũng là bởi vì nhà xưởng. Không biết đây rốt cuộc có tính hay không là trào phúng. Cánh đồng hoang vu bên trên, đột nhiên chấn động chuyển động. Này chấn động, không phải sóng biển đánh ra bờ biển âm thanh, cũng không phải động đất âm thanh. Vốn là đã biến mất rồi bạch lang thành cửa lớn, chậm rãi nổi lên. Trong hư không, từng cái vòng tròn vào miệng, lối vào mở ra, từng con không trời hàng không mẫu hạng bay ra ngoài. Bay về phía mọi chỗ nhân loại điểm tụ tập, bay về phía mảnh liệt biển rộng, bay về phía trống vắng cánh đồng hoang vu, bay về phía núi cao nguy nga, bay về phía cánh đồng tuyết mênh mông. Mà Tiếu Vi nhưng không có với bọn hắn cùng rời đi, hắn đi tới Bạch Lang Thành trong kho hàng. Tìm tới. Bạch Lang Thành trong kho hàng, vài tòa sắt thép cánh cửa chính đang sừng sững đứng vững. Hắn nâng lên đến một con huyết quy, nói, phía ta bên này đã tìm tới sắt thép cánh cửa, bắt đầu so với tọa độ. Lưu Vong Kỳ Nguyên, Lam Thạch Diệp nội tình, bữa sáng chấn. Địa phương cầu bị tập kích thời điểm, bữa sáng chấn người, cũng không biết phát sinh cái gì. Khi bọn họ phát hiện trong chớp mắt, bữa sáng tám thôn không cách nào liên thông đến trang viên, thậm chí ngay cả Lam Thạch Diệp trong trang viên biệt viện đều không thể tiến vào trang viên thời điểm, mới phát hiện không đúng. Sau đó, chính là một mảnh vắng lặng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh, bọn họ bị bỏ vào này rời xa địa cầu hoang vu trong thế giới. Loại kia kinh hoàng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Lại như là trong chớp mắt thành cô nhi. Mãi đến tận bọn họ thông qua huyết uy, liên lạc lên Tiếu Vĩ, thế mới biết phát sinh cái gì. Chỉ là, hiện nay Tiếu Vĩ nắm giữ duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại công nghiệp cánh cửa liên tiếp tím chi trang viên, muốn cùng bữa sáng chấn liên hệ, nhất định phải tìm tới cái khác sắt thép cánh cửa. Hiện tại, rốt cuộc xong xong rồi. Bữa sáng chấn nơi này, vốn là có rất nhiều kỹ sư ở, mà mới đãi vàng chấn càng là có lượng lớn sắt thép cánh cửa đứng vững, bọn họ điều tiết trong đó một tòa sắt thép cánh cửa nút xoay, mãi đến tận vù một tiếng, sắt thép chi cửa mở ra. A ha ha ha ha. Tiếu Bi từ sắt thép trong cánh cửa bước vào, sau đó cùng vài tên kỹ sư ôm ở cùng nhau, lại gọi lại nhảy. Thời gian dài như vậy, Tiếu Bi rốt cuộc có một loại tìm tới tổ chức cảm giác. Mà Lưu Vong Kỷ Nguyên kỹ sư nhóm, hà không phải là như vậy. Bọn họ rốt cục cảm thấy chính mình có thể trở về nhà. Bên cạnh, rất nhiều người mạo hiểm, làm lại đai vàng trấn các nơi sắt thép trong cánh cửa ra ra vào vào, có mấy kẻ mạo hiểm, vẻ mặt quỷ bí địa đứng ở một bên. Chuyện gì thế này? Ta nghe nói, bọn họ trang viên xảy ra vấn đề. Cái kia đúng không nói? Mặc dù là không có toàn năng trang viên tồn tại, bữa sáng, mới địa, mới đai vàng ba trấn cũng đóng quân lượng lớn chiến tranh trò lớn, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhưng sao hoàn toàn không phải trước cái kia không thể chiến thắng, đủ để hủy thiên diệt địa giáng dấp. Dù sao, trang viên bị nổ thời điểm, hết thảy cao cấp sức chiến đấu đều ở trong trang viên. Mảnh này rộng lớn thiên địa, cùng với phong phú tài nguyên, đã đủ khiến rất nhiều người sinh ra lòng mơ ước. Chương 1465. Đại rút đi chương 1465, đại rút đi Bạch Lang Thành ở ngoài, cánh đồng hoang vu bên trên, cuồn phong gào thét, sấm vang chớp giật. Phương xa, sóng biển đánh ra bờ biển âm thanh, rung động âm ầm, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được dưới chân đại địa đang chấn động. Xa xa trên mặt đất, từng đạo vết nứt nhằng nhị khắp nơi, chỉ có mảnh này giống như thánh nhân chúc phúc qua cánh đồng hoang vu bên trên, vẫn như cũ duy trì hoàn hảo. Từng con chiến tranh trò lớn, từng chiếc không trời hàng không mẫu hạm, lần lượt hạ xuống ở cánh đồng hoang vu bên trên. Dân chạy nạn nhóm mang nhà mang người, liều lĩnh như chút nước mưa to, xếp thành hàng dài, chậm rãi tiến vào Bạch Lang Thành, xuyên qua sắt thép cánh cửa. Sắt thép cánh cửa một mặt khác, bữa sáng trấn, mới địa trấn, mới đãi vàng trấn các cư dân bản địa, chính đang sắp xếp cùng động viên dân chạy nạn. Đột nhiên tràn vào mọi người khẩu, nhường bọn họ cũng mệt mỏi ứng phó, thế nhưng là không thể không tận to lớn nhất nỗ lực. Trên địa cầu khí hậu cùng hoàn cảnh, đối với con người mà nói, thực sự là quá ác liệt. Khống chế Bạch Lang Thành sau khi, Tiếu Vi chính đang nghĩ tất cả biện pháp, đem phần lớn người dịch đến Lam Thạch Diệp nội tinh bên trong đi. Chuyện này đối với Tiếu Vi tới nói, là một cái gian nan như vậy quyết định. Ở hắn ở Huyền Vi trên mạng, nói ra đề nghị này thời điểm, hầu như gặp phải hết thảy đại điểm tụ tập phản đối. Địa cầu như thế nào đi nữa rách nát, đều là nhân loại quê hương. Bọn họ đã trên địa cầu đời đời kiếp kiếp sinh sôi ngàn tỷ năm, thì lại làm sao có thể vứt bỏ địa cầu, xa chuyển hắn mới. Hơn nữa, đi tới cái loại địa phương đó, lẽ nào liền nhất định so với địa cầu sinh hoạt càng tốt sao? Có người nói nơi đó độc trùng khắp nơi, gia thu hoành hành, cũng sớm đã thích ứng thành thị sắt thép đô thị nhân loại, lại trở lại trong rừng rậm, có thể thích ứng sao? Nhưng nhiều hơn nữa phản đối, cũng không cách nào chống đỡ thực tế tàn khốc. Địa cầu mấy đại tàn khối đã chia 5 x 7, khoảng cách địa cầu càng gần hơn mặt trăng, nhấc lên càng to lớn hơn sóng biển, khiến đại lục diện tích nghiêm trọng giảm thiểu, đặc biệt trước phi thường trọng yếu bình nguyên khu vực bị lượng lớn nước biển nhấn chìm. Lúc trước bị nhà xưởng trọng lực hấp thu đến giữa không trung bụi trần cùng nước biển, trôi nổi ở tầng khí quyển đỉnh chót, phản xạ cùng hấp thu mặt trời chiếu hướng về địa cầu phần lớn ánh sáng cùng nhiệt lượng, nhường địa cầu từ trở nên lạnh. Trục trái đất cùng cực từ biến động, khiến vốn là đã tao ngộ ngập đầu thai ương động thực vật, lần thứ hai lượng lớn tuyệt diệt. Hiện tại địa cầu đã không có vài chỗ thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, chỉ có một ít vị trí nội lục, địa thế ổn định, mà còn có thể duy trì nhất định tổ chức năng lực châu, còn có thể tự cấp tự túc. hết thảy điểm tụ tập các đại biểu ở Huyền Uy mạng lưới bên trong, mở ra một lần hội nghị, tiến hành rồi một lần công khai biểu quyết. Trong hội nghị, tranh luận phi thường kịch liệt. Trải qua một vòng thống kê, trước mặt trên địa cầu may mắn còn sống sót nhân số là 9.247 vạn người, thậm chí cũng chưa tới 100 triệu người. Mà lần trước trên địa cầu nhân số như thế thấp thời điểm đã là hơn 2.000 năm trước công nguyên trước. Nhưng như thế khổng lồ số lượng, đối với Lam Thạch Diệp nội tình, đối với bữa sáng ba chấn tới nói, cũng là không thể tả chịu được nặng. Phần lớn người, mặc dù là tiến vào Lam Thạch Diệp nội tình, có thể làm cũng chỉ là nỗ lực dễ rủa cầu sinh. Có thể lưu trên địa cầu, đối mặt các loại thiên tai, nhân loại lại sẽ làm sao? Hội nghị này mở ra thời gian rất lâu, vậy đại khái là nhân loại từng làm gian nan nhất quyết định. Cuối cùng quyết định, trên địa cầu chỉ để lại mấy chỗ đại điểm định cư cùng chút ít siêu tầm nhân viên, phần lớn may mắn còn sống sót nhân loại đều muốn lùi vào Lam Thạch Diệp nội tinh. Ở cuối cùng sau khi quyết định lui lại, bắt đầu châu nội tiến thành rách nát trong đại học, một tên tóc trắng xóa lao nhân chính đang phế tích bên trong bồi hồi. Từ từ biến động, nhường tòa này cũng không tính là đặc biệt phương bắc thành thị, nghiễm nhiên tiến vào vùng băng giá. Bay là tạ hoa tuyết đem toàn bộ thành thị che lấp, đi ra xa 10 mét, tựa hồ cũng không nhìn thấy bóng người. Mặt đất tuyết động đã ngang eo sâu, mà tuyết động phía dưới tất cả đều là đổ nát thê lương, lão nhân đi lại tập tễnh, nhiều lần đều hãm sâu đi vào, hoặc là suýt chút nữa té ngã. Phương xa mơ hồ có một cái bóng đen chính đang phá không bay tới, đó là một con trên không trùng chạy trốn chiến tranh chó lớn. Lão sư, lão sư, chúng ta đi thôi. Một người trung niên ở bên cạnh lo lắng hô, tiếp chúng ta chiến tranh chó lớn đã đến rồi. Không được, ta còn không tìm được ta tư liệu. Lão nhân túi người xuống đi, đem bàn tay đến trên đất sờ loạn, nhất định vẫn còn, nhất định còn ở. Lão sư, tư liệu không còn liền không còn, ngài nếu như bị thương. Chạy trốn chiến tranh chó lớn, nhanh chóng tới gần, sau đó ngừng lại. Chiến tranh chó lớn trong miệng, bước lên tới một người ảnh, cố giáo sư, ta tới đón ngài, ngài mau lên đây đi, bên ngoài quá lạnh. Cố giáo sư cố chấp địa lắc lắc đầu. Không biết, hắn là không sẽ rời đi. Cái gì nghiên cứu tư liệu, so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nhân viên cứu viện rất là không rõ. Phần này nghiên cứu tư liệu, khả năng là ta làm được cuối cùng một phần thành quả, không còn nó, ta sống sót thì có ích lợi gì? Một ngày nào đó, nhân loại sẽ dùng tới nghiên cứu của ta, ta này điều mạng giả, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí lương thực. Các ngươi lại cho ta một chút thời gian. Vài tên nhân viên cứu viện hai mặt nhìn nhau, lắc đầu một cái, hỏi rõ ràng tài liệu kia dáng vẻ, từ chiến tranh chó lớn trên nhảy xuống, hỗ trợ vẫy lên. Rốt cục, một tên nhân viên cứu viện gọi lên, tìm tới. Đúng không cái này? Nhìn cái kia nho nhỏ USB, lão nhân mừng như điên, chính là nó, chính là nó. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Này rốt cuộc là thứ gì a, trọng yếu như vậy. Hiện tại cầu đều như vậy, những này nghiên cứu còn trọng yếu hơn sao? Nhân viên cứu viện không rõ. Ta là nghiên cứu địa chất cùng sinh thái. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, nghiên cứu của ta sẽ vì là những người khác trải hòa con đường, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể trở về, đưa cái này địa cầu cải tạo thành chúng ta vốn là địa cầu. Một ngày nào đó, nghiên cứu của ta sẽ trở thành một khối hòn đá tảng, một lần nữa kiến tạo lên nhân loại huy hoàng văn minh, một ngày nào đó. Làm lão nhân rốt cục hài lòng leo lên chiến tranh chó lớn thời điểm, nhìn hai bên một chút, hỏi, lão tôn đây? Tôn giáo sư nói hắn không đi rồi. Nhân viên cứu viện nói, cái gì? Tôn giáo sư nói, hắn phải tìm được trên địa cầu hết thảy may mắn còn sống sót vật chủng, coi như là không cách nào lưu lại cơ thể sống, cũng nhất định phải lưu lại gen, đây là sứ mạng của hắn, vì lẽ đó hắn không đi rồi. Lão nhân không nói gì, hắn nhìn về phía chiến tranh chó lớn ở ngoài. Tuyết lớn tràn ngập, một mảnh tiêu nhiên. Khả năng này là trong lịch sử nhân loại thảm thiết nhất, đáng buồn nhất lui lại. Nhân loại tự xưng vì là vạn vật chi linh, nhưng liền quê hương của chính mình đều không gánh nổi. Có thể nhân loại chí ít còn có một viên lòng kiên định, cùng với một đôi siêng năng làm việc tay. Mặc dù là trong thời gian ngắn sẽ có người hy sinh, nhưng mấy đời người qua, nhân loại nhất định có thể khôi phục nguyên khí, nhất định có thể lần thứ hai huy hoàng. Một ngày nào đó, nhân loại nhất định có thể lại trở về, trở lại địa cầu, đem địa cầu biến thành nhân loại cái kia an cư lạc nghiệp thế giới. Trên địa cầu mỗi một cái sinh mệnh đều nên lần thứ hai sinh động trên địa cầu, trên mặt đất, trong biển rộng, trên bầu trời. Nhất định. Chương 1466. Trang chủ, ta đã trở về. Chương 1466. Trang chủ, ta đã trở về. Ở nhân loại rút đi đến Lam Thạch Diệp nội tinh thời điểm, ở Lưu Vong Kỷ Nguyên, kết bè kết lũ chiến tranh chó lớn chính đang nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Những này chiến tranh chó lớn mặt bên tiêu một cái to lớn bánh răng tiêu chí, mà những kia chiến tranh chó lớn cũng mỗi người có đặc sắc, có tinh tế nhanh nhẹn, có đầy người gai nhọn, có bao trùm trọng giáp. Nhìn thấy những này chiến tranh chó lớn, bất luận là đội buôn vẫn là giặc cướp, đều nhượng bộ lui binh. Bởi vì cái này tiêu chí chính là Thiết Truy Thành Kim Sĩ Luân nhà xưởng tiêu chí. Vậy thì như là một lần số mệnh luân hồi, đã từng Kim Sĩ Luân chính là tiến công Lam Thạch Diệp nội tinh tiên phong chủ lực, mà lúc này Lưu Vong Kỷ Nguyên lại một lần nữa một lần, tất cả vừa nặng diễn. Kim Sĩ Luân nhà xưởng vẫn là thành Lưu Vong Kỷ Nguyên tiến công Lam Thạch Diệp nội tinh tiên phong quan. Lưu Vong Kỷ Nguyên bên trong, một nhánh ngụy trang thành đội buôn đội ngũ, nhìn thấy này khổng lồ chó đội, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Không tốt, Kim Sĩ Luân nhà xưởng lại tới nữa rồi. Mau nhanh thông báo trang chủ. Không đúng, thông báo Tiếu Vĩ. Nếu như là trước, trang chủ còn ở thời điểm, những này chiến tranh chó lớn, đến mấy cái diệt mấy cái. Thậm chí cũng không cần trang chủ ra tay, chỉ cần trang viên hành cung liền được rồi. Thế nhưng, hiện tại còn xuất lại chiến tranh chó lớn, không vượt qua 200 con, không trời hàng không mẫu hạm không cách nào thông qua sắt thép cánh cửa, chỉ có thể trên địa cầu hoạt động. coi như là không trời hàng không mẫu hạm toàn đến, e sợ cũng khó có thể chống đỡ, bởi vì hiện tại Lam Thạch Diệp nội tinh còn có mấy ngàn vạn bình dân cần phải bảo vệ, muốn phải bảo vệ bọn họ, nhất định phải đem Kim Sĩ Luân nhà xưởng chiến tranh cho lớn, cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm tin tức truyền tới Lam Thạch Diệp nội tinh thời điểm, một luồng tuyệt vọng bầu không khí ở toàn bộ Lam Thạch Diệp nội tinh lan tràn. Theo phía trước thám tử báo trở về tin tức, thiết truy thành chó đội càng ngày càng gần, càng là hình thành một luồng khủng hoảng. Bọn họ đều đã từng xem qua Cất Diệu Hiệp ở trên màn ảnh xem qua cái kia gần như tuyệt vọng chiến đấu, nhưng chưa bao giờ chân chính thiết thân trải nghiệm qua, nếu như khi đó Trang Bất Viễn thua sẽ là như thế nào. Bọn họ cho rằng Trang Bất Viễn thắng lợi là chuyện đương nhiên, hết thể hy sinh cũng có điều là bản quan, hay hoặc là gãi không đúng chỗ ngứa. Mãi đến tận cuộc chiến tranh này, chân chính địa đốt tới trước mặt bọn họ, đây là một hồi không thể lùi, không cách nào lùi, cũng không đường thối lui chiến tranh. Thậm chí lần này liền có thể dẫn dắt bọn họ chiến đấu người đều không có, bất luận là Trang Bất Viễn vẫn là Lao Bố Lãng, hay hoặc là Từ Kiến Phi, đều không ở từng con chiến tranh chó lớn bay lên trời ở Lam Thạch Diệp nội tinh lối vào ở ngoài gạt ra trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mới đai bằng chấn bản tới mở sắt thép cánh cửa, từng cái đóng. Thời điểm như thế này, bọn họ thực sự là không chịu nổi bên trong càng nhiều rối loạn. Tiếu Vi không có tham gia cuộc chiến đấu này, hắn canh giữ ở Lam Thạch Diệp nội tinh lối vào phía dưới những kia mở ra kẽ nứt máy móc bên cạnh. Nếu như kẻ địch thực sự là không cách nào chống lại, hắn chỉ có thể lựa chọn đóng kẽ nứt. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lam Thạch Diệp nội tinh chỗ này cái nước, bản thân liền phi thường bằng được, coi như là nó không mở ra, chỉ cần biết rằng vị trí, cũng không ngăn được công nghiệp đảng nhóm xâm lấn. Vậy thì như là ở công thành thời gian, đóng chặt cửa thành, liều mạng tử thủ, kéo dài thời gian, có điều là kéo dài hơi tàn thôi. Chớ đừng nói chi là, Kim Sĩ Luân nhà xưởng có điều là thiết truy thành một phần. Bọn nó còn có diệt trang người, nói không chắc còn có một cái khác bế tỏa. Lam Thạch Diệp nội tinh, cùng với trên địa cầu mấy đại điểm tụ tập, hầu như mọi người đều tụ tập lên, nhìn huyễn quy quang bắn ra hình vẽ. Gần rồi. Phe địch chó đội kéo lôi to lớn nổ tung cự pháo, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời địa vào tới. Chỉ huy nhánh quân đội này là Bẹt Sam Giác. Hắn là hiện tại Tiếu Vĩ tín nhiệm nhất quan chỉ huy quân sự. Hắn tuy rằng không có chỉ huy chiến tranh chó lớn kinh nghiệm, làm thế nào nói cũng chỉ huy qua rất nhiều không trời hàng không mẫu hạm. Theo Bẹt Sam Giác ra lệnh một tiếng, nhân loại trong trận tuyến, mấy chục con lập lòe hào quang màu bạc chiến tranh chó lớn vượt ra khỏi mọi người. Đây là các người chơi điều khiển không người chó lớn, bọn họ là chống đỡ kẻ địch xung kích phòng tuyến thứ nhất. Mà ở phía trước nhất chính là một con toàn thân bao trùm dày đặc mai rùa chiến chó. Đây là Trang Ba, Thái Luân Trung Sĩ đám người chỉ huy chiến tranh chó lớn. Bọn nó cũng là hết thể chiến tranh chó lớn bên trong mạnh nhất một cái. Chuẩn bị xong chưa? Mắt nhìn về phía trước, cái kia vô số chiến tranh chó lớn chen chúc mà tới. Mấy người coi như là không có ở hiện trường, mà là ở viễn trình thao túng, cũng là tê cả da đầu. Ngày hôm nay đúng là không đường tối lui. Vậy thì giết cái thoải mái đi. Nhân loại sống còn ở trận chiến này. Trang Ba đưa tay chỉ về phía trước. Thái Luân Trung Sĩ nắm chặt trong tay tay chuôi, đầu ngắm đã bao trùm phía trước vài con chiến tranh chó lớn. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, là ai? Dám to gan xâm lấn Lam Thạch Diệp nội tinh. Tiếng giống giận này, nhường cùng hướng mà đến chó đội trận hình, đống nhiên một loạn, vốn là chỉnh thể trận hình, lập tức hỗn loạn lên. Mà đồng thời, một viên to lớn đá vụn từ một bên bay tới. Hô một tiếng, nện ở một con chiến tranh chó lớn trên người, đem nó đập cho bay ra ngoài, liên tục đánh bay 4-5 con chiến tranh chó lớn. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Là ai, ở thời khắc mấu chốt nhất này, xen vào chiến trường? Lưu Vong Kỷ Nguyên nơi sâu xa, một cái bóng người khổng lồ từ hắc ám cùng nát trong đá bay ra. Theo sự xuất hiện của hắn, lại là hơn 10 khối đá tảng, như là đạn pháo bình thường đập tới, nện chiếm được trước cái kia ngông cuồng tự đại chó đội, liệm xiểm. Đó là cái gì quái đồ vật? Kim Sĩ Luân nhà xưởng chó đội, bị này liên tiếp tập kích đánh bối rối. Bọn nó bốn phía tản ra, lúc này mới phát hiện kẻ địch tung tích. Từ như thế địa phương xa nhìn sang, nó chỉ là một cái khổng lồ bóng tối. Vừa nãy cái kia vô cùng to lớn âm thanh, chính là nó phát ra. Mà cũng trong lúc đó, còn có một cái lanh lảnh âm thanh ầm vang lên, trang chủ ta đã trở về. Vâng. Phiếu Đê. Còn có Tát Tư Lặc. Trong nháy mắt đó, nước mắt của hắn đều muốn hạ xuống. Phiếu Đê cùng Tát Tư Lặc đều trở về. Lam Thạch Diệp Trang Viên, có cứu. Bóng tối dần dần tiếp cận, những kia chiến tranh chó lớn bắn ra mấy chục con nổ tung lao, phía sau nổ tung cự pháo, cũng ở quay về cái kia bóng tối nổ súng. Nổ tung ánh lửa, rọi sáng người đến hình ảnh. Quả nhiên là Phiếu Đê. To lớn đầu, một đôi cường tráng cánh tay, phối hợp cùng nhau, có vẻ đặc biệt buồn cười, nhưng thời khắc này, nhưng không có bất kỳ người nào cười đến ra. Lưu Vong Kỷ Nguyên cũng sớm đã không có hắn truyền thuyết, bởi vì trước hết thể nghe qua hắn truyền thuyết người cũng đã chết rồi. Nhưng Thiếu Đê, nhưng là chỉ là vừa đối mặt, liền giết chết tự xưng Lưu Vong Kỷ Nguyên mạnh nhất bế toàn người. Huống chi, lúc này Thiếu Đê lại tìm tới một cái cánh tay. Sông A, giết chết bọn họ. Trên, rầm rầm rầm rầm. Thời khắc này, không chỉ là Tiếu Vĩ, hết thể mọi người biết, thắng lợi thuộc về Lam Thạch Diệp nội tinh, thắng lợi thuộc về địa cầu. Chương 1467, trang chủ nhanh rời giường. Chương 1467, trang chủ nhanh rời giường. Có Khiếu Đê cùng Tát Tư Lặc trợ giúp, thiết truy thành xâm lấn, làm đến nhanh bao nhiêu, sẽ chết đến nhanh bao nhiêu. Bóc nát cuối cùng một con chiến tranh chó lớn, Khiếu Đê vừa định đánh nổ cuối cùng một con nổ tung cự pháo, Tiếu Vĩ vội vã ngăn cản hắn, chờ đã, vật này giữ lại, chúng ta còn có tác dụng. Hiện tại mỗi một phần sức mạnh đều đầy đủ quý giá a loại này rất rưởi. Tát Tư Lạc khinh thường nhếch môi, thứ này cũng có thể để mắt. Đừng mất mặt có được hay không? Tiếu Vĩ cười khổ, hiện tại Lam Thạch Diệp nội tinh, sợ là so với Trang Viên mới vừa cất bước thời điểm còn muốn thảm. Không có người tâm phúc cảm giác, thực sự là quá thống khổ. Có điều, hắn càng kinh ngạc chính là, Phiếu Đê cùng Tát Tư Lạc lại vẫn sống sót. Đó là đương nhiên, chúng ta đánh nổ một cái tên gia hỏa có mắt không trọng, đoạt hắn kỷ nguyên tinh thạch, tìm cái chỗ trốn mấy ngày. Tát Tư Lạc nói, không nghĩ tới vừa bạn tìm tới Khiếu Đê cái tay còn lại, tiêu tốn điểm công phu, vì lẽ đó rồi mới trở về. Trang chủ đây, làm sao có thể nhường những này tiểu lâu la đến bật nạt đến? Lẽ nào trang chủ rơi vào dịu dàng hương, vui đến quên cả trời đất? Chỉ huy Khiếu Đê, từ Lam Thạch Diệp nội tinh kẽ nước bên trong, khó khăn chen vào, Tát Tư Lạc quét miệng, lát số mặt, nhìn chung quanh. Ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, rốt cục lại trở về. Trang chủ, Tiếu Vĩ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng tất cả những thứ này, thì lại làm sao có thể giấu được? Cái gì? Ngươi nói trang chủ chết rồi? Tát Tư Lạc bĩu môi, ngươi lừa gạt quỷ đây. Trang chủ làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền bị giết chết, ta cũng chưa chết đây. Nhưng là, Tiếu Vĩ cũng không muốn thừa nhận, Trang Bất Viễn đã chết rồi. Nhưng là lâu như vậy rồi, hắn cũng không thể không một chút tiếp thu hiện thực. Trang Bất Viễn, e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào trở về. Nếu như trang chủ chết rồi, ngươi cho chúng ta cái này là cái gì? Tát Tư Lạc móc ra chính mình thẻ bài, cơ cơ. Ê, Tiếu Vĩ ngây người. Đúng đấy, nếu như Trang Bất Viễn chết rồi, thân phận của bọn họ thẻ bài, làm sao còn ở? Tuy rằng ở bên ngoài Trang Viên tôi tớ không nhiều, thế nhưng vẫn có mấy cái. Nếu như Trang Bất Viễn thật sự chết rồi, những người này khẳng định cũng sớm đã bị giải tán mới đúng. Nhưng Trang Viên hiện tại bộ dáng này, nếu như Trang Bất Viễn không chết, lại ở nơi nào? A, Phiếu Đê nắm bắt tay trái của chính mình ngón tay, trầm ngâm nói, ta có thể cảm nhận được ta ngón út còn ở trong Trang Viên. Chờ ta xem một chút. Lúc trước, Phiếu Đê đem mình ngón út đốt ngón tay đưa cho chảy gỗ, mà hiện tại, ngón tay của hắn còn ở trong Trang Viên. Nếu như Trang Viên bị hủy diệt, ngón tay của hắn nên cũng không tồn tại. Phiếu Đê trầm ngâm một chút, dùng hai cái tay cánh tay kéo thân thể của chính mình, đi tới toàn năng Trang Viên cùng Lam Thạch Diệp Trang Viên liên tiếp nơi. Nơi này vốn là toàn năng Trang Viên một chỗ biệt viện, thế nhưng vào giờ phút này, cái kia biệt viện nhưng hoàn toàn đóng kín lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng nóng lưu chuyển, chính như lúc trước diệt trang đạn nổ tung dáng vẻ. Chờ đã, ta dường như ở nơi nào gặp vật này. Phiếu Đê cau mày, duỗi ra một ngón tay, gõ lên gáy của chính mình, phát sinh rầm rầm rầm tiếng va chạm. Phiếu Đê thân là thạch hành giả, là trang chủ trung cực vũ khí một trong. Tuy rằng hắn ở thạch hành giả bên trong chỉ có thể coi là cái tiểu bất điểm, thế nhưng hắn dù sao cũng tham dự qua rất nhiều đẳng cấp phi thường cao chiến đấu. Chỉ là quá lâu ngủ say, cùng lần lượt bố trí lại, hư hao trí nhớ của hắn, bây giờ trở về nhớ tới đến, vẫn có chút gian nan. Người bên cạnh, tựa hồ cũng có thể nghe được hắn tảng đá trong óc, đại não ở kéo kẹt chuyển động âm thanh. Lẽ nào là? A, không thể a, đây là Trang Viên a. Lẽ nào là cái gì? Tiếu Vĩ liếm môi một cái. Vừa, Phiếu Đê cho hắn một tia hy vọng, hắn thật sự rất sợ, hy vọng này lần thứ hai bị đoạn tuyệt. Vật này xem ra, rất giống là nhà xưởng chủ lồng phòng ngự, đây là nhà xưởng phòng ngự cơ chế, ứng đối nguy hiểm thời điểm sẽ tự động mở ra, trước chúng ta đánh vỡ qua không biết bao nhiêu cái, thế nhưng này là phi thường cao cấp nhà xưởng chủ mới có đồ vật ta, trong Trang Viên tại sao có thể có? Tiếu Vĩ cau mày, sau đó đột nhiên nhớ tới đến cái gì, con mắt chậm rãi trừng lớn. Chờ chút, lẽ nào là? Tiếu Vĩ theo bản năng mà nghĩ đến, Trang Viên kia thăng cấp sau khi, liền treo cao ở Trang Viên phía trên to lớn màu vàng hình cầu. Lúc đó, Lão Hoành Long liền nói vật kia xem ra quả thực lại như là cái nhà xưởng, chỉ là nó thiên ý vô phùng, muốn tiến vào cũng không vào được. Lẽ nào là vật kia? Có thể làm sao chứng thực đây? Cái này đơn giản. Phiếu Đê bốc lên hai nắm đấm, nhường ta thử một chút thì biết. Vang một tiếng, hắn đánh một quyền xuống, đại địa đều đang chấn động, Lam Thạch Diệp nội tình những kia kim tự tháp đều suýt chút nữa bị đánh ngã. Hào quang màu vàng nóng vẫn không nhúc nhích. Một quyền không được, Phiếu Đê không tức giận chút nào, lại làm một quyền đánh tới. Nếu như đúng là lồng phòng ngự, vật này là nắm để chống đỡ trong nháy mắt lực phá hoại, năng lực phòng ngự sẽ theo thời gian nhanh chóng biến mất, nhiều đánh mấy lần liền phá. Xem Phiếu Đê kiên nhẫn địa quay về hào quang màu vàng nóng kia vung quyền, Tiếu Vĩ không biết là nên ngăn cản hay là nên chờ đợi. Chẳng lẽ nói, hiện tại Trang Viên lại như là trứng gà như thế, bị bọc ở này màu vàng trong vỏ trứng mặt, mà chỉ cần đánh vỡ vỏ trứng này, liền có thể đem trang chủ tỉnh lại. Đùng. Bên cạnh, một con chiến tranh chó lớn bò tới, bay về hào quang màu vàng nóng vung vậy móng lướt. Đùng. Đùng. Đùng. Vài con thạch nghi quân kiến gia nhập chiến đấu. Tung tung tung tung. Đủ loại công kích tiếng vang lên. Từng đạo sóng gợn, dập dần lên. A ha, thật giống có hy vọng. Đến a, cổ vũ a. Phiếu Đê cười ha ha, trang chủ, nhanh tỉnh lại, đừng ngủ. Hắc ám. Ầm ĩ đau đớn. Trang Bất Viễn cảm giác mình như là làm một cái dài lâu mộng cảnh. Có lúc, trước mắt của hắn sẽ né qua một ít hình ảnh. Thế nhưng là hỗn loạn ầm ĩ có lúc, hắn dây dụa muốn tỉnh lại, rồi lại vẫn chưa tỉnh lại. Có lúc, hắn nhìn thấy chính mình đứng Trang Viên nơi sâu xa, cái kia quang một cảnh, nhưng hắn không vào được, cũng không ra được. Tựa hồ hắn bị kẹp ở cái gì tường kép bên trong. Một tầng ánh sáng là màu bạc, một cái khác ánh sáng là màu bạc. Này hai tầng ánh sáng, như là giữ tươi màng như thế, đem hắn bao ở trong đó, tránh thoát không được, dãy rủa không được, hô hấp không được. Hay hoặc là, hắn căn bản liền không muốn núp đích, không muốn hô hấp, không muốn dãy rủa. Bởi vì nơi này như là trong bụng mẹ như thế ấm áp cùng an toàn. Cái cảm giác này, không biết kéo dài bao lâu. Mãi đến tận, hắn nghe được phương xa truyền đến một trận tiếng trống trầm trầm. Thùng thùng, thùng thùng. Nặng nghề, nhưng kéo dài không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Thật ổn. Không nên quấy rầy ta muốn ngủ. Ta mệt mỏi quá a. Tránh ra a, đừng đến phía ta. Trang Bất Viễn còn giãy giụa. Đột nhiên, hắn nghe có người ở bên thai kêu một tiếng, "Ha, Trang Bất Viễn, rời giường." Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong bóng tối, có món đồ gì thức tỉnh. Chương 1468. Nhà xưởng chủ lại tới chương 1468, nhà xưởng chủ lại tới Lam Thạch Diệp Trang Viên cùng Trang Viên liên tiếp nơi, hào quang màu vàng nóng, ở mọi người liều mạng nện gõ bên dưới, dần dần sóng chuyển động. Mỗi gợn sóng một lần, hào quang màu vàng nóng kia liền yếu bất mấy phần, từ từ trở nên trong suốt lên. Mãi đến tận cái kia màng mỏng đã biến thành như là bong bóng xà phòng bình thường trong suốt. Tiếu Vĩ nằm ngoài màng mỏng trên hướng phía trong nhìn lại. Trang Viên không gian, tựa hồ cũng bị vặn mèo, cất vào một cái nho nhỏ trong thủy tinh cầu. Nằm sấp ở đây nhìn sang, toàn bộ Trang Viên đều bị thu hết đáy mắt. Nho nhỏ, đẹp đẽ, như là từ vô tận trên không nhìn xuống, hết thảy đều thấy không rõ lắm. Tiếu Vĩ xoay người chạy đi, không lâu lắm mang theo một con kính viễn vọng trở về, kề sát ở cái kia màng mỏng trên, hướng phía trong nhìn lại. Trước mắt chính là Trang Viên trung tâm quảng trường. Rất nhiều Trang Viên tôi tớ đều tiến vào tầm nhìn. Lưu Kim các sắc mặt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa bầu trời, tựa hồ đang hò hét cái gì. Cái khác tôi tớ cũng làm dáng muôn tranh né dáng vẻ. Tình cảnh này chính là lúc trước Diệt Trang đạn bay vào Trang Viên, liền muốn dập tắt tất cả thời khắc. Chỉ là ở Trang Viên liền muốn bị hủy diệt trong nháy mắt, thời gian tựa hồ bị đông lại, tất cả hình ảnh ngắt quãng. Hết thảy mọi người như là tượng sáp, nhưng là bị hoảng sợ đông lại. Tiếu Bi cẩn thận mà di chuyển chính mình tính viết vọng, coi điểm từng điểm một di động, toàn bộ trong Trang Viên, hết thảy kinh hoàng, tuyệt vọng, hoảng loạn, nhường Tiếu Bi đau lòng. Tiếu Bi di chuyển kính viết vọng, từng điểm một tìm kiếm. Hắn nhìn thấy La Vanh Long đứng khu công nghiệp trước, ngẩng đầu ngắm nhìn. Nhìn thấy La La tựa hồ đang lớn tiếng la lên cái gì. Nhìn thấy Hùng Hải Tử mạo đắt cùng chảy gỗ, còn ngồi ở dưới một cây đại thụ, cấp nhà, hoàn toàn không có ý thức đến phát sinh cái gì. Này tai nạn, giáng lâm nhanh như vậy, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Toàn bộ Trang Viên vừa bị từ trong bình tĩnh đánh vỡ, cũng đã rơi vào đông lại. Không ngừng tìm kiếm, Tiếu Vi rốt cục nhìn thấy Trang Bất Viễn. Ngay ở chủ nhân phòng ngoài cửa sổ, đại thụ bên dưới, nằm ngoài trên ghế nằm, cong lên cái mông đang ngủ. Đang ngủ. Ngủ rồi à ngủ. Trang chủ, nhanh rời giường. Rời giường rồi rời giường rồi. Nhanh rời giường A Huy. Tựa hồ nghe đến Tiếu Vi tiếng la, Trang Bất Viễn ở trên ghế nằm lăn lộn một hồi, lẩm bẩm một câu gì, sau đó đột nhiên biến mất rồi. Biến mất rồi. Tiếu Vĩ lúc này mới phát hiện, không đúng lắm. Toàn bộ Trang Viên đều bất động, Trang Bất Viễn là toàn bộ trong Trang Viên duy nhất có thể động người. Nhưng loại này động cũng rất không tự nhiên. Căn cứ Tiếu Vĩ đối với Trang Bất Viễn hiểu rõ, hắn dịch nhúc nhích một chút kính viễn vọng, liền nhìn thấy Trang Bất Viễn lại xuất hiện ở trên bờ biển một chỗ dưới dù che nắng, ngủ ngã trọng vó lên trời, khóe miệng chảy tiên. "Trang chủ, Trang chủ." "A Huy." Tiếu Vĩ lại gọi vài tiếng, Trang Bất Viễn bóng người lại biến mất. Lần này, hắn xuất hiện ở trong tầng mây, ở nhu nhược giống như không có gì vân khuẩn ti bọc bên dưới, đoàn thành một đoàn, như là một đứa con nít. Tiếu Vĩ rốt cục cảm thấy không đúng chỗ nào. Trang Bất Viễn bóng người loẹt loẹt nhấp nháy, như là một cái bóng mờ, cũng không giống như là thật sự. Màu vàng cùng hào quang màu bạc ở trên người hắn lấp lóe, dây dưa. Mà bất luận Trang Bất Viễn ở nơi nào, đều đang ngủ say. Cái cảm giác này lại như là ở từ một cái vô tận trong giấc ngộng dây dưa muốn tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại, đều lại đổi chỗ khác, dây dưa nữa, nhưng vẫn là trong giấc ngộng. Không ngừng tuần hoàn, như là từng tầng khảm bộ ngộng, như là vô hạn số tầng nga bộ em bé. Lại thật giống, toàn bộ Trang Viên kỳ thực đều là Trang Bất Viễn một giấc ngộng. Trong giây lát này, Tiếu Vĩ rõ ràng, nếu như Trang Bất Viễn tỉnh lại, Trang Viên chỉ sợ cũng có thể khôi phục bình thường. Thế nhưng, hiện tại hào quang màu vàng nóng cũng đã biến mất hầu như không còn, Trang Viên còn chưa mở ra. Duy nhất có thể làm cho Trang Viên khôi phục chính là Trang Bất Viễn chính mình. "Nhanh tỉnh lại đi, chúng ta cần ngươi." Tiếu Vĩ lùi về sau, cùng cái khác cũng đồng dạng dừng công kích mọi người liếc nhau một cái, trong mắt có thất vọng, cũng có hy vọng. Chỉ bọn họ biết Trang Bất Viễn còn chưa có chết, Trang Viên còn tồn tại. Chỉ là, hắn còn ở ác ngộng bên trong giãy giụa, một lần lại một lần. Không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ hắn. Còn cần bao lâu? Trở về đi, còn có rất nhiều công tác chờ chúng ta đây. Tiếu Vĩ liếm môi một cái, nói. Nhưng vào lúc này, hắn bộ đàm vang lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiếu Vĩ sắc kỳ biến. Thái Dương hệ, địa cầu. Từ trong vũ trụ nhìn xuống dưới, lúc này địa cầu đã hoàn toàn thay đổi dạng. Đã từng, nhà xưởng chủ đến, đối với địa cầu gây to lớn trọng lực, sẽ rách địa cầu mặt ngoài, đem vô số đồ vật hấp thụ lên giữa không trung. Trong đó, phần lớn nhân loại cùng sinh vật đều bị nhà xưởng chủ nhóm hút đi. Lúc này trên địa cầu ngoài không gian trên quỹ đạo trôi nổi ô tô, kiến trúc mảnh vỡ, dịch cầu trạm nước biển, đại địa thùy, thậm chí còn có một chút chấn nhỏ, thôn trang, toàn thể đều bị hấp thụ đến ở ngoài trong vũ trụ. Ở trọng lực hủy bỏ sau khi một phần hạ xuống đến địa cầu, hoặc ở tầng khí quyển bên trong thiêu đốt hầu như không còn, hoặc trên mặt đất va chạm đi ra từng cái hố to, hoặc không ngừng cho rít gào sóng biển tăng cường năng lượng, nhưng còn có một phần liền như vậy vĩnh viễn dừng lại ở lạnh lẽo cô tịch vũ trụ. Những này vũ trụ rất rưởi, thành địa cầu mặt ngoài một đạo vầng mang, cũng phản xạ đi rồi lượng lớn ánh mặt trời, nhường địa cầu tiến vào mới thời đại băng hà. Mặt trăng làm địa cầu vệ tinh, nó vận động quy tích nghiêng rất lớn góc độ, cùng địa cầu khoảng cách cũng biến gần rồi, đang lấy xoắn ốc dây vận hành, vòng quanh địa cầu một vòng địa chuyển động. Căn cứ đo xem là Nếu như mặt trăng tiếp tục như vậy vận động xuống, sẽ ở 94 năm sau khi liền va vào địa cầu. Mà ở trước đó, khủng bố thủy triều lực cũng đủ để cho sóng biển phá hủy toàn bộ địa cầu. To lớn trọng lực đồng thời ảnh hưởng đến địa cầu tự quay cùng cực trục, đồ vật đại lục toàn thể hướng về cực mà di động đầy đủ 20 độ, liền biến thành loại này ôn đới khu vực, cũng đã trời đất ngập tràn băng tuyết, Ma Hùng Châu toàn bộ đã bị lạnh giá nuốt chửng, trái lại Châu Nam Cực đã bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Mà hiện tại, địa cầu tự chuyển biến chậm, một trời đã biến thành 26 giờ. Nhưng vốn là đã cực kỳ gian nan tháng ngày, trở nên càng thêm gian nan. Nhưng chuyện này cũng không hề là địa cầu tai nạn chung kết. Ở ngoài trong vũ trụ, có ánh sáng lóe lên. Một cái đường kính mấy 10 km khổng lồ vật thể xuất hiện ở địa nguyệt hệ bên trong. Nay vật thể dưới đáy như là một tòa khổng lồ khối kim loại, mà ở thượng bộ thì lại kiến tạo to lớn kim loại cấu tạo. Này cấu tạo hiện ra siêu siêu vẹo vẹo hình tròn, mặt trên miếng vá chồng miếng vá. Ở một bên có một cái to lớn bắt chữ, này chữ đã dỉ xét loang lổ, không nhìn kỹ đều xem không quá đi ra. Bắt chữ phía trên có một cái to lớn quan sát cửa sổ, một tên truy nhân nằm sấp đang quan sát cửa sổ trên, nhìn về phía trước dần dần áp sát địa cầu. A ha ha ha ha, chúng ta rốt cuộc đến. Bây giờ lại còn có loại này địa phương tốt. Ta liền nói, theo đại lao nhất định có thịt ăn. Đại lao ăn thịt chúng ta uống canh, các anh em, xét nhà hỏa, chuẩn bị kiểm lâu. Chương 1469. Bắc địa nhà xưởng chương 1469, Bắc địa nhà xưởng Kiên Quả Châu, Trung Bộ Thành, nhân loại hiếm hoi còn sót lại tam đại tụ tập địa một trong. Nơi này ở lại đại khái 20 vạn tên dân chạy nạn dựa theo trước nhân loại quy mô, chỉ có thể coi là một trấn nhỏ, khó có thể tưởng tượng, này đã là chỉ đứng sau Bạch Lang Thành xung quanh thứ hai đại tụ tập địa. Tòa thành nhỏ này đã từng là Kiên Quả Châu Trung Bộ một chỗ chỗ tránh nạn cùng quân sự trung tâm, ở 2X sau khi may mắn tránh thoát hủy diệt, mà lúc này, vì tránh né đáng sợ cuồng bạo khí trời tập kích, nhân loại đại thể ở tại lòng đất, chỉ có một số ít người mới sẽ vẫn ngốc trên mặt đất. Thành nhỏ phụ cận có hơn 10 chỉ chiến tranh chó lớn cùng mấy chiếc không trời hàng không mẫu hạm tuần tra, có thể đến chiến tranh chó lớn cùng không trời hàng không mẫu hạm làm việc làm, có thể nói là hết thảy trên mặt đất người ngóng trông. Nhưng hết thảy ở không trời hàng không mẫu hạm cùng chiến tranh chó lớn làm việc làm người, nhưng trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ. Tựa hồ hết thảy khoa huyễn bên trong đối với nhân loại tương lai tàn khốc nhất ảo tưởng đều thực hiện, mà những này khoa huyễn bên trong nếu như có cái gì càng nhiều điểm giống nhau, vậy thì là sự tình nhất định sẽ hướng về càng tàn khốc phương hướng phát triển. Cảm giác an toàn cũng sớm đã thành hiện đại nhân loại hiếm có nhất đến. Không phải trước mạng lưới thời đại, buôn bán lo lắng loại kia cái gọi là cảm giác an toàn, mà là đối với mình có hay không có thể sinh tồn được, nhân loại có thể không kéo dài khủng hoảng. Tất cả lập dị rút đi sau khi, còn lại mới thật sự là hoảng sợ. Mà cùng ngày không trùng, xuất hiện lần nữa bóng tối thời điểm, không biết bao nhiêu người đã tuyệt vọng. Kẻ địch lại tới nữa rồi. Giữa bầu trời, cái kia đường kính mấy 10 km khổng lồ vật thể thẳng tắp bay về trung bộ thành rơi xuống, mọi người thất kinh, bốn phía chạy trốn. Mà nó phía dưới mở ra, vô số chiến tranh chó lớn chen chúc mà ra. Trang viên chiến tranh chó lớn cùng không trời hàng không mẫu hạm cuốn quýt tiến lên liên tiếp. Giữa bầu trời truyền đến một cái khổng lồ âm thanh, chấn động đến mức người sở hữu màng thai phát đau, phần lớn người cũng không biết những người kia là đang nói cái gì. Một con trang viên chiến tranh chó lớn trên, một tên trang viên nhân viên sắc mặt kỳ biến. Hắn nói cái gì? Hắn nói, chỉ cần thanh trắng niên, lao tất cả đều giết chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Bảo vệ! Bảo vệ! Bảo vệ! Ba tiếng bảo vệ, chiến tranh chó lớn nổ tung lao, đã xuất hiện giữa trời. Phương xa, không trời hàng không mẫu hạm các loại chủ pháo cũng đã nhắm ngay những tia chen trúc mà ra chiến tranh chó lớn. Rầm rầm rầm rầm. Bị công kích sau khi, những tia chiến tranh chó lớn nhóm cũng phân tán ra đến, bọn nó eo lạc hai bên, đống nhiên mở ra, bắn ra đến hai cái tương tự pháo máy đồ vật, to lớn đạn tháo, chen trúc mà tới. Rầm rầm rầm. Vài con đứng mũi chịu sào chiến tranh chó lớn, trong nháy mắt bị đánh nổ. Giữa bầu trời, Bắc địa nhà xưởng bên trên, nhà xưởng chủ Bắc Đạc quan sát phía dưới. Quả nhiên, theo đại lao có thịt ăn, các đại lao còn lại liền đủ chúng ta ăn một bình, nhiều như vậy dân bản địa, bất luận là đến làm việc, vẫn là mang đi bán đi, cũng có thể quá độ một bước ta. A ha ha ha ha ha. Đại nhân anh minh. Hắn vài tên thuộc hạ vội vã đinh hót, như núi cầu vồng dám đập cho hắn phi thường thoải mái, dục tiên dục tử. Mãi đến tận bốn phía có chiến tranh chó lớn bay đến, Bác Đạc nghi hoặc mà trợn to mắt, ồ, vẫn còn có chiến tranh chó lớn. Nơi này lẽ nào cũng có nhà xưởng chủ? Chớ đã, bọn họ đang sử dụng cái gì vũ khí? Đó là cái gì? Một tên thuộc hạ vội vã tìm kiếm một quyển sách, rốt cuộc tìm được cái gì, hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, nói, nếu như ta không nhìn lầm, vật kia phải gọi nổ tung lao. Nổ tung lao. A ha ha ha ha ha. Nổ tung lao. Đây là nơi nào đến lao cổ động? Loại vũ khí này dĩ nhiên thật sự tồn tại. Quả thực cười ép cờ giờ người. Lưu Vong Kỷ Nguyên không biết lại một lần nữa bao nhiêu lần, ngàn tỷ năm qua, nhà xưởng chủ nhóm kỹ thuật cũng sớm đã tăng nhanh như gió. Trước tiên giết chết bọn họ. Đúng rồi, cho ta bắt mấy con trở về, ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận cái này cái gọi là nổ tung lao là món đồ gì. Còn có những kia như thuyền đồ vật, cũng cho ta bắt mấy con trở về, nói không chắc sẽ có một ít nhà sưu tập sẽ có hứng thú. Này đều là tiền a hiện tại trong vũ trụ, như bọn họ như vậy hãng nhỏ chủ, không tốt đẹp gì hốn, thắng ngày muốn khá một chút, tăng tu giảm trí rất trọng yếu. Vừa đối mặt, liền bị người đánh tan bỡ, trong nháy mắt đó, chiến tranh chó lớn trên người có chút mập bức. Những này là chiến tranh chó lớn. Vũ khí của bọn họ, tại sao tầm bắn như vậy xa? Uy lực lớn như vậy, so với nổ tung lao, thực sự là mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa thiết kế lý niệm, kỳ thực càng như là trên địa cầu vũ khí, lúc nào nhà xưởng chủ thiết kế lý niệm như vậy tiên tiến. Hiện tại, quấy nhiễu bọn họ còn có một vấn đề. Bây giờ nên làm gì? Thế sống chết bảo vệ địa cầu từng cọng cây ngọn cỏ. Bọn họ xung lên, lại có thể làm sao? E sợ cũng không đủ nhét cái răng. Coi như là toàn bộ liều chết ở chỗ này, cũng không thể thay đổi cái gì. Vẫn là thẳng thắn từ bỏ thành phố này, bảo tồn thực lực. Dù sao hiện trên địa cầu phần lớn người, kỳ thực đều ở Lam Thạch Diệp nội tinh. Người ở đó, còn cần bọn họ bảo vệ. 20 vạn người trọng yếu, vẫn là hơn 100 triệu người trọng yếu. Nhưng là, nếu như bọn họ lui, cái kế tiếp chỉ sợ cũng là Bạch Lan Thành, sau đó. Lam Thạch Diệp nội tinh, thật có thể may mắn thoát khỏi với khó sao. Bất luận khi nào, người yếu vĩnh viễn là khó có thể lựa chọn cái kia. Bởi vì bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Tiến thối, đều là chết. Loại này tuyệt vọng cùng bất lực, bọn họ đã sắp muốn chịu đủ lắm rồi. Trên mặt đất, Kiên Quả Châu hiếm hoi còn sót lại một ít các con lại, đứng một chỗ trên bình đài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên mặt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, nếu như là bọn họ, đem sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Vì 20 vạn người, hy sinh còn lại hơn 100 triệu người lợi ích. Quan trên, máy bay trực thăng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi mau. Một tên quan quân bật vào. Đi. Máy bay trực thăng. Thời điểm như thế này, còn có thể trốn đi nơi nào? Bọn họ là không thể đào tẩu. Coi như là đào tẩu, có thể đi nơi nào? Bọn họ cũng sớm đã xem qua những người mở đường lan truyền đến video, bọn họ kỳ thực cũng không phải là không muốn đi chỗ nào ấm áp như xuân, phong cảnh tú lệ, tựa hồ so với địa cầu còn mỹ lệ hơn Lam Thạch Diệp nội tinh. Bọn họ biết, coi như là đi tới, e sợ cũng sẽ không bị tiếp nhận. Bởi vì, bọn họ là địa cầu tội nhân, nhà xưởng chủ là Kiên Quả Châu đưa tới. Bọn họ thân là Kiên Quả Châu cấp cao quan chức, mặc kệ lúc đó là chống đỡ vẫn là phản đối, cũng khó khăn từ tội lỗi. Hiện tại, cũ đại thống lĩnh đã bị kết tội, có thể nhưng không có người thẩm phán hắn. Nhưng khi tất cả khôi phục bình thường thời điểm, thuộc về bọn họ thẩm phán, cuối cùng cũng đến. Hay là, đây chính là cái kia cái gọi là thẩm phán. Bọn họ chung sắp chết ở công nghiệp đảng trong tay. Nên đến trung quy một tới, các tiên sinh, cùng các ngươi cộng sự, là ta vinh hạnh. Một tên quan chức thu dọn một hồi y phục của chính mình, hít sâu một hơi, về phía trước bước ra một bước. Hắn tình nguyện ngã chết ở chỗ này, cũng không muốn bị công nghiệp đảng bắt đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hét dầm lên. Đó là cái gì? Chương 1470. Trở về đi, Trang Bất Viễn. Chương 1470. Trở về đi, Trang Bất Viễn. Chậm rãi giảm xuống bắc địa nhà xưởng, phá tan giữa bầu trời trôi nổi mảnh mỡ, cho bụi cùng tầng mây. Sau tai nạn, đã từng mở mịt bầu trời, lần thứ nhất trong sáng lên. Mặt trời gay gắt giữa trời, chiếu vào bắc địa nhà xưởng trên, lại phản xạ đến mặt đất, toàn bộ thế giới sáng đến khiến người ta không thể đứng. Lại như là địa cầu không có tao ngộ hạo kiếp thời điểm, như vậy ánh mặt trời sáng lạ. Nhưng chuyện này, nói không chắc là phần lớn người nhìn thấy cuối cùng một tia ánh mặt trời. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ bị giam ở hắc ám phòng dưới đất bên trong, bị ép buộc lao động, bị buôn bán giàn vặt. Bác Đạc Dương Dương tự đắc địa nhìn phía dưới. Lựa chọn trở thành một nhà cướp đoạt nhà xưởng là bởi vì mặc kệ lúc nào, hắn đều đặc biệt hưởng thụ những người này trên mặt vẻ mặt. Đặc biệt bọn họ như là con rồi như thế, đi theo đại lao phía sau. Ở các đại lao đánh tan mọi chỗ nguyên thủy thế giới, những kia người may mắn còn sống sót nhóm cảm giác mình đã tránh được quãng đời còn lại, hoan hô vui mừng thời điểm, lần thứ hai cướp đi bọn họ hy vọng. Mỗi khi thời điểm như thế này, Bác Đạc đều cảm thấy mình có thể được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đặc biệt, ở đem hết thể dân tộc thổ bắt đi, sau đó ở trước mặt của bọn họ, nghiền nát quê hương của bọn họ, phá hủy thế giới của bọn họ thời. Loại kia cảm giác thỏa mãn, quả thực không gì sánh kịp. Đối với Bác Đạt tới nói, nhà xưởng lại tăng cấp, hầu như là không thể thăng cấp, dù sao thăng cấp một lần, tiêu hao chính là con số trên trời. Hiện tại hoàn cảnh như thế ác liệt tình huống, dãy rùa cầu sinh, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Giấc mơ là cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Hơn nữa, thân là một tên nhà xưởng chủ, tuy rằng còn lâu mới có được các trang viên chủ như vậy trưởng thọ, nhưng hắn cũng đã sống quá đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, trong cuộc sống có thể làm cho hắn cảm giác được vui vẻ địa phương càng ngày càng ít, chỉ có Bắt Nạt khi yếu ớt mới có thể cảm nhận được một chút vui vẻ dáng dấp như vậy. Giảm xuống, chậm một chút Bác Đạc chỉ huy tài công, nhường tâm lý này trên tuyệt vọng, làm đến càng chậm một chút. Đột nhiên, nhà xưởng chấn động, trên không trung dừng lại. Ta nói nhường ngươi chậm một chút, không nói nhường ngươi ổn định. Bác Đạc rít gào. Ta không có. Tài công run lẩy bẩy. Không có làm sao bất động. Bác Đạc gào thét, xông lên phía trước, hướng phía dưới đè xuống cần điều khiển. Bù một tiếng, nhà xưởng chấn động chuyển động, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Đại nhân, ngài mau nhìn. Một tên quan sát tay gọi lên. Bác Đạc túi đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Một bóng người đứng ở trong hư không. Bóng người của hắn phi thường nhỏ bé, chỉ có như vậy hơi lớn. Ngay ở chiến tranh chó lớn phía dưới, tựa hồ sẽ bị chiến tranh chó lớn một cước dẫm chết. Nhưng này hỗn loạn chiến tranh chó lớn, kinh hoàng chạy nạn trong đám người, hắn nhưng như là mặt trời bình thường sáng sủa, bình thường rõ ràng. Tựa hồ hắn là toàn thế giới trung tâm. Hắn liền như vậy lặng lặng nhìn phía trên, không có bất luận động tác gì, nhưng một nguồn sức mạnh vô hình, nhường bác địa nhà xưởng, liền như vậy chặt chẽ bị định trên không trung. Đây là như vậy quỷ dị, nhưng đang nhìn đến hắn cái kia trong nháy mắt, Bác Đạc nhưng không nghi ngờ chút nào. Coi như là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có bất kỳ sức mạnh phun trào, chỉ cần hắn đôi mắt kia, chỉ cần hắn một chút, là có thể ổn định tất cả. Không có bất kỳ người nào gan dám phản kháng, dám to gan phản bác hắn. Trang chủ, trên thế giới này còn có trang chủ. Hơn nữa, các đại lao đi rồi sau khi, vẫn còn có trang chủ tồn tại. Bác Đạc hiện tại có một loại cảm giác, hắn vốn là muốn nắm quả hồng đúng, nhưng xoa bóp một thủ đau mạnh, muốn đá bóng, nhưng một cước đá vào trên tảng đá, vẫn là một khối, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể đem hắn nghiền nát tảng đá. Cháy mau. Trong nháy mắt đó, Bác Đạc cũng đã làm ra phản ứng. Hắn bỗng nhiên hướng lên trên kéo cần điều khiển. Bùm một tiếng, cần điều khiển đã kéo đến cực hạn, nhà xưởng bốn phía bốc lên khói đen, nhưng cũng vẫn không lúc đích. Trang chủ, cùng bọn họ kinh hoàng đối lập, nhưng là trên địa cầu một mảnh hoan hô. Ở bóng người kia xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người không kìm lòng được, từ sâu trong nội tâm hoan hô lên. Trang chủ trở về. Hán, rốt cục trở về. Phi phi phi phi, lăn lăn lăn cút. Các ngươi những này kiên quả châu người, có tư cách gì gọi ta ra trang chủ? Chiến tranh chó lớn trên, trang viên các thành viên hưng phấn đến toàn thân run rẩy, đổ nước bọt sòng kiên quả châu người, có hưng phấn đến không kìm lòng được. Trang chủ không hổ là trang chủ, dĩ nhiên một cái tay liền quyết định cái tên này. Cái nào có một con tay? Ngươi nhìn rõ ràng, trang chủ liền một đầu ngón tay đều vô dụng. Ngươi nhìn kỹ, trang chủ kỳ thực hay là dùng một cái tay. Tranh luận bên trong, mọi người nhìn kỹ lại. Ở trang bất viễn bên người, có một chút sương mù nhàn nhạt. Cái kia sương mù ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen, bóng người đưa tay ra. Bính thổ. Trang bất viễn phân thân, ảnh tử trang viên trang chủ, thủy triều chi chủ người thừa kế, bính thổ. Không sai, trang bất viễn xác thực dùng một cái tay, có điều là phân thân một cái tay. Công kích, khoái công kích hắn. Không cách nào thoát đi, Bác Đạc thất kinh, điên cuồng hạ lệnh. Phía dưới chiến tranh trò lớn nhóm, hướng về trang bất viễn điên cuồng chút xuống đạn dược, mà bác địa nhà xưởng phía dưới cũng mở ra càng nhiều hang động, các loại vũ khí đồng thời bắn ra. Trang bất viễn không nhúc nhích, phía sau hắn, bính thổ duỗi ra cái tay còn lại, nhẹ nhàng một vệt. Lại như là một tấm to lớn lưới kéo qua không trung, hết thảy chiến tranh chó lớn cùng với nhà xưởng bên trong bắn ra các loại vũ khí đều bị này một mẹ hút gọn, đoàn thành một đoàn. Bính thổ nắm đấm siết chặt, khổng lồ vô cùng trọng lực, đem những này chiến tranh chó lớn cùng những kia vũ khí nhiếp ở cùng nhau nha. Rầm rầm rầm rầm vang, tiếng nổ mạnh chiếu rọi đến khiến người ta con mắt không mở ra được. Này, trang chủ, cho chúng ta chữa chút chiến tranh chó lớn a, vậy cũng là thứ tốt. Tuyệt đối là thứ tốt. Bác Đạc nhanh dọa sợ. Đây là ra sao sức mạnh? Đây chính là trang chủ sức mạnh sao? Cùng càng mượn nhà xưởng, vũ khí, thiết bị sức mạnh nhà xưởng chủ so ra, trang chủ sức mạnh của bản thân không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ. Nhưng trang chủ đã biến mất rồi nhiều năm như vậy, lại một lần nữa biểu hiện ở nhà xưởng chủ trước mặt thời điểm, Bác Đạc có chút bị sợ vãi tè rồi. Nhanh, nhảy lên. Nhảy lên. Nhanh nhảy lên. Bọn họ bị trọng lực vững vàng mà hấp thụ ở, muốn phản kháng tựa hồ cũng không thể ra sức. Nhưng là ở đây nhảy lên vô cùng nguy hiểm. Nhảy lên. Ở bác điệu nhà xưởng phía trên, một chùm sáng mang sáng lên đến, một cánh cửa ánh sáng mở ra, bác điệu nhà xưởng thượng bộ dần dần ánh sáng, chỉ hóa. Bọn họ muốn nhảy lên không gian, rời đi nơi này. Liên không tin, ngươi còn có thể đuổi theo. Bác Đạc nhìn thấy trang bất viễn nhíu nhíu mày, rốt cục đắc ý lên. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm vang dội. Ồ, to lớn cây mây, trong nháy mắt trải rộng tầm mắt của hắn. Món đồ gì? Đây là thứ quái quỷ gì? Giữa không trung, trang bất viễn thân thể trầm xuống phía dưới, phía sau bính thổ bóng mở, càng là hai cái tay đẩy lên. Đại Nưu, cho ta hạ xuống, ngươi rất nặng có biết hay không? Chương 1471. Nuốt trứng đi, ta nhà xưởng chương 1471, nuốt trứng đi, ta nhà xưởng. Kiên Quả Châu, trung bộ thành phía trên mấy ngàn km nơi, tím chi trang viên. Hoặc là nói Đại Nưu, ở tầng khí quyển ở ngoài, nhàm chán vung vẩy cây mây. Đường kính mấy 10 km bắc địa nhà xưởng, như là một viên cầu như thế, bị hắn bắn ra đi, lại lôi trở lại, lại đạn trở lại. Mặc dù nhà xưởng bên trong tự thành không gian, hơn nữa đối với trọng lực cùng không gian thao túng năng lực rất mạnh, có thể mức độ lớn nhất chống đỡ tăng tốc độ cùng xung kích. Thế nhưng Bác Đạc cũng bị qua lại đến nói ra nhiều lần. Toàn bộ nhà xưởng bên trong, khắp nơi bừa bộn, trong không khí tràn ngập chua mùi thối. Đồ vô lại, chúng ta là nhà xưởng, không phải xa xôi cầu a. Bọn họ không phải không nghĩ tới chạy trốn. Thế nhưng bọn họ nhà xưởng vừa dự định nhảy lên thời điểm, cái này cây mây quái vật đều là có thể một roi quất đến, đem cái kia nhảy lên cánh cửa ánh sáng đánh tán. Trốn cũng không trốn được, chạy cũng chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, bọn họ có thể làm gì? Bác Đạc thật sự cảm thấy chính mình lần này ra ngoài nhất định là không coi ngày. Trên mặt đất, trang bất biến bên người, bính thủ hai cái tay vươn ra ngoài, hướng về trung gian tụ lại. Trên bầu trời trôi nổi nước biển, rác rưởi, mảnh vỡ bị thủy triều lực lượng đẩy, bị sức mạnh khổng lồ áp xúc thành một cái vật hình cầu. Hắn hai tay vung lên, vô tận vật chất bị tụ lại đây, tạo thành từng cái vật hình cầu. Sau đó hắn cẩn thận mà điều chỉnh cái kia vật hình cầu tốc độ cùng quỹ đạo, đem bọn nó như là dây chuyển chân châu như thế, ở trên bầu trời xếp bài lên. Mà trên bầu trời, mất đi những này che đậy vật, nhất thời trở nên sáng ngời lên. Lại như là dơ bẩn cửa sổ bị lau khô ráo, sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta tinh thần khoan khoái. Trên mặt đất, thất kinh đám người dần dần yên tĩnh lại. Trang viên chiến tranh chó lớn cùng không trời hàng không mâu hàm nhóm, bốn phương tám hướng tụ lại đây, chính lúc trước nổ tung chiến tranh chó lớn bên trong siêu tầm. Một con chiến tranh chó lớn từ phương xa bay tới, Tiếu Vi đã dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Đang nhìn đến trang bất viễn thời điểm, hắn kích động đến không kềm chế được, đột nhiên từ chiến tranh chó lớn trên nhào đi. Trang chủ, ô, người rốt cục trở về. Trang chủ, trang bất viễn nhìn thấy hắn, mở ra hai tay. Ô, trang chủ, ngươi không ở thời điểm, ta tốt khổ cử. Khe nằm. Trang chủ ngươi tốt quá phận. Á, cứu mạng a. Liên nhìn thấy hắn sắp đánh gục trang bất viễn trong lồng ngực thời điểm, Trang Bất Viễn bỗng nhiên lướt người đi, tránh ra. Từ chiến tranh chó lớn trên bay bổ nhào tới Tiêu Vĩ, đánh Toàn Nhi từ giữa bầu trời rơi xuống. Cũng còn tốt vừa nãy con kia chiến tranh chó lớn tựa hồ đã sớm biết có một màn, hướng về cái kế tiếp lao xuống, lại tiếp được hắn. Trang chủ ngươi quá phận quá đáng. Chỉ đùa một chút thôi, thật giống qua rất lâu. Lẽ nào không hoài niệm ta trò đùa dai sao? Trang Bất Viễn cười híp mắt buông tay ra cánh tay, đến đây đi, ôm ấp một cái. Thật sự. Đương nhiên thật sự. Trang chủ, ta đến rồi. A a a a, ta vì sao lại tin tưởng ngươi? Lần thứ hai bị chiến tranh chó lớn tiếp được thời điểm, Tiêu Vĩ xoay người, liền bị Trang Bất Viễn ôm chặt lấy. Cực khổ rồi, thật sự cực khổ rồi, cảm tạ. Trang chủ. Ô ô ô ô. Tiêu Vĩ cảm thấy, có Trang chủ tiếng cảm ơn này, chính mình hết thảy nỗ lực cùng trả giá, đã được rồi, đáng giá. Hiện tại, Trang chủ trở về, ta rốt cục có thể dỡ xuống hết thảy trọng trách. Hai người đứng chiến tranh chó lớn trên, ngẩng đầu nhìn một chút chậm rãi trở nên thanh minh lên bầu trời, lại cúi đầu quan sát dần dần khôi phục trật tự thành nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì tốt. Trang Bất Viễn có quá nhiều muốn hỏi, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi. Tiêu Vĩ cũng có quá nhiều muốn nói, nhưng cảm thấy đều không đáng nhắc tới. Một lát, Tiêu Vĩ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, "Trang chủ, vật này nên xử lý như thế nào?" "A." Trang Bất Viễn ngẩng đầu nhìn hướng về phía bị Đại Nưu làm cầu chơi Bắc Đạc nhà xưởng. Hết thảy dám to gan xâm lấn địa cầu người, đều phải trả giá thật lớn. Nay đánh đổi, trước hết từ này nhà xưởng bắt đầu đi. Tiêu Vĩ trợn to mắt, nhìn giữa bầu trời cái kia Bắc Đạc nhà xưởng, có chút đau lòng. Nói thế nào, cái này cũng là một tòa nhà xưởng a. Hoàn chỉnh nhà xưởng, muốn đem nó phá hỏng sao? Trang Bất Viễn đưa tay ra. Ở trên bầu trời, không gian một cơn chấn động. Ánh mặt trời cùng bầu trời đều bị vặn mèo. Một cái nhàn nhạt cái bóng chậm rãi nổi lên. Đó là một viên cầu, một viên đường kính mấy trăm km, màu vàng nóng viên cầu. Nó toàn thân bóng loáng chênh sáng, như là bị đánh bóng qua, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ đặc biệt sáng sủa. Nó từ hư đến thực, chậm rãi hiện lên, mãi đến tận sáng loáng địa trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây là Tiêu Vĩ kinh hãi, này không phải chúng ta trong trang viên cái kia vòng tròn lớn cầu sao? Liền cái kia. Ảnh trong gương nhà xưởng. Trang viên thăng cấp thành bang sau khi, nhà xưởng bên trong liền thêm ra đến rồi cái này viên cầu, thế nhưng không có cách nào khống chế, cũng không có cách nào khởi động. Lao Anh Long lôi Tiêu Vĩ ở nơi đó nghiên cứu đã lâu, đều không được kỳ môn mà vào. Trang Bất Viễn gật gật đầu. Nó gọi ảnh trong gương nhà xưởng bởi vì nó lại như là trang viên ảnh trong gương như thế, ở trong trang viên tồn tại, cùng trang viên hoàn toàn trên dưới liên đạo, lại như là một cái đồng hồ cắt hai bên. Từ khi nó tiến vào trang viên sau khi, trang viên liền đang không ngừng mà phân tích nó nhà xưởng khiến ở trang viên bị diệt trang đạn tập kích thời điểm, vốn là không thể tiếp tục sống sót. Cũng may, thời khắc mấu chốt, nó tự động phòng ngự kích hoạt, hấp thu cũng chống đỡ hết thể trang viên nổ tung. Thế nhưng trang viên đồng thời cũng mất đi khống chế, trang viên dừng hết thể vận động, thậm chí bất động thời gian, hết thể sức mạnh đều dùng đến phân tích nó nhà xưởng khiến. Mà vậy đại khái là cho tới nay mới thôi, trang viên phân tích phức tạp nhất, thứ mạnh mẽ nhất. Mà đang giải tích đến một nửa thời điểm, nó thậm chí còn bắt đầu cùng trang viên tranh cướp quyền khống chế. Trong khoảng thời gian này, Trang Bất Viễn hoàn toàn rơi vào ngủ say. Rốt cục, ngay ở trước đây không lâu, đối với nó nhà xưởng khiến hoàn toàn phân tích hoàn thành. Mà lần nữa khôi phục ý thức Trang Bất Viễn, cũng một lần nữa khống chế trang viên, cuối cùng vượt trên sự phản kháng của nó. Hiện tại, nhưng nó quá mạnh mẽ, coi như là trang viên, cũng không cách nào đem nó biến thành chính mình một cái khu công nghiệp. Hiện tại nó, ở Trang Bất Viễn trang viên hệ thống bên trong, hoàn toàn địa chiếm cứ một cái bảng, độc lập khống chế này nhà xưởng, cùng trang viên những nơi khác đều không thế nào giáp với. Trang Bất Viễn không biết mình muốn sửa bao nhiêu đời số, trang viên phát triển bao lâu mới có thể đem nó hoàn toàn hòa vào. Trang Bất Viễn chỉ biết là toàn năng trang viên ở trang viên cùng nhà xưởng trong lúc đó giới hạn càng ngày càng mơ hồ. Nhưng đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn xưa nay không để ý, chính mình là trang chủ vẫn là nhà xưởng chủ, hắn đối với trang chủ cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Chỉ cần có thể trở nên càng mạnh hơn, tất cả cũng không đáng kể. Kim loại viên cầu chậm rãi tới gần Bắc Đạc nhà xưởng. Vốn là có vẻ rất lớn Bắc Đạc nhà xưởng, ở này kim loại viên cầu bên cạnh liền có vẻ dây nhỏ đi rất nhiều. Đột nhiên, kim loại viên cầu một bên đột nhiên nứt ra rồi một cái vòng tròn hình chỗ hồng, một cái giống như giữ tận khẩu khí kim loại tròn quản đưa ra ngoài. Nuốt chừng đi, ta nhà xưởng. Trang Bất Viễn thấp giọng nói. Chương 1472. Nhất định ở chương 1472, nhất định ở kim loại quản đường kính, cũng là mấy 10 km, so với Bắc Điệu nhà xưởng đường kính còn muốn lớn hơn. Đây là vật gì? Bắc Điệu nhà xưởng bên trong, Bắc Đạc cùng nhà xưởng các công nhân, sợ đến sắp điên lên rồi, điên cùng giấy rùa, muốn chạy trốn. Đại Nưu cũng bị vật này sợ hết hồn, co đến một bên. Mắt thấy Đại Nưu đi rồi, Bắc Đạc muốn chạy trốn. Thế nhưng một luồng khổng lồ sức hút đem bọn họ vững vàng hút lại. Nhanh nhảy lên, nhảy lên. Bắt Trạch Phí công giấy rùa. Quang môn xuất hiện, Bắc Điệu nhà xưởng tất cả sức mạnh toàn mở, thậm chí nhà xưởng đều nhô ra khói đen. Thế nhưng, cái kia sức hút nhưng vững vàng hút lại bọn nó, nhường bọn nó liền giấy rùa đều không làm được. Rốt cục, kim loại tròn quản hoàn toàn đưa ra ngoài. Bắc Điệu nhà xưởng không thể chống cự địa bị hút vào cái ống bên trong. Cái ống bắt đầu hướng phía sau co, mà nó trong vách có vô số giống như xúc tu bình thường kim loại cánh tay rối ra. Kim loại cánh tay tóm chặt lấy nhà xưởng, sau đó bắn ra đến từng con kim loại cơ tử, cắt chém kẹp, còn có vô số bé nhỏ, giống như người máy như thế đổ vận, bò đi ra. Bác Đạc liều mạng xin tha. Cứu mạng. Không được. Buông tha chúng ta đi, chúng ta sai rồi. Thế nhưng không có ai đáp lại hắn, này nhà xưởng bên trong tựa hồ ép căn bản không hề người, không có bất cứ sinh vật nào. Chỉ là một bộ lạnh lẽo máy móc. Trên địa cầu, hết thảy mọi người ngây ngốc nhìn bầu trời. Cái kia kim loại biên cầu, không có chút hồi hộp nào địa nuốt lấy bắc địa nhà xưởng, sau đó kim loại quản chậm rãi thu về. Mãi đến tận răng rắc một tiếng, lại vừa khớp địa khép kín lên. Gần như hoàn mỹ biên cầu, lơ lửng giữa không trung. Sau đó chậm rãi biến mất, như là chưa từng xuất hiện như thế. Tiểu Vĩ bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy như thế mạnh mẽ ngông cuồng tự đại nhà xưởng, bị ảnh trong gương nhà xưởng dễ dàng như vậy liền cắn nuốt mất, hắn cảm thấy có chút sống lưng phát lạnh. Hắn nhìn về phía Trang Bất Viễn, ở hắn cái kia bình tĩnh bề ngoài bên dưới, hắn nhìn thấy Trang Bất Viễn một ngạt sự phẫn nộ, giống như dưới mặt biển núi lửa, tựa như lúc nào cũng có thể phun trào. Chính là những người này, chính là bọn họ, chính là nhà xưởng chủ nhóm, đem địa cầu đã biến thành như vậy. Hắn Trang Bất Viễn, sẽ không bỏ qua bất luận cái nào nhà xưởng chủ. Đây là phẫn nộ, cũng là cừu hận. Đây chỉ là một bắt đầu. Bên kia, Vĩnh Thổ hầu như đem toàn bộ kiên quả châu phía trên các loại che đậy vật thanh lý một sạch sành sanh. Giữa bầu trời, thêm ra đến rồi hơn 10 viên rác rưởi tụ tập mà thành chồng chất vật, đã biến thành địa cầu hơn 10 viên mới vệ tinh. Đại Nưu tựa hồ rồi hướng những này chồng chất sản vật sinh hứng thú, rồi ra xúc tu đâm. Trang Bất Viễn lắc đầu một cái, nói: "Đi thôi, đi về Trang Biên." Trong nháy mắt đó, Tiếu Vi nước mắt liền muốn hạ xuống. Về Trang Biên, rốt cục có thể trở về Trang Biên. Gào! Giữa bầu trời vang vọng từng tiếng hoan hô. Trang Biên trở về, rốt cục có thể trở về Trang Biên, làm tất cả mù mịt tàn đi, làm hy vọng lần thứ hai giáng lâm. Làm Trang Bất Viễn cùng Tiếu Vĩ, cùng với những kia chiến tranh trò lớn, lần thứ hai trở lại trong Trang Biên thời điểm, Tiếu Vĩ kích động lệ nóng doanh trọng. "Trang chủ, bên ngoài như thế nào tình huống?" Lão Vanh Long tiến lên đón, còn chưa kịp hỏi cái gì, Tiếu Vĩ liền nhào tới, "Vanh Long đại thúc." "Ô ô ô ô." "Đây." Lão Vanh Long đưa tay sờ sờ Tiếu Vĩ đầu, nhìn Trang Bất Viễn, nhún vai một cái. Tiếu Vĩ là một tên cô nhi, hắn sớm nhất là do Đặng Á Lợi giúp đỡ, lên đại học, nhưng hắn cùng Đặng Á Lợi trong lúc đó, nói thật cũng không có quá sâu cảm tình. Sau đó hắn vẫn ở Lão Vanh Long phía sau cái mông theo, nghiễm nhiên thành Lão Vanh Long con nuôi. Lão Vanh Long cũng cảm khái điệu thở dài, bên cạnh, La La đã nhào vào Trang Bất Viễn trong lồng ngực. Lão Vanh Long cảm khái mà nhìn La La. Ở diện Trang đạn tập kích thời điểm, hắn theo bản năng mà muốn tìm được chỗ an toàn trốn đi. Thế nhưng La La phản ứng đầu tiên, nhưng là phải tìm Trang Bất Viễn. "Được rồi La La, thả ra Trang chủ còn có chuyện muốn làm." Hồi lâu, Lão Vanh Long vô vô La La bài. La La ngẩng đầu lên, Trang Bất Viễn trước ngực đã ẩm ướt thành một mảnh. "Đúng rồi, Trang chủ, Trang thúc khoảng thời gian này vẫn bị giam ở rượu trong trang không ra được, sợ là cũng nhịn gần chết, cũng muốn ngươi muốn hỏng rồi." Tiếu Vĩ nói. Khoảng thời gian này, nếu như không phải có Trang Ba ở sau lưng chống đỡ, Tiếu Vĩ cảm giác mình vừa không thể chịu đựng, cũng không cách nào phục chúng. Là Trang Ba tín nhiệm cùng gần như vô điều kiện chống đỡ, nhường hắn có thể nhận lên cái này trước trách lớn. "Ta vậy thì đi." Trang Bất Viễn trong lòng cũng lo lắng an toàn của cha mẹ. Hắn một bước bước ra, cũng đã biến mất ở trong trang viên. Tiếu Vĩ xoay người nhìn về phía La La. "La La, nhường Tiếu Vĩ ca ca ôm một cái. Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút lo lắng Tiếu Vĩ ca ca sao?" "Ai u, đau đau đau. Ngươi muốn đem ta tìm chết." Trang Bất Viễn ba bước hai bước đi tới Trang Ký Tiểu Trang. "Ba, ba, ta đã trở về." Trang Ba xông lên, ôm chặt lấy Trang Bất Viễn. Ôm đến như vậy khẩn, như là chỉ lo Trang Bất Viễn đột nhiên biến mất rồi. "Ba, ta đã trở về, đừng lo lắng, đừng lo lắng." Trang Bất Viễn lẩm bẩm nói nhỏ, cảm thụ Trang Ba xưa nay không nói ra khẩu yêu, nội tâm lại là ấm áp, lại là chua xót. Ngẫm lại thời gian dài như vậy, Trang Ba nên cỡ nào lo lắng, cỡ nào xoắn xuýt. Nhưng hắn nhưng không thể biểu hiện ra, bởi vì Trang Bất Viễn cũng ở, hắn cũng nhất định phải gánh vác lên đến nhiều như vậy gánh nặng. "Ta mẹ đây." Hồi lâu, Trang Bất Viễn từ Trang Ba trong lồng ngực ngẩng đầu lên, "Mẹ, mẹ, ta đã trở về." Trang Bất Viễn kêu vài tiếng, cũng không có thấy Trang Mụ đi ra. "Ba, ta mẹ đây." Trang Bất Viễn có một loại linh cảm không lành. Hắn xoay người hỏi Trang Ba, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Trang Ba há mồm, muốn nói điều gì? "Ba, ngươi nói chuyện a." "Ngươi mẹ, ngươi mẹ nàng." Làm nhà xưởng chủ giáng lâm địa cầu thời điểm, Trang Mụ cũng không ở trong trang viên. Khi đó, nàng ở Âu Thành. Thời gian cự trùng đã đi rồi, Trang Bất Viễn thẩm phán, trong trang viên người đều biết đó là một chuyện cười. Ai có thể nghĩ tới, hai nạn đột nhiên giáng lâm. Trong nháy mắt, trên địa cầu phần lớn mọi người bị nhà xưởng chủ cướp đi. Những người còn lại, tử thương nặng nề. Mà Trang Ngụ cũng vào lúc đó biến mất rồi. "Trang chủ, ta đến ăn trực đến rồi." "Trang thúc, ngươi rượu ngon cũng lấy ra." Tiếu Bí cuối cùng từ La La trong lồng ngực dãy rùa đi ra, cười hì hì chạy tới Trang Ký Tiểu Trang. Hắn cũng thật lâu chưa từng thấy Trang Ba. Thấy cảnh này, hắn cũng cứng lại rồi. "Phát sinh cái gì?" Bên cạnh, vài tên trang viên tôi tớ nhỏ giọng giải thích vài câu. Một khắc đó, Tiếu Vĩ rắc đến da đầu của chính mình đều đổ. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn có ủy khuất gì, có khó khăn gì, đều sẽ hướng về Trang Ba thổ lộ. Mà Trang Ba, bất luận lúc nào, tựa hồ cũng bình tĩnh như vậy kiên cường. Tuy rằng hắn không thể ra mặt, nhưng hắn nhưng là chân chính người tâm phúc. Mà vào giờ phút này, hắn mới biết, Trang Ba đến cùng chịu đựng bao lớn áp lực. Bởi vì hắn biết, tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm Trang Ba cùng Trang Ngụ, cảm tình đến cùng sâu bao nhiêu. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng tiến lên. "Trang chủ, Trang thúc, các ngươi yên tâm, Thẩm Nhi các nhân tiên tướng, hắn nhất định còn ở một nơi nào đó, nhất định." Trang Bất Viễn ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không. "Đúng, nàng nhất định ở nơi nào?" "Nhất định ở." Chương 1473. Mục tiêu, ngôi sao biển rộng. Chương 1473, mục tiêu, ngôi sao biển rộng. Kiên Quả Châu, trung bộ thành, trụ sở dưới mặt đất, một chỗ đóng chặt cửa lao ngoài cửa, đứng hai tên đại binh. Bọn họ ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng sắc mặt hơi sốt sắng, bởi vì ở phía sau bọn họ trong căn phòng này, giam giữ một tên phi thường đặc biệt tù phạm. Kiên Quả Châu trước đại thống lĩnh, trong lịch sử nhân loại, to lớn nhất tội nhân. Mà hôm nay, còn có một cái người hết sức đặc biệt muốn tới. Làm Trang Bất Viễn bóng người xuất hiện ở cuối hành lang thời điểm, bọn họ cuống quýt đứng thẳng người. Trang Bất Viễn trầm mặc mà nhìn trước mắt lao cửa từ từ mở ra. Một luồng mốc meo khí tức phả vào mặt. Hiện tại toàn thể nhân loại đều sinh hoạt đến gian nan như vậy, ở lao bên trong sinh hoạt sẽ càng gian nan, liền ấm no đều rất khó làm được. Âm u ở mức phòng dưới đất bên trong, ngốc lâu, liền thời gian trôi qua cảm giác tựa hồ cũng biến mất rồi. Làm Trang Bất Viễn xuất hiện ở cửa thời điểm, cái kia ngồi ở trên giường bóng người, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. "Ngươi là đến thẩm phán ta sao?" "Thẩm phán?" Trang Bất Viễn cười lạnh. Hắn xác thực muốn một hồi thẩm phán, nhưng loại này thẩm phán là ở người của toàn thế giới loại trước mặt, mà không phải ở này hắc ám phòng dưới đất bên trong. Thế nhưng, hai tên thủ ở binh lính ngoài cửa, nghe được phía sau truyền đến tan nát cõi lòng tiếng hét thảm, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liếm môi một cái, do dự một chút, vẫn là Trang làm cái gì đều không nghe thấy. Mấy phút sau khi lao cửa mở ra, Trang Bất Viễn từ bên trong đi ra. Hai tên lính hướng về trong phòng giam nhìn lại. Kiên Quả Châu trước đại thống lĩnh, co rúm lại ở trong góc, hoảng sợ nhìn về phía trước, như là nhìn thấy gì khủng bố cực kỳ sự tình. Đột nhiên, một tên binh lính giật giật mũi, sau đó thở dài một tiếng. Mẹ trứng, lại đến thu thập tang cụ. Trang Bất Viễn cũng không đơn thuần là vì dằn vặt người, hắn tới là vì hỏi lên một bí mật. Mấy tiếng sau khi, trung bộ thành phía nam 500 km nơi, một tòa trụ sở dưới mặt đất bên trong, sụp xuống mặt đất bị người đào ra. Trang chủ, tìm tới. Sụp xuống trong căn cứ, vô số thi thể đã mục nát, chảy ngược nước ngầm, đã đem phần lớn địa phương âm. Trang chủ, còn ở phía dưới. Cương Bảo nheo mắt lại nhìn một chút, nói: "Vài con thạch nghĩ dùng to lớn sông ngạc, đào ra kết thúc nước vết tường, mở rộng hang động, tiếp tục hướng phía dưới xuyên động. Thẳng đến phía dưới lộ ra một đường ánh sáng. Trên vết tường, khẩn cấp nguồn điện, thời gian dài như vậy còn ở cùng có thể, phía trước một chỗ bịt kín trong phòng thí nghiệm, đặt đủ loại máy móc. Ở những dụng cụ kia trung gian, có một cái cũ nát chát. Tìm tới." Lão Hoành Long vui mừng khôn nguôi, hắn hai ba bước vọt vào phòng thí nghiệm, duỗi ra hai cái tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem cái hộp kia nâng lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, liền hô hấp tựa hồ cũng không dám, hết sức chăm chú địa kiểm tra một lần, sau đó nhẹ nhàng xuýt một cái khí. "Trang chủ, này hộp còn không xấu." Trong nháy mắt đó, Trang Bất Viễn cũng không kìm lòng được địa hô thở ra một hơi. "Quá tốt rồi." Xem lão Hoành Long cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia thần dụ hộp cất vào một cái dương bên trong, xách ở trong tay, Trang Bất Viễn nắm chặt nắm đấm, lúc này mới chậm rãi buông ra đến. Vũ trụ lớn như vậy, này hộp chỉ sợ là bọn họ có thể tìm tới trang ngụ, tìm tới trên địa cầu bị cướp đi những người kia cuối cùng manh mối. Mà mỗi qua một phút, e sợ nhân loại trên địa cầu sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Không dám tưởng tượng, nếu như đem nhân loại phóng tới truy nhân loại cuộc sống đó trong hoàn cảnh, nhân loại có thể kiên trì bao lâu? Trong trang viên, lão Hoành Long hết sức chăm chú địa lại kiểm tra một lần thần dụ hộp, đem nó cùng lượng lớn máy móc liên tiếp ở máy móc, cùng Trang Bất Viễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra. Bụ. Một tiếng, thần dụ hộp sóng chuyển động, chậm rãi nổi lên gương mặt. "Ồ, kỳ quái, cái này thần dụ hộp làm sao còn có tín hiệu? Nơi này không phải đã đi qua sao?" "Đúng, đã đi qua, không có gì dùng, chiếc hộp này đóng lại đi." "Đúng, tín hiệu biến mất rồi." Lão Hoành Long ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Bất Viễn, sau đó từ từ gật đầu. "Đã bắt lấy tín hiệu." Lam Thạch Diệp nội tình mới đãi bằng chấn, lần thứ hai mở ra sắt thép cánh cửa, đứng vững ở bốn phương tám hướng. Mà ở khoảng cách đó không xa mới địa chấn, cũng đứng lên đến rồi mấy chục tòa to nhỏ không giống sắt thép cánh cửa liên tiếp trên địa cầu các nơi tụ tập điện. Ở Trang Bất Viễn sau khi trở về, càng ngày càng nhiều người lựa chọn trở lại địa cầu. Cứ việc địa cầu hoàn cảnh vẫn như cũ ác liệt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đồng ý trở lại, từ từ cải tạo quê hương của chính mình. Đương nhiên, càng nhiều người ở lại Lam Thạch Diệp nội tình, siêng năng làm việc người địa cầu, không chỉ ở Lam Thạch Diệp nội tình trên khảo sát, tìm kiếm, đồng thời cũng ở lưu vong kỷ nguyên bên trong, một lần nữa xây dựng lên từng cái đường hàng không, từng con chiến tranh chó lớn, từ Lam Thạch Diệp nội tình kẽ nước bên trong, từ trên xuống dưới, ra ra vào vào. Ở mới địa chấn bốn phía, kiến thiết nổi lên từng tòa nhà xưởng, vô số công nhân, nhân viên nghiên cứu, chính đang chữa trị trước thu được chiến tranh chó lớn cùng các loại vũ khí, sức mạnh của nhân loại đã hoàn toàn động viên lên. Ở một trận bận rộn sau khi, buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, hơn 10 tên kỹ sư ngồi ở bên trong góc, thao không giống ngôn ngữ, tán gẫu lên. Kỹ sư nhóm xem ra tinh thần cũng không tệ, cười ha ha, chỉ là trò chuyện, không biết người nào đột nhiên xúc động cái nào một cái tiếng lòng, đột nhiên liền trầm mặc, hồi lâu sau mới sẽ có người cười ha ha, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, nói tới đề tài khác. Không thể không nói, Lam Thạch Diệp nội tinh thức ăn là thật không tệ, không cần chính ta làm cơm thực sự là quá tốt rồi. Đừng nói, nhà ta cái kia bà nương làm cơm thật khó ăn, mỗi lần ăn xong đều cảm giác muốn thăng thiên. Nói tới chỗ này, đột nhiên liền lại dừng lại. Chính mình cái kia làm cơm thật khó ăn bà nương đã mất tích 2 tháng, hiện tại còn không biết ở nơi nào, đúng không còn sống. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều có thể mơ tới nàng, một lúc đầy mặt máu tươi, hình dung khủng bố, một lúc rơi vào dung nham, đốt thành xương khô. Từ ngày đó bắt đầu, liền đặc biệt sợ chính mình một người ở lại, tựa hồ một người đều là không nhịn được đi nhớ nhung chút gì. coi như là không nghĩ nữa, nhớ nhung cũng như là tràn đầy dòng sông như thế, đều là sẽ chảy ra đến, cản cũng không ngăn được, chặn cũng chặn không được. A, nghỉ ngơi được rồi, nên đi làm việc. Ngày hôm nay đêm này con chiến tranh chó lớn đẩy nhanh tiến độ đi ra, là có thể lại tập hợp một nhánh đội bơn. Cổ Vũ, một nửa người đứng dậy, một nửa người còn không ăn xong cơm, vẫn không có gì chuyển cái mông. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bò Nguyễn Quy trên lưng, đột nhiên lại nhảy ra một cái hình ảnh. Đồng thời cũng có âm thanh vang lên đến. Lão Anh Long đã bắt lấy nhà xưởng chủ tín hiệu, trải qua đối với tín hiệu phân tích sau khi, cơ bản có thể xác định nhà xưởng trước mặt phương vị, trang chủ quyết định tức khắc xuất phát, nợ máu trả bằng máu thời khắc đến. Chớ đã, ta đúng không nghe lầm? Trang chủ muốn đi tìm nhà xưởng chủ. Người không nghe lầm? Không nghe lầm. Mấy cái kỹ sư liếc nhau một cái, trong chớp mắt, bùng nổ ra một tiếng giống giận rung trời. Trên ai trang chủ? Đi đi đi đi. Làm mẹ hắn. Đem người nhà của chúng ta đoạt lại. Nhưng bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hoan hô cùng tiếng giống giận dữ, ở Lam Thạch Diệp nội tinh, trên địa cầu mỗi một góc buộc phát ra. Mỗi người, đều mất đi cái gì, bất luận là người nhà, vẫn là thân hữu. Tim của mỗi người bên trong, đều kìm nén một luồng khó có thể ngột ngạt lửa giận. Muốn phát tiết, nhưng lại không biết nên đối với người nào. Nhưng vào giờ phút này, nay nguồn lửa giận bạo phát.